Làm như bị Bạch Vi động tác kinh tới rồi, lão nhân nửa ngày cũng không dám nhúc nhích, thật lâu sau mới xoa xoa hốc mắt, lại vô vô Bạch Vi bả vai, "Hảo, hảo, tiểu thư cũng trưởng thành a, hảo, ta đây liền đi trở về, ngày mai ta lại qua đây." Bạch Vi nhìn Lương Bá đi rồi, mới lại ngồi xuống, giúp Giang Mạc xoa xoa mặt cùng tay, ngay sau đó liền vận chuyển ít ỏi linh lực phúc ở Giang Mạc thương chỗ, như vậy không chỉ có thể lợi cho Giang Mạc miệng vết thương nhanh lên hảo, đối nàng tu hành cũng chỗ hữu dụng. Rốt cuộc tuy rằng đem linh lực toàn bộ dùng kiệt cảm giác có chút thống khổ, lại có thể kích thích đan điền làm nó càng nhanh chóng mà hấp thu trong không khí phiêu tán linh khí. Ngày thứ hai, thiên hơi hơi lượng thời điểm, Giang Mạc liền tỉnh lại, nhìn thuần trắng nóc nhà, trong mắt còn có một tia mê mang, vừa định động, liền cảm giác chính mình tay trái giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau, sườn mặt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến một trương đối diện chính mình điểm mỹ ngủ mặt, là Bạch Vi. Ngoài cửa sổ hơi lộ ra nắng sớm lúc này rơi xuống nàng trên mặt, hiện lộ ra cực kỳ nhu mị sắc thái, tiêu Giang Mạc ánh mắt cũng không tự giác mà nhu hòa xuống dưới, sau đó thế nhưng duỗi tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ, khoe miệng hơi hơi dơ lên, mà Bạch Vi cũng bất quá có chút không thoải mái động động. Chờ đại khái 8 giờ thời điểm, Lương Bá lại đây, mang theo hắn tối hôm qua ngao sáng sớm thượng gạo kê cháo, hắn nhưng thật ra tưởng ngao điểm canh xương hầm mang qua đi, nhưng bác sĩ nói qua bắt đầu 1-2 chu tốt nhất chỉ ăn chút thanh đạm đồ vật, quá mức dầu mỡ không thích hợp. Đang lúc ba người hòa thuận vui vẻ thời điểm, phòng bệnh môn bị gõ khai, Tiến Như Thế ăn mặc dường như một đóa tươi mát hoa bách hợp giống nhau đứng ở cửa, tay trái dẫn theo một cái cà mèn, tay phải phủng một bó hoa, thấy Lương Bá mở cửa, còn dọa nhảy dựng, cả người giống như bị kinh tiểu thú giống nhau chọc người chịu mến, thương tiếc. Thấy nàng, Bạch Vi trong mắt ý cười dần dần tan đi, nàng cảm giác người thật là càng thiếu cái gì càng muốn biểu hiện cái gì, bởi vì Yến Như Thế phía trước là cái danh kỹ. Cho nên mới liều mạng hướng ra phía ngoài người biểu lộ chính mình thuần khiết, quần áo cũng cơ bản lấy màu trắng là chủ. Đáng tiếc chính là làm nàng sống thêm 2.000 năm, Yến Như Thế cũng trước sau đều là đô thành cái kia bán rẻ tiếng cười mà sống kỹ tử, nàng từ trong xương cốt chính là tự ti. Giang Tổng, nguyên lai ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Yến Như Thế vui sướng mà nói, bất quá, ta tới có phải hay không phải thời điểm A? Có hay không quấy rầy đến ngươi cùng ngươi vị hôn thê A? Vị hôn thê? Giang Mạc có chút nghi hoặc, nhìn về phía Bạch Vi, đi phát hiện nàng nhìn trời nhìn đất xem Lương Bá chính là không xem hắn, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chương 36 nhiệm vụ 5. Nga, ngươi là nói trắng ra vi sao? Không quấy rầy, ngươi có chuyện gì sao? Giang Mạc ở nghi hoặc lúc sau thực tự nhiên mà tiếp nhận lời nói, theo sau Bạch Vi liền cảm giác chính mình tay phải bị một tầng ấm áp bao trùm, là Giang Mạc tay. Nàng quay đầu, kinh ngạc mà nhìn hắn. Lại thấy đối phương chỉ là thần sắc đạm nhiên mà nhìn về phía Yến Như Thế, một chút cũng nhìn không ra trột dạ dấu hiệu, Bạch Vi quả thực phải cho hắn quỷ, người này thật không phải muộn tao sao. Yến Như Thế nghe Giang Mạc nói như vậy, trong mắt xẹt qua một đạo ngạc nhiên, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, đem trong tay cả mèn đặt ở giường bệnh bên ngăn tủ thượng, không quấy giày liền hảo, ta ngao điểm canh xương hầm, đối chân thương rất có chỗ tốt, Giang Tổng, ngày đó thật là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hiện tại nằm ở chỗ này người chỉ sợ cũng là ta. Cảm ơn. Biểu tình rất là chân thành. Bạch Vi lúc này mới lãnh đạm mà nói lời cảm tạ có thể, canh liền không cần. Vì cái gì? Yến Như Thế biểu tình đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó biến thành căm giận, ta ngao cả đêm, nghe người ta nói ăn cái gì bổ cái gì, đối Giang Tổng thương rất có chỗ tốt. Ta bất quá tưởng cảm ơn Giang Tổng, tiểu thư đối ta bất mãn có thể, nhưng canh là không có bất luận vấn đề gì. Kỳ thật, ta thật sự rất tưởng hỏi một chút tiểu thư. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm, là, ta thừa nhận tối hôm qua là ta nói không lựa lời, vì có thể làm Giang Tổng sớm một chút phẫu thuật, mở miệng nói là hắn bạn gái, nhưng ta cũng không cho rằng ta làm sai cái gì, vì cái gì ngày hôm qua ngươi ở như vậy nhiều người trước mặt châm chọc ta, liền bởi vì ta tin tức bế tắc không biết Giang Tổng đã sớm đã có một cái vị hôn thế sao. Liền bởi vì ta bởi vậy ngây ngốc mà đem một lòng tất cả đều phóng tới một cái kêu Giang Mạc nhân thân thượng. Nói đến này, Yến Như Thế đột nhiên che miệng. Như là biết chính mình đột nhiên nói lộ miệng, mày nhíu lại, hốc mắt tức khắc liền đỏ, lộ ra lã chã trực khóc biểu tình tới, xoay người liền đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài. Động tác liền mạch lưu loát, tựa như đã tập luyện vô số biến, đã cấp Bạch Vi thượng mắt dược, lại ở trong lúc lơ đãng biểu lộ chính mình tâm ý, một công đôi việc. Về sau nếu là đem Giang Mạc từ nàng trong tay đoạt lấy đi, còn có thể khóc sướt mướt mà đối Bạch Vi nói, chỉ là cầm lòng không đầu, rốt cuộc nàng yêu thời điểm căn bản không biết Bạch Vi tồn tại. Bạch Vi đều có thể đoán trước đến kế tiếp phát triển, theo bản năng mà ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng bất quá cảm thấy hiện tại Giang Mạc còn không thể ăn canh thôi, không nghĩ tới Yến Như Thế là có thể tự đạo tự diễn như vậy một đại đoạn, làm khó nàng. Lương Bá, canh ngươi lấy ra đi đổ đi, hiện tại ta tạm thời không thể uống, đặt ở nơi này cũng là lãng phí. Phòng trong tĩnh sau một lát, Giang Mạc đột nhiên nói như vậy. Lương Ba vội vàng đáp ứng, theo sau liền đem cả mẻn cầm đi ra ngoài. Bạch Vi cảm giác hai người tay vẫn cứ giao nắm, Giang Mạc làm như cũng không có buông tay ý tứ, nàng cũng không để, khoe miệng lại không tự chủ được mà dương lên. Giang Mạc không cẩn thận liếc đến, trong lòng hơi hơi vừa động, cũng không biết vì cái gì, một giấc ngủ dậy, hắn ánh mắt không tự giác mà liền tưởng đặt ở Bạch Vi trên người, cơ hồ là thói quen tính, chẳng lẽ hắn. Một tháng lúc sau, Giang Mạc xuất viện, Bạch Vi ở luôn mãi dặn dò hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình lúc sau, liền bước lên thu thập hoa trong gương, trăng trong nước bốn bức họa con đường. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, từ trở về nhà, Giang Mạc giống như lại về tới phía trước ca ca nhân vật, bất luận Bạch Vi như thế nào nỗ lực, hai người trước sau đều không thể lại đi phía trước đi một bước, nhục chí nàng đành phải đem sở hữu tâm tư đều hoa ở nhiệm vụ mặt trên, đi tới một cái kêu Dương Sơn thôn địa phương, ở nơi đó chôn hoa trong gương, trăng trong nước trung kính họa. Bạch Vi quyết định từ nơi này bắt đầu. Vừa đến Dương Sơn thôn, Bạch Vi liền nhăn chặt mày, nàng hoàn toàn không có lường trước đến hắn thế nhưng cũng ở chỗ này. Dung Khải. Thuần phát Dương Sơn thôn tiểu hài tử quay chung quanh quần áo tinh xảo Dung Khải, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào không hài hòa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Vi ra tiếng hỏi. Gì, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được kiểu tiểu thư, thật là duyên phận không cạn a. Dung Khải nghe thấy Bạch Vi thanh âm, ngẩng đầu lên xem nàng. Ngay sau đó từ hài tử trong đàn đi đến Bạch Vi trước mặt, nhìn nàng con cái cực đại ba lô leo núi, đôi mắt hơi lóe, ngay sau đó cười nói, tiểu tiểu thư cũng là tới đưa ấm áp sao. Vẫn là du lịch, lại hoặc là vì mặt khác cái gì mục đích. Ở hắn dò hỏi trong quá trình, Bạch Vi ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, cho nên Dung Khải cũng không thể khẳng định Bạch Vi có phải hay không vì như vậy đồ vật tới. Ta chỉ là lại đây nhìn xem phong cảnh, nhưng thật ra Dung tiên sinh thật nhìn không ra vẫn là một cái như vậy có tình yêu người. Bạch Vi khỏe miệng mỉm cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Biết đối phương cũng không phải thiệt tình thực lòng mà khen ngợi chính mình, Dung Khải cũng không có nói tiếp, chỉ là khắp nơi đánh giá hạ, lại thấy mãn nhãn hoang vắng tịch liêu, không cấm lại nhìn về phía Bạch Vi, cười, tiểu tiểu thư nhưng thật ra phẩm vị độc đáo. Bạch Vi chỉ là khẽ gật đầu liền từ hắn bên phải tránh ra, nhìn nàng bóng dáng, Dung Khải không tự giác mà đem ánh mắt dừng ở cửa thôn kia viên thật lớn cây đa phía dưới, tiểu Bạch Vi. Ngươi thật sự làm ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nửa đêm, trong thôn người đều ngủ, toàn bộ trong thôn im ắng, ngoài phòng không có một tia ánh trăng, nghĩ đến ngày mai hẳn là cái mưa dầm thời tiết. Theo kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, Bạch Vi bưng một cây bạch thảm thảm ngọn nến đi ra, đi tới cửa thôn, ở cây đa lớn trước ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu đào lên, nàng nhớ rõ hẳn là ở cái này vị trí, ước chừng 100 năm trước bị người chôn ở nơi này, cũng ở bên cạnh loại một cây cây đa, thời gian thấm thoát. Nguyên bản này khối hoang vắng địa phương thành một cái thôn xóm, này cây cây đa cùng dưới tảng cây chôn kia phó họa nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi. Ước chừng đào 15 phút tả hữu, Bạch Vi cái xẻng rốt cuộc đụng phải một cái cứng rắn đồ vật, nàng chạy nhanh đẩy ra mặt trên thổ, lộ ra một cái đen tuyền hộp tới, mở ra nó, Bạch Vi thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong không khí linh khí đều trở nên nồng đậm lên, không hổ là truyền thừa ngàn năm linh vật, liền linh khí đều so hiện tại nùng rất nhiều. Chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị lấy ra tranh chữ, lại đột nhiên cảm giác sau lưng đánh úp lại một trận gió. Bạch Vi vội vàng một tay chống đất, cực kỳ xảo quyệt mà tránh thoát, chân phải gợi lên hộp tranh chữ cao cao vứt khởi, đồng thời một cái tay khác đem ngọn nến chiều người nọ ném qua đi, ánh nến bởi ra, vài giây công phu hai người đã qua mấy chục chiều, vô thanh vô tức, tại đây đen nhánh xa lạ thôn song có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tranh chữ rơi xuống, Bạch Vi cùng người nọ cùng tiếp được, một người bắt lấy một bên, bốn mắt nhìn nhau, như cũ không tiếng động. Lúc này che khuất ánh trăng mây đen dần dần tan đi một ít, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Bạch Vi thấy rõ người nọ bộ dáng, quả nhiên, là Dung Khải, hắn cũng là vì này tranh chữ mà đến. Mà Dung Khải đã sớm biết cùng nàng giao thủ người là Kiều Bạch Vi, chẳng qua lúc này mới thấy rõ nàng bộ dáng, khoe miệng một câu, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, đột giác lòng bàn tay đau xót, một cái sơ sẩy dưới, tranh chữ đã bị Bạch Vi chịu qua đi. Nắm chặt tranh chữ, Bạch Vi sau này lui lại mấy bước. Phía trước nàng chỉ là thử thăm dò đem linh lực tụ tập thành lưu triều Dung Khải đã đi, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy buông lòng tay. Tiêu tiểu thư nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Dung Khải đem cái tay kia bối đến phía sau, chỉ có hắn biết hắn lòng bàn tay thế nhưng bị vừa mới đạn lại đây kia cổ khí lưu ngạnh sinh sinh mà ăn mòn ra một cái hố động, lúc này còn có chút run rẩy. Dung tiên sinh cũng không tồi. Bạch Vi sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng ở ánh trăng chiếu dọi hạ tạm thời còn nhìn không ra tới, cũng là nàng thắc lớn. Nàng tu luyện thời gian cũng không đủ, cùng Dung Khải hủy đi khởi đưa tới vẫn là có chút có hại, hiện tại nàng đã lại xử không ra một tia linh khí. Ha ha. Dung Khải mỉm cười, ánh trăng dưới, mỹ nhân như yêu, bất quá tiểu tiểu thư biết đến đảo không ít. So ra kém Dung tiên sinh. Bạch Vi thanh âm lạnh lùng. Ha ha a, Dung Khải cười thực hoan, chỉ là thanh âm có chút quỷ quệt, xem ra ngươi đã biết ta cùng như thế bí mật, bất quá cũng khó trách, nàng như vậy trương dương người chính là làm toàn thế giới đều đã biết ta cũng sẽ không kỳ quái, nhưng thật ra tiểu tiểu thư, làm ta càng kinh diễm nói tới đây, nam nhân trong mắt phát ra ra nóng cháy quang tới, như là muốn đem Bạch Vi sinh nuốt vào giống nhau. Bạch Vi mặt vô biểu tình, đôi mắt nhưng vẫn chú ý hắn động tác, vận sức chờ phát động. Dung Khải đến gần rồi hai bước, Bạch Vi cũng không lui lại, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Nhưng chỉ đi tới hai bước, Dung Khải liền ngừng lại, cong eo về phía trước, trong mắt mang theo dụ hoặc, thấp giọng nói, nếu là thích như vậy hoa, ta nơi đó còn có tam phúc, hoan nên tiểu tiểu thư ngươi tùy thời tới lấy. Nói xong cũng không thấy Bạch Vi cái gì biểu tình liền dọc theo cửa thôn đường nhỏ rời đi, không có một tia do dự. Bạch Vi gắt gao nắm trong tay hoa, cốt truyện vì cái gì sẽ vặn vẹo thành như vậy, như thế nào mặt khác tam bức họa toàn tới rồi Dung Khải trong tay, rõ ràng không nên là cái dạng này, nàng cuối cùng là chậm một bước. Về đến nhà, Yến Như Thế cũng vừa mới trở về, nùng trang diễm mạn, đầy người thuốc lá và rượu hương vị, Dung Khải đáy mắt chỗ sâu trong không tự giác mà toát ra một tia chán ghét. Nhưng Yến Như Thế lại không hề biết, vừa nhìn thấy hắn, liền kinh hỉ mà triền đi lên, cả người giống như quyến rũ mỹ nữ xà giống nhau, hướng về phía Dung Khải không ngừng phun tin tử. Đại thấy rõ hắn phô ở trên mặt bàn tam bức họa, rượu tức khắc tỉnh hơn phân nửa, thân mình hơi hơi một run thanh âm nói, ngươi đem chúng nó lấy ra tới làm gì, còn không mau thu được két sắt đi. Yến Như Thế rất sợ này đó họa, sợ đến không được, từ nghe Dung Khải nói qua chúng nó tác dụng, biết này đó nhìn qua vô hại cổ đồ rất có thể kết thúc nàng ngàn năm sinh hoạt khi, nàng liền đối mấy thứ này phi thường kháng cự, thậm chí tới rồi sợ hãi nông nỗi, nàng không muốn chết, sống được càng lâu nàng liền càng không muốn chết, nàng còn không có sống đủ đâu. Hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, mọi người có thể hưởng thụ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, đối với kia phương diện cũng từ từ mở ra, nàng sinh hoạt ở hiện đại quả thực chính là như cá gặp nước, nàng luyến tiếc, thật sự luyến tiếc. Đủ rồi. Dung Khải đem những cái đó họa lại tất cả đều có lên, không tới riêng thời gian này đó họa căn bản sẽ không có tác dụng, có cái gì sợ quá. Giang Mạc kia đầu ngươi tiến triển thế nào? Giang Mạc, ta đã làm đủ sung túc chuẩn bị, hẳn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta nói đến chính mình sở trường. Yến Như Thế không tự giác mà lộ ra một tia tự đắc tới. Vậy là tốt rồi, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự là được, họa giao cho ta là được, ngươi không cần phải xen vào. Dung Khải trong mắt xẹt qua một tia màu lạnh. Chương 37 nhiệm vụ 5, 1.5 càng. 3 tháng, về đến nhà Bạch Vi suốt 3 tháng không có được đến Dung Khải bất luận cái gì tin tức, hắn không có tới đi tìm nàng, cũng chút nào không lo lắng này họa rơi xuống chính mình trong tay. Không rõ này đó họa rõ ràng là Dung Khải cùng Yến Như Thế khắc tinh. Lại làm nàng chính mình rơi xuống cái như vậy bị động nông nỗi, giống như Dung Khải thật sự đang chờ nàng tới cửa giống nhau, chấn định tự nhiên, bất động như núi. Bạch Vi trong lòng có chút bực bội, nàng vẫn là ở nhiệm vụ bên trong gặp được người như vậy, đã biết nàng mục đích không nói, còn chiếm cứ chủ động vị trí, làm nàng tiến cũng không được thối cũng không xong, thật không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bằng vào Dung Khải hơn 2.000 năm kinh nghiệm, Bạch Vi biết chính mình chính là luyện hảo bản lĩnh tới cửa, cũng không nhất định có thể được đến cái gì hảo. Cái này làm cho nàng không tự giác mà liền bắt đầu tưởng bảy tưởng tám, sự tình càng ngày càng phiền toái. Nhưng chính là như vậy, Yến Như Thế cũng không muốn yên ổn xuống dưới, không ngừng châm ngòi nàng sao động tâm. Ai ai, ngươi nghe nói không có, mấy ngày hôm trước có người lại nhìn đến Yến Như Thế cùng Giang Tổng cùng nhau ăn cơm. Thật vậy chăng? Giang Tổng sẽ không coi trọng nàng, mấy ngày này thường xuyên có người thấy Yến Như Thế cùng Giang Tổng cùng ra vào, vừa nói vừa cười. Rất có khả năng, ngươi biết đến. Yến Như Thế cái loại này nữ nhân chúng ta tuy rằng biết nàng kỹ nữ khí tận trời, nhưng nam nhân không biết ta, còn đặc biệt yêu thích này một ngụm, đặc biệt là Giang Tổng loại này trước nay không tiếp cận quá nữ sắc nam nhân, thật tốt kim cương vương lão ngụ à, liền phải chôn vùi ở Yến Như Thế trên tay, thật là đặc hư. Cũng không phải là, bất quá ta xem Giang Tổng mười có là trốn không thoát Yến Như Thế lòng bàn tay, làm khó Yến Như Thế phía trước còn giả dạng làm như vậy một bộ cao quý nữ thần bộ dáng, cự tuyệt như vậy nhiều nam nhân, nguyên lai à. Là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Chính là, ai, ngươi nói Giang Tổng hắn muội muội có thể hay không không đồng ý à, ngươi biết đến, lần trước ở bệnh viện, buồn cười kia nữ nhân còn nói cái gì đã cùng Giang Tổng đính hôn, đương nhiên nhục nhã Yến Như Thế làm ta thực sảng, nhưng nói loại này dối, đã có thể có chút khôi hài, ai không biết Giang Tổng năm đều ở trong công ty đầu, nơi nào có thời gian cùng nàng đính hôn à, lại nói bọn họ hai người chính là huynh muội ai, liền tính chỉ là trên danh nghĩa, cũng không tốt ở cùng nhau. Đi. Này khó mà nói, ta xem kia nữ nhân sợ là cũng thích Giang Tổng, cho nên mới đối Yến như thế như vậy đại địch ý, gần nhất nàng không phải tới công ty sao. Ta xem có trò hay nhìn. Ân, chính là, cũng nên có người tới thu thập Yến như thế. Nghe bên thai truyền đến những lời này, Bạch Vi suýt một ngụm cái ly cà phê, cũng không có từ phòng trong đi ra ngoài. Là, nàng đã tới Giang Mạc trong công ty hơn một tháng, trong cốt truyện Giang Mạc công ty có thể nhanh như vậy thay chủ, trong công ty một ít sâu mọt nổi lên không nhỏ tác dụng, đặc biệt là một ít đối Yến như thế khăng khăng một mực nam nhân, giúp đỡ Dung Khải nhanh chóng mà nắm giữ Giang Mạc công ty đủ loại, tuy rằng lấy Dung Khải bản lĩnh cũng sẽ không nhiều khó khăn, nhưng có lối tắt đi, ai cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian, tinh lực. Đây cũng là nàng tới công ty mục đích, đáng tiếc trong khoảng thời gian này không đợi nàng có cái gì đại động tác, các loại lời đồn đãi đã ở trong công ty đầu bay loạn, chủ yếu bao gồm dưới. Giang Mạc cùng Yến như thế ở bên nhau, ai ai lại ở nơi nào nhìn đến bọn họ cùng nhau ăn cơm, xem điện ảnh linh tinh. Giang Mạc hắn muội muội cũng chính là Bạch Vi luyến huynh thành cuồng, không biết xấu hổ mà ở bệnh viện tự xưng là Giang Mạc vị hôn thê, muốn đem Yến như thế bước đi từ từ. Nam nữ chi gian cách nói bất đồng, nhưng ý tứ đều không sai biệt lắm. Bạch Vi thậm chí đã nhìn đến vài cái nam nhân đối chính mình lộ ra địch ý, trong đó có hai cái thậm chí đã có lao bà hài tử, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, là đại gia trong mắt hảo hảo tiên sinh. Bọn họ cho rằng bọn họ địch ý che giấu thực hảo, nhưng Bạch Vi lại sao có thể nhìn không ra tới đâu, nhìn những người đó Bạch Vi liền cảm thấy có ý tứ, là, nàng thừa nhận Yến như thế là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng vì như vậy một nữ nhân xem nàng thật giống như thấy nhiều năm không thấy kẻ thù giết cha giống nhau, cũng thật có tiền đồ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này đó lời đồn đãi sau lưng đều có Yến như thế bóng dáng, nàng một người là có thể chơi chuyển toàn công ty người, cũng là lợi hại. Bạch Vi cần thiết thừa nhận nàng thành công mà bị chọc giận. Móc di động ra đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài, Yến như thế nàng đã không kiên nhẫn lại nhìn đến nàng, nàng cũng không cùng ngươi chính diện giao phong, nhìn thấy ngươi cũng là vẻ mặt ủy khuất không được bộ dáng, nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới, Bạch Vi cảm giác nàng liền phải sống sờ sờ bị nàng ghê tởm đã chết. Không nghĩ làm này đó âm mưu quỷ kế, Bạch Vi quyết định phóng đại chiêu, trực tiếp đem Yến như thế từ trong công ty đầu xoa đi ra ngoài. Xem, mau xem ngoài cửa sổ. Mau xem a. Kia hai cái thừa dịp nghỉ chưa tới khua môi múa mép nữ nhân trong đó một cái đột nhiên kinh hỉ mà hô. Bạch Vi nghe thấy được, cũng theo bản năng mà chiều ngoài cửa sổ xem qua đi, lại thấy ngoài cửa sổ trong nháy mắt thả bay vô số khí cầu, đều là hồng nhạt, nhìn qua duy mị đến không được, toàn bộ ngoài cửa sổ đều biến mộng ảo lên. Kia hai nữ nhân mang theo tò mò tươi cười nhanh chóng mà xông vào phòng trong, như là tưởng tới gần chút quan sát bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại không tưởng vừa tiến đến liền thấy dựa vào phía trước cửa sổ, uống cà phê Bạch Vi, quay đầu lạnh lẽo mà liếc các nàng liếc mắt một cái, các nàng theo bản năng mà liền dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ xấu hổ mà lui đi ra ngoài. Xong rồi, các nàng vừa mới lời nói đều bị Giang Tổng hắn muội muội nghe qua, xong rồi, bọn họ sợ là ở trong công ty hôn không nổi nữa. Bạch Vi nhưng không có như vậy nhiều tâm tư quản kia hai người, túi đầu, nhìn công ty đại lâu hạ tiểu quảng trường hòa hảo mấy cái phố đều đã bị đỏ tươi hoa hồng tắc nghẽn ở, liếc mắt một cái xem đi xuống trừ bỏ hoa hồng cơ hồ nhìn không thấy bất luận kẻ nào, Bạch Vi biết đây là có người ở thổ lộ bày tỏ tình yêu, bút tích rất đại, cảm giác cả tòa thành thị hoa hồng đỏ đều bị người nhận thầu giống nhau, nhiều như vậy, cũng không biết kia nam nhân như thế nào mang lại đây. Rất lãng mạn, Bạch Vi xem diễn xem đến mùi ngon, cũng coi như là điều hòa điều hòa. Hai ngày này tâm tình của nàng nhưng không tốt lắm. Nhưng không quá mười mấy giây, Bạch Vi mặt liền hoàn toàn đen, nàng cảm giác nàng lúc này tâm tình không thể lại không xong. Nàng thấy cái gì, ha ha, phía dưới hoa hồng hải còn sẽ tự động biến hóa, lộ ra thuần trắng mấy cái chữ to, Bạch Vi, ý lở hỏi ủ. Cảm tình nàng vẫn luôn hứng thú bừng bừng muốn xem diễn vai chính chính là nàng A, cái quỷ gì. Nàng tưởng đều không cần tưởng liền biết như vậy thiêu thân là ai làm ra tới, kỳ thật sớm tại nhìn đến này không bình thường hoa hồng hải. Nàng nên minh bạch, trừ bỏ Dung Khải cái kia bệnh tâm thần còn có ai sẽ làm như vậy. Nàng cho rằng hắn nghẹn như vậy nhiều ngày sẽ nghẹn ra cái gì đại chiêu tới đâu, kết quả chính là cái này, hại nàng đề phòng suốt 3 tháng, thật là đủ rồi, sống hơn 2.000 năm đầu óc quả nhiên không phải người bình thường có thể suy đoán, Yến như thế là như thế này, Dung Khải càng là như vậy. Bạch Vi nhanh chóng hạ lâu, sắc mặt trước sau thực hắc, dọc theo đường đi gặp được nữ viên trước kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt thành công mà làm tâm tình của nàng càng thêm không song lên. Đương nhiên, lúc này tâm tình không song còn có mặt khác hai người, Giang Mạc nhìn ngoài cửa sổ đấu đại thổ lộ chữ, ánh mắt minh diệt, đáy lòng không thể ức chế mà trào dâng ra một cổ lại một cổ lệ khí, hắn chưa bao giờ biết hắn thế nhưng có thể có nhiều như vậy mặt trái cảm xúc, vì thế hắn đương trường ngưng hẳn hội nghị, cũng đi xuống lầu. Mà Yến Như Thế tắc sắc mặt tâm trầm, bước nhanh hướng dưới lầu chạy đến, mặc kệ như thế nào, Dung Khải lần này đều quá mức phát hỏa, vung tiền như rác, chân chính vung tiền như rác, vì một cái ngoạn vật nàng không rõ yêu cầu như vậy tiêu phí tâm tư sao. Hắn còn chưa từng có như vậy đối diện chính mình, mặc dù là 2.000 năm trước, hắn thương yêu nhất chính mình thời điểm đều không có, hoặc là nói hắn chưa bao giờ có ở bất luận cái gì nữ nhân trên người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, giống như là chân chính mà nam nữ chi gian theo đuổi giống nhau. Cái này làm cho Yến Như Thế trong lòng không thể ức chế sản sinh một tia khủng hoảng. Bạch Vi, Tiểu Bạch Vi, sớm tại nàng ở bệnh viện nhục nhã chính mình thời điểm, nàng nên không nghe Dung Khải mệnh lệnh, trực tiếp đem nàng tra tấn đến chết. Thiện nhân. Bạch Vi là ba người bên trong cái thứ nhất tới dưới lầu, sắc mặt lạnh băng, một chút cũng không có người khác dự đoán như vậy kinh hỉ như điên, gọi được những cái đó xuống lầu xem náo nhiệt công ty công nhân ly nàng thật xa, một đám nhỏ giọng mà nghị luận, cũng không biết đang nói chút cái gì. Có lẽ là biết Bạch Vi đi xuống lầu, lúc này một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng từ không trung chậm rãi hàng xuống dưới, những cái đó hoa hồng hải tự động tàng ra, lưu ra trung ương một khối to đất trống. Sau đó như là tập luyện vô số biến giống nhau, phi cơ trực thăng rớt xuống, Dung Khải đẩy ra cửa khoang nhảy xuống tới, tháo xuống kính râm, phùng một bó màu trắng hoa hồng, chiều Bạch Vi đã đi tới, khỏe miệng trước sau câu lấy một nụ cười, thiếu chút nữa không têu xuống dưới xem náo nhiệt nữ viên chức như vậy hôn mê bất tỉnh. Lúc này dừng ở Bạch Vi trên người đôi mắt nhỏ đau càng nhiều, như vậy tuấn mỹ nam nhân còn nguyện ý hoa nhiều như vậy tâm tư truy ngươi, không giản lược thẳng thiên lý. Bất Dung, a, vì cái gì nữ chính không phải các nàng? Nhìn Dung Khải tới gần, Bạch Vi trên mặt biểu tình trước sau không có bất luận cái gì biến hóa. Tâm tư hoa càng nhiều, chỉ thuyết minh mưu đồ càng lớn, cũng không biết Dung Khải rốt cuộc ở mưu đồ thứ gì. Chờ đến Dung Khải tới Bạch Vi trước người, thân sĩ mà một loan eo, đem bó hoa đưa tới Bạch Vi trước mắt, ôn thanh hỏi: thích sao? Xin lỗi, cũng không. Bạch Vi nhướng mày, không có tiếp nhận hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nhưng không cho rằng chúng ta hai cái có thể phát triển cái loại này quan hệ. Phải không? Dung Khải cúi đầu ngửi ngửi trong tay hoa, lại cười, ta đảo cùng ngươi ý tưởng bất đồng, ta cảm thấy chúng ta hai cái thập phần tương xứng, hoặc là nói, ngươi là ta nhiều năm như vậy tới cái thứ nhất gặp được có một ít động tâm nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giống ta giống nhau? Giống ngươi giống nhau lão mà bất tử. Làm sằng làm bậy. Bạch Vi tiếp đi xuống. Nghe nàng nói như vậy, Dung Khải cũng không có sinh khí, ngươi không rõ, chỉ có thật thật sự sự mà sống quá nhiều năm như vậy, ngươi mới có thể chân chính hiểu biết đến trong đó tốt đẹp, cái loại này vương triều thay đổi, thương hải tăng điển, ngươi vẫn tồn tại tốt đẹp cảm giác, cái loại này bao trùm hết thể sinh mệnh cư cao lâm thượng cao quý, chỉ cần trải qua quá, ngươi nhất định sẽ thật sâu say mê trong đó. Bạch Vi ánh mắt vẫn không có chút nào dao động. Dung Khải lại liếc đến ở bọn họ phía sau vội vàng tới rồi hai người, là Giang Mặc cùng Yến Như Thế. Vì thế hắn tiến đến Bạch Vi bên thai nhanh chóng mà nói, có nghĩ trông thấy mặt khác tam bức họa, chỉ cho ngươi lúc này đầy cơ hội. Nói xong cũng không đợi Bạch Vi trả lời, liền xoay người rời đi, mọi người đều có chút kỳ quái như thế nào nam chính này liền phải đi. Bạch Vi trong mắt kinh nghi bất định, không vào hang cọp làm sao bắt được con, đang chuẩn bị tiến lên thời điểm. Bạch Vi. Giang Mặc ở nàng phía sau đột nhiên gọi lại nàng nói. Bạch Vi bước chân một đốn, cũng không quay đầu lại tiếp theo đi phía trước, nàng cảm thấy này một đời Giang Mạc giống như thật sự chỉ có thể làm nàng ca ca, bất luận nàng như thế nào mình kỳ ám chỉ, đối phương tựa như cái đầu gỗ giống nhau, hoàn toàn không có đi phía trước đi tính toán, tính, nàng mặc kệ, gọi lại nàng cũng không để ý tới, chính là không để ý tới, xem ngươi sốt ruột hay không. Theo sau nàng liền đi theo Dung Khải thượng phi cơ trực thăng, ở nàng phía sau, Giang Mạc ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm giác hắn sắp khống chế không được cả người lệ khí, nhắm mắt, trên mặt lại khôi phục thành dĩ vãng một mảnh yên lặng, một lần nữa hướng đại lâu đi đến. Yến Như Thế nhưng vẫn lưu tại chỗ nhìn kia còn không có hoàn toàn tan đi hoa hồng hải, trong mắt như là tôi đầy độc, hảo, thực hảo, Tiểu Bạch Vi, ngươi thực hảo. Một khắc đầu, Bạch Vi cùng Dung Khải cười phi cơ trực thăng lại ở một đống cao lầu mái nhà hạ xuống rồi xuống dưới, Bạch Vi nhìn kia chạm ẩn sắc hoa hồng cánh phô liền thảm hoa, cùng này cuối đẹp đẽ quý giá cơm tây. Thái Dương không cấm rơi xuống tam căn hát tuyến, này Dung Khải là nhìn cái gì tam lưu phim thần tượng, này đó ra vẻ lãng mạn thủ đoạn từ nơi nào học được, thực cầu huyết hảo sao. Cũng không tiếp tục về phía trước, ngược lại nhìn về phía Dung Khải, ta đã tới, hóa đâu. Dung Khải lập tức mà đi phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, nếu đều đã tới, liền bồi ta ăn bữa cơm đi, hòa ăn xong rồi tự nhiên sẽ đưa lại đây. Bạch Vi cười lạnh một tiếng. Nàng vừa mới cùng Dung Khải thượng phi cơ rất lớn trình độ thượng chính là vì họa mà đến, bên trong tuy rằng cũng có cùng Giang Mạc giận dỗi thành phần, nhưng này không đại biểu hắn có thể nắm nàng cái mũi đi, họa nàng muốn xem, cơm nàng nhưng không chuẩn bị ăn. Như vậy nghĩ, Bạch Vi bước nhanh tiến lên, một trưởng chiều Dung Khải cái gãy chụp đi, nếu đã cùng Dung Khải ra tới, 3 tháng tu luyện nàng đảo muốn nhìn nàng trưởng thành đến tình trạng gì. Dung Khải lại như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, trở tay chắn đi một về, cánh hoa bốn phi. Bạch Vi tương đối âm hiểm, từ lần trước biết linh khí có lẽ có thể khắc chế Dung Khải, đem mấy ngày này cất giữ linh khí trải rộng đôi tay, hoàn toàn áp chế Dung Khải đánh. Mà Dung Khải lại giống như hoặc không lưu vứt cá, như thế nào cũng chưa kêu Bạch Vi chân chính chạm vào trên người hắn. Lại nhất chiêu kết thúc, Bạch Vi nhìn mọi nơi một mảnh hỗn độn, lui ra phía sau, cười nói, cơm đã ăn xong rồi, hoa đâu. Quả nhiên, phía trước hắn tỉ mỉ bố trí xa hoa bữa tối sớm tại bọn họ động thủ thời điểm liền đều bị phá hủy, một chút đều không thể ăn. Nhìn đến này phó cảnh tượng, Dung Khải thế nhưng không khí phản cười, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi, vô vô bàn tay, mặt khác tam bức họa chậm rãi đẩy đi lên. Bạch Vi cảm thụ được trong đó ẩn chứa linh khí, một giả hai thật, kia phó nguyệt đồ Dung Khải hẳn là còn để lại một tay, thật là cáo giả. Nhưng còn lại 2 bức họa cũng đủ Bạch Vi hấp thu, ở nàng tiến lên quan sát thời điểm, đem trong đó linh khí một hút mà không. Trong nhà kia phúc kính họa linh khí sớm bị nàng hấp thu đến không còn một mảnh. Nàng cảm thấy trừ bỏ Dung Khải cùng Yến như thế mấu chốt liền ở này đó họa ẩn chứa linh khí bên trong, còn có 4 bức họa hợp ở bên nhau sở bố trí trận pháp, ở riêng thời gian là có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Hiện tại, trận pháp nàng có thể chính mình bãi, thời gian cũng có thể chính mình nắm giữ, linh khí nàng cũng có thể tự hành thôi phát trận pháp, giữa nàng chính mình hấp thu linh khí thật sự là quá chậm, hiện tại có này đó đầy đủ linh khí, nàng chỉ cần toàn bộ mà toàn hấp thu, sau đó trở về hảo hảo tiêu hóa là được. Dung Khải lúc này nhưng xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bất quá, ai kêu hắn trang bê, cho nên sớm hay muộn muốn tao sẽ đánh, cùng người vô view. Cũng không có gì đẹp sao, đi rồi. Hấp thu xong sở hữu linh khí, Bạch Vi cũng không quay đầu lại mà rời đi, Dung Khải không có ngăn trở, hắn cho rằng Bạch Vi sẽ cường đoạt, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là qua lại nhìn vài lần liền chủ động rời đi, rốt cuộc sao lại thế này. Chẳng lẽ họa chung có thứ gì hắn không hiểu thấu đáo sao? Chậm rãi tới gần. Hắn rõ ràng mà cảm giác được kia 2 phút thật họa thượng trước kia làm hắn không thoải mái hơi thở hoàn toàn biến mất, vì thế hắn chạy nhanh chiều Bạch Vi rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, đã có thể như vậy đoạn thời gian, Bạch Vi đã hoàn toàn rời đi không thấy. Đứng ở tại chỗ, Dung Khải khỏe miệng càng liệt càng lớn, theo sau giơ lên một cái không tiếng động mỉm cười, tiểu Bạch Vi thật là hảo bản lĩnh, làm như hắn mặt cũng có thể đem chính mình muốn đồ vật lấy đi, lợi hại, nếu không phải hắn để lại chuẩn bị ở sau, hiện tại hắn cũng chỉ dư lại tam chương phế vẽ. Nhưng nàng lấy đi rốt cuộc là cái gì? Dung Khải cũng có chút tò mò lên, hắn nguyên tưởng rằng hắn đã đủ hiểu biết những cái đó hoặc ý nghĩa, hiện tại Bạch Vi trực tiếp cho hắn một cái vang dội cái tát. Quả nhiên, ngàn năm tới nay, chỉ có ngươi mới có thể cùng ta xứng đôi. Đúng lúc này, Dung Khải trong túi điện thoại vang lên, hắn tiếp lên, tiến như thế ở kia đầu tức muốn hộp máu mà nói, Dung Khải, ta muốn giết nàng. Ta muốn giết tiểu Bạch Vi. Lần này ngươi không thể ngăn đón ta. Nàng làm ta ở Giang Mạc nhà này công ty hoàn toàn ngốc không nổi nữa, hơn 2.000 năm, ta còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Ta muốn nàng chết. Ta nhất định phải đem nàng một chút tra tấn đến chết. Nghe Yến như thế ồn ào thanh âm, Dung Khải chậm rãi treo điện thoại, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, hắn căn bản sẽ không ngăn lại, bà ngươi, chỉ sợ liền tiểu Bạch Vi một ngón tay đầu đều không gặp được đi, đến lúc đó hắn chỉ cần đi kết thúc là được, rốt cuộc Yến như thế vẫn là chỗ hữu dụng. Công ty đại lâu. Thời gian đi phía trước đảo hồi một chút, Yến như thế tránh ở vế nút cờ nội, dùng di động đăng tiến công ty trang web, xét qua kia từng chương ảnh chụp, bên trong đều là chính mình ở các đại quán bar trà trộn ảnh chụp, chứng mực cực đại, ảnh chụp cực kỳ phong phú, ngay cả ở phía sau hẻm, vế nút cờ cùng xa lạ nam nhân động tác tuần cũng không có để sót, nàng không rõ bằng nàng cảnh giác tính như thế nào sẽ làm người chụp được nhiều như vậy ảnh chụp, như thế nào sẽ. Hiện tại cả tòa công ty máy tính đều bị người đen. Liên ở đại gia ở trên mạng đánh tạp tan tầm kia một khắc, tất cả mọi người thấy được này đó ảnh chụp, nàng ngày thường khổ tâm xây dựng hình tượng, lúc này đều thành chê cười. Tất cả mọi người ở cười nhạo nàng, mọi người. Nàng Yến như thế hiện tại đã thành một cái chê cười, nàng không rõ là ai cùng chính mình không qua được, rốt cuộc là ai. Đúng lúc này, di động của nàng thu được một cái tin nhắn, phía trên chói lọi mà viết một hàng tự. Thích sao? Ta chuẩn tẩu tẩu. Tiêu Bạch Vi, Tiêu Bạch Vi. Ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Mà bên kia, Bạch Vi rốt cuộc về tới trong nhà, mới vừa vào cửa liền cảm giác phòng trong đen nhánh một mảnh. Tại sao lại như vậy? Nàng ngày thường liền tính lại vãn về nhà, lương bá cũng sẽ cho nàng vẫn luôn lưu chữ đèn, không có khả năng giống như bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đã trở lại. Ai? Ánh đèn sáng ngời, Bạch Vi duỗi tay ngăn trở, để tránh đôi mắt khó chịu, chờ hoàn toàn thích ứng chói mắt ánh đèn, liền thấy Giang Mạc ngồi ở trên sofa, giống thường lui tới như vậy chờ chính mình trở về. Chỉ là hắn tây trang đã sớm đã ném ở trên mặt đất, cà vạt kéo ra, màu trắng áo sơ mi nút thắt bị cởi bỏ ba viên, lộ ra trong đó nếu ẩn như hiện ngực cùng tinh xảo xương quai xanh, ngày thường sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc cũng hơi hơi có chút hỗn độn, cùng ngày thường hình tượng hoàn toàn bất đồng. Bạch Vi cả kinh không được, nhìn như vậy Giang Mạc trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cảm thán, ngày mai buổi sáng Thái Dương sẽ không từ phía tây xuất hiện đi. Chương 38 nhiệm vụ 5. Giang Mạc, ngươi làm sao vậy? Bạch Vi đi đến, ở cửa vị trí nhặt lên hắn tây trang áo khoác, đem nó đặt ở một bên, lo lắng tiến lên. Nghe được nàng lời nói, Giang Mạc quay đầu, nhìn nàng một cái, khóe mắt chỗ hơi hơi có chút đỏ lên, giống như là Nhiệm Yên Chi sắc mắt ảnh giống nhau. Tiêu Bạch Vi tim đập không tự giác ống thoát nước một phách, sau đó kịch liệt mà nhảy lên lên. Nàng còn trước nay không nhìn thấy quá Giang Mạc dáng vẻ này, chính là tỉ mỉ giả dạng dung khải tại đây, cũng so ra kém hắn này liếc mắt một cái phong tình, cho nên Giang Mạc quả nhiên là muộn tao sao. Ngày thường như vậy cấm dục, ít khi nói cười, một khi phóng xuất ra tới, cả người chính là này phó dụ hoặc bộ dáng, muốn hay không như vậy tương phản a. Chờ hạ, Bạch Vi sau này lui một bước, vì cái gì nàng trực giác có chút không thích hợp. Lại đây. Giang Mạc thấy Bạch Vi lui về phía sau, ánh mắt tối sầm lại, ách giọng nói nói, khóe mắt càng thêm đỏ. Bạch Vi dừng một chút, vẫn là chậm rãi đi lên trước, ngươi có phải hay không uống rượu? Lời nói còn chưa nói xong, mới vừa tới gần sofa, cả người đã bị Giang Mạc kéo qua đi, bị đè ở hắn dưới thân, Bạch Vi giãy giụa hạ, lại phát hiện hoàn toàn tránh không thoát, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía chính mình trước mặt Giang Mạc, nửa ngày không chuyển qua thần tới, ngươi. Giang Mạc thấy nàng tới rồi chính mình trong lòng ngực, mới than thở một tiếng, đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, ấm áp hô hấp kêu Bạch Vi toàn thân đều tê dại lên, không tự giác mà liền tưởng đẩy ra hắn đầu, lại kêu Giang Mạc tóm được cổ tay của nàng áp đảo ở một bên, sau đó ở nàng bên tai nói, đừng núp ních, làm ta ôm một hồi. Nói đừng núp ních, Bạch Vi liền thật sự không lại động, vô hắn, đơn giản là nàng phát hiện Giang Mạc dưới thân thế nhưng đã xảy ra nào đó không biết tên biến hóa, làm nàng toàn thân đều cứng đờ lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có một chút dấu hiệu. Giang Mạc hô hấp còn ở nàng phần cổ động mạch chỗ, tiêu nàng toàn thân đều có loại nhún ra xu thế, không được, không thể như vậy đi xuống, lương bá bọn họ đâu, hôm nay biệt thự vì cái gì như vậy an tình a? Giang Mạc một mở miệng, Bạch Vi mới phát hiện nàng thanh âm đều biến điệu, trong nhà độ ấm càng ngày càng cao, liền không khí đều càng thêm ái muội lên. Giang Mạc lại giống không nghe thấy giống nhau, ôm nàng ôm chặt hơn nữa, thật lâu sau mới mở miệng hỏi, phía trước, đi đâu vậy? Bạch Vi sửng sốt. Nàng thế nhưng từ hắn loại này chất vấn trong giọng nói nghe ra một tia ủy khuất hương vị tới, ủy khuất. Không thể nào, khẳng định là nàng ảo giác, khẳng định là. Nhưng nàng vẫn là trả lời nói, liền đi Dung Khải nơi đó nhìn tam bức họa, không chuyện khác. Giang Mạc lại một chút không dao động, đi thời điểm là buổi chiều 5 giờ rưỡi, hiện tại thời gian là buổi tối 11 giờ, tổng cộng 5 cái nửa giờ. Suốt 5 cái nửa giờ các ngươi đều đang xem họa, ai sẽ tin? Bạch Vi một chút liền đã hiểu hắn ý tứ, cũng thật chính là như vậy. Nàng quang cùng Dung Khải hủy đi chiêu liền tiêu phí mau một giờ, càng đừng nói còn muốn ở hắn kia chỉ cáo già trước mắt đánh cắp họa trung linh khí, lao tâm lao lực, cho nên nàng cũng không biết nàng ở Dung Khải nơi nào rốt cuộc đãi bao lâu, mà hắn nơi đó lại thiên lợi hại, đánh cái xe đều phải chờ nửa ngày, hơn nữa nàng đã đói bụng, lại chạy tới ăn vài thứ, bởi vậy nhị đi nhưng không phải hoa như vậy nhiều thời gian sao? Nhưng Bạch Vi mới sẽ không cùng hắn một năm một mười mà công đạo rõ ràng đâu. Nga, đúng rồi. Sau lại hắn còn mời ta ăn bữa tối, còn mời ta ở nơi đó nhảy cái vũ đâu, kia địa phương thật xinh đẹp, mặt chiều biển rộng Bạch Vi vì đầu hắn bịa đặt lung tung, bất quá những việc này cũng thật là Dung Khải muốn mời Bạch Vi làm, đáng tiếc, ngay từ đầu Bạch Vi liền không ấn kịch bản ra bài, hắn cũng không có biện pháp. Nga, còn có, hắn còn mang ta nói còn chưa dứt lời, Bạch Vi miệng đã bị ngăn chặn, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, đơn giản là Giang Mạc hiện tại hai tay đều ở bắt được tay nàng, muốn lấp kín nàng miệng chỉ có thể. Cảm nhận được trên môi mềm mại, Bạch Vi cảm thấy cả người đều ngốc, nhìn đối phương khép hờ hai mắt cùng này thượng nồng đậm mảnh dài lông mi, ánh mắt ở nàng chính mình không biết thời điểm chậm rãi nhu hòa xuống dưới, gương mặt cũng càng ngày càng hồng, liền ở hô hấp dần dần dồn dập thời điểm, Giang Mạc rời đi môi, thấp giọng ở nàng bên tai nói, đừng nói nữa, ta không thích. Ngươi còn không thích ta. Ta xem ngươi thích đến không được, mấy ngày trước đây không phải lại mang theo Yến như thế đi ra ngoài ăn cơm tây sao. Nghe nói cái kia nhà ăn cũng đối diện hải đâu. Bạch Vi chua mà nói, nói xong, nàng cũng có chút sửng sốt, nàng thật không nghĩ tới như vậy toan nói lại là chính mình nói ra, quá khủng bố. Ha ha, Giang Mạc thấp thấp mà cười một tiếng, sau đó tiếp theo giải thích nói, Yến như thế có vấn đề, ta chỉ cùng nàng ăn qua một lần cơm, vừa lúc đụng tới. Lời này đảo làm Bạch Vi tâm tình hảo không ít, phải biết rằng mấy ngày hôm trước nàng cơ hồ mỗi ngày có thể nghe được Giang Mạc cùng Yến như thế các loại thai tiếng, các loại ăn cơm hẹn hò tin tức, nàng biết là Yến như thế ở sau lưng phá rối, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng giận dỗi, Giang Mạc lại luôn là trốn tránh nàng, nàng đôi khi thậm chí một ngày đều thấy không được hắn một mặt, cho nên khó tránh khỏi sẽ trong lòng không thoải mái. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Giang Mạc ở nàng chính phía trên tỉ mỉ mà đánh giá nàng, nửa ngày mới cúi xuống đang ở nàng bên thai đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Này một câu hỏi chuyện dọa Bạch Vi nhảy dựng, xuyên qua nhiều như vậy thế giới nàng còn chưa bao giờ có gặp được một người có thể nhận ra đến chính mình không phải nguyên chủ, bởi vì nàng liền tính cách có một ít biến hóa, nhưng nguyên chủ các loại thói quen nhỏ thậm chí là thích ăn đồ vật nàng đều sẽ không dễ dàng đi thay đổi, nàng không rõ Giang Mạc rốt cuộc như thế nào nhận ra tới. Bạch Vi không nói gì, Giang Mạc cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nhẹ giọng hỏi, ta muội muội nàng đi đâu vậy? Nàng là tự nguyện vẫn là ngươi? Ta không biết nàng đi nơi nào, nàng là chủ động tìm tới ta. Bạch Vi như vậy trả lời nói, nàng là thật không biết, những người đó chủ động tìm tới nàng lúc sau rốt cuộc đi nơi nào. Giả thuyết không gian chỉ biết thông chi chính mình bắt đầu nhiệm vụ, nói vậy những cái đó nhiệm vụ cũng là nó giúp chính mình kế tiếp, chính là nguyên chủ nhóm đi nơi nào. Bạch Vi thật sự không biết, nàng liền chính mình đi con đường nào cũng không biết, sao có thể biết bọn họ nơi đi đâu. Có lẽ từ đầu bắt đầu, có lẽ lấy linh hồn vì đại giới hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ vì tiêu trừ chính mình đoán khí. Cẩn thận nghĩ đến, những cái đó bị pháo hôi điệu nữ nhân cơ hồ không có một cái không phải lòng tràn đầy oán khí, ngay cả tâm tính thuần lương Phương Bạch Vi cũng không ngoại lệ, nàng càng có khuynh hướng các nàng sớm đã chuyển thế làm người, ở tiêu oán khí lúc sau, một lần nữa bắt đầu, một lần nữa đạt được hạnh phúc, rốt cuộc làm pháo hôi này một đời các nàng sống được quá khổ, tục ngữ nói, khổ tận cam lai, Bạch Vi như vậy vẫn luôn tin tưởng vững chắc, những cái đó bản tính thiện lương, người tuyệt đối sẽ được đến chính mình ứng có hạnh phúc. Nhưng Bạch Vi trong mắt vẫn không khỏi toát ra một tia yếu ớt cùng mê mang tới, đây là chôn sâu trong lòng nàng vẫn luôn không có tiêu trừ mê mang, ở bị Giang Mạc hỏi ra tới lúc sau, liền không thể ức chế mà mở rộng mở ra. Giang Mạc thấy nàng như vậy, trong lòng một nắm, lập tức ôm chặt lấy nàng, hôn hôn nàng khỏe mắt, không cần lộ ra như vậy biểu tình, ta thực xin lỗi. Ta phía trước liền vẫn luôn phỏng đoán Bạch Vi rời đi cùng ngươi đã đến có phải hay không có cái gì liên hệ, sau lại gặp ngươi vẫn luôn ở điều tra Dung Khải cùng Yến như thế sự tình. Ta liền lưu tâm thượng, đã biết kia hai người cũng không phải cái gì người bình thường, thậm chí ẩn tàng rồi một ít đến không được bí mật. Ta phỏng đoán có lẽ ngươi chính là ở Bạch Vi ủy thác hạ, tới hoàn thành nào đó sự tình gì. Mấy ngày này, ta vẫn luôn ở tránh ngươi, bởi vì ta còn không rõ ta chân chính tâm ý, cũng có chút hoài nghi ngươi, nhưng ta thật sự giống như ở vận mệnh chú định liền nhận thức ngươi thật lâu giống nhau, ngươi nhất cử nhất động đều ở hấp dẫn ta, làm ta không tự chủ được mà liền đem tâm tư đặt ở trên người của ngươi. Phía trước ngươi cùng cái kia Dung Khải một đạo đi rồi, ta mới chân chính hiểu biết đến, trong lòng ta vẫn luôn ở một đầu màu đen dã thú, nó ở rít gào, đừng làm ngươi rời đi, làm ngươi lưu lại. Nghe thế sao một phen thổ lộ, Bạch Vi triệt triệt để mà ngơ ngẩn, này vẫn là Giang Mạc nhiều như vậy thế giới lần đầu tiên cùng chính mình thổ lộ, vẫn là từ như vậy cũ kỹ muộn tao một cái hắn nói ra. Phải biết rằng phía trước mấy cái thế giới hai người trên cơ bản đều là mơ màng hồ đồ liền đi tới cùng nhau. Sau đó vượt qua cả đời, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Giang Mạc tiếng lòng, cái này làm cho nàng từ đáy lòng bắt đầu nhảy nhót lên, đem trong lòng mặt trái cảm xúc một chút vứt tới rồi sau đầu, ôm lấy hắn, hai người hôn tới rồi cùng nhau. Có thể là bóng đêm quá tốt đẹp, có thể là cảm xúc vừa lúc đúng chỗ, cũng có thể là trước mặt người quá mức dụ hoặc. Mông lung gian, Bạch Vi liền nghe thấy đối phương thấp thấp hỏi, có thể chứ? Nàng lung tung gật đầu, một trận xé rách đau đớn qua đi, nàng nhăn gần mi. Ở đối phương dốc lòng trấn an hạ lại lần nữa trầm luân đi xuống, ngoài phòng ánh trăng vừa lúc. Ngày hôm sau, Bạch Vi đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng nhìn về phía chính mình bên cạnh, không thấy được bất luận kẻ nào, nàng bắt đầu là có chút may mắn, theo sau lại có điểm sinh khí, loại chuyện này ngày hôm sau liền nhìn không thấy người thật sự hảo sao. Trên người còn có chút đau, nhưng lại thanh thanh sảng sảng, nói vậy ở nàng ngủ lúc sau, Giang Mạc cho nàng rửa sạch một chút, điểm này đáng giá khích lệ, kia chính là thật đau a. Đau quá. Bạch Vi nhăn lại cái mũi, tối hôm qua không thể hiểu được nàng cùng Giang Mạc liền làm loại chuyện này, tưởng tượng đến tối hôm qua nào đó hình ảnh, nàng liền tưởng che mặt, gương mặt cũng đi theo chậm rãi đỏ lên. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được chính mình di động chấn một chút, tiếp nhận tới vừa thấy, hoảng sợ, thế nhưng có 100 hơn chưa đọc tin nhắn, gửi thư người đều là Giang Mạc, từ 8 giờ bắt đầu, đến bây giờ buổi chiều 1 giờ rưỡi, mỗi cái vài phút hắn liền sẽ phát một cái lại đây, mỗi điều nội dung đều không sai biệt lắm, đều ở dò hỏi nàng có hay không tỉnh lại, nhắc nhở nàng nhớ rõ ăn cơm, linh tinh. Bạch Vi cười khẽ ra tiếng, chọn một cái hồi phục cho hắn nói chính mình mới vừa tỉnh, cơ hồ là về quá khứ không vài giây, điện thoại liền tới rồi, mặt trên Giang Mạc hai chữ phi thường thấy được. Bạch Vi cong môi cười, sau đó ho khan một tiếng điều chỉnh tốt chính mình ngữ khí, tiếp điện thoại, mới vừa chuyển được, kia đầu Giang Mạc trầm thấp thanh âm liền vang lên. Tỉnh sao? Ân. Bạch Vi gật gật đầu. Ta nấu cháo gà ở phòng bếp, ngươi đói bụng liền ăn một chút. Hảo. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thật sự có chút đói bụng, rốt cuộc cơm sáng cơm trưa cũng chưa ăn. Công ty ta giúp ngươi xin nghỉ, ngươi không cần lo lắng. Lương Ba cùng trong nhà mặt khác người hầu ta tối hôm qua. Ân. Cho bọn hắn thả 3 ngày giả, cho nên, buổi tối ta sẽ sớm một chút trở về. Ân, hảo. Bạch Vi tại đây đầu nỗ lực nghẹn lại cười, không nghĩ tới Giang Mạc còn biết giữ gìn hình tượng, biết tối hôm qua hắn kia dáng vẻ làm Lương Bá bọn họ thấy không tốt, liền sớm cho bọn hắn nghỉ. Nói như vậy, tối hôm qua loại chuyện này có phải hay không cũng là hắn sáng sớm liền kế hoạch tốt, Bạch Vi đột nhiên liền cảm thấy nàng giống như bị tính kế. Bạch Vi. Ân, ta yêu ngươi. Nói xong, điện thoại liền cắt đứt. Bạch Vi lại một chút đã bị ngây dại, theo sau cả người đột nhiên lùi về chăn, đem đầu vùi ở bên trong, cười cả người liền chăn đều ở run. Kế tiếp nửa ngày tâm tình của nàng đều ngọt không được, cảm giác thiếu thả muối cháo gà đều ngọt ngào, mùi ngon mà uống lên hơn phân nửa nồi. Tới gần trạng vạng thời điểm, nàng chính trang điểm hảo, ngồi ở trên sofa xem TV, đột nhiên nghe thấy đại môn bị gõ vang, nàng vui vẻ mà đi qua đi, lại không tưởng mới vừa mở cửa, một đạo màu đen bóng dáng bị hướng hai mắt của mình đánh úp lại. Bạch Vi vội vàng nghiêng người né tránh, theo sau liền nghe thấy bang mà một tiếng vang lớn. Nàng nhìn đến nàng vừa mới chạm địa phương, sàn cẩm thạch bị rút ra một đạo rõ ràng mà bạch ngân, vết dạn rõ ràng, có thể thấy được người tới dùng bao lớn sức lực. Bạch Vi đột nhiên quay đầu xem qua đi, nghịch quang, nàng thấy Yến Như Thế thân xuyên một cái màu đỏ váy ngắn, tay cầm một cây chứa đầy màu bạc gai ngược hắc tiên, khỏe miệng hơi câu, nhìn nàng thật giống như xem người chết giống nhau. Cái loại này trên cao nhìn xuống tư thái làm Bạch Vi cũng không tự giác lánh xuống dưới mặt, nàng đã sớm đoán được nữ nhân này sẽ tìm tới môn tới, ở nàng khiêu khích nàng lúc sau, không nghĩ tới động tác còn rất nhanh. Yến Như Thế, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Bạch Vi không để bụng, sau này lui hai bước. Thấy đối phương cũng không có chính mình dự đoán như vậy run bần bật, Yến Như Thế trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, đi phía trước vài bước, giơ lên roi liền hướng Bạch Vi trên mặt ném đi. Bạch Vi thấy nàng gần nhất liền phải hủy hoại chính mình mặt. Ánh mắt phát lạnh, cũng không chuẩn bị khách khí, tay không liền bắt được đối phương bay qua tới roi, gắt gao nắm, Tiêu Yến Như Thế mặc kệ dùng như thế nào lực xả đều kéo không quay về. Tiêu Bạch Vi, không nghĩ tới ngươi cũng là thâm tàng bất lộ. Yến Như Thế tàn nhẫn vừa nói xong liền ném roi, bàn tay trần mà chiều nàng đánh lại đây. Bạch Vi về phía trước hai bước, tiếp được nàng chiêu thức, biểu tình rất là nhẹ nhàng, này Yến Như Thế cùng Dung Khải căn bản là không phải một cấp bậc, nàng thậm chí đều không cần vận dụng linh khí, là có thể đè nặng nàng đánh. Chặn lại nàng đá tới một chân, Bạch Vi bước nhanh tiến lên, ở Yến Như Thế còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền một cái tát phiến qua đi, Yến Như Thế má trái tức khắc đỏ lên, không quá một hồi mấy cây dấu tay liền hiển lộ ra tới. Ngươi dám đánh ta? Yến Như Thế che lại gương mặt, mặt lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn Bạch Vi, làm như hoàn toàn không thể tin được chính mình thế nhưng bị một cái nàng trong mắt phàm nhân đánh, nàng tức khắc liền mất lý trí, không quan tâm, cùng một cái người đàn bà đánh đá giống nhau chiều Bạch Vi vọt lại đây, hai mắt đỏ bừng. Giống như bị chọc giận đầu như giống nhau. Bạch Vi ánh mắt vừa động, hôm nay là nông lịch 15, cho nên ánh trăng sẽ là nhất viên thời điểm, thời gian vừa vặn tốt. Một khắc đầu, Giang Mạc từ cửa hàng bán hoa thu hồi chính mình buổi sáng liền đính tốt hoa tươi, lộ ra một tia mỉm cười, chính hướng trong nhà chạy đến, hắn biết Bạch Vi còn ở trong nhà chờ hắn. Lại không tưởng mới vừa tiến bên trong xe, không nhìn thấy Tiểu Tống, đảo thấy một cái không tưởng được người đang ngồi ở trên ghế điều khiển, sườn mặt xem hắn, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Như là đợi chính mình thật lâu giống nhau. Đem hoa thật cẩn thận mà đặt ở ghế sau, Giang Mạc lúc này mới nhìn về phía người nọ, Dung Khải. Dung Khải không thể chí không gật gật đầu, liếc liếc mắt một cái ghế sau hoa, trong mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa, nói, hoa thật xinh đẹp, đưa cho Bạch Vi. Giang Mạc cũng không có trả lời, ngươi có chuyện gì? Tiểu Tống đâu? Hôm nay là cái ngày lành, Tiểu Tống ta làm hắn nghỉ, hôm nay ta đưa người trở về. Nói Dung Khải liền khởi động xe. Giang Mạc cũng không có ngăn lại, cũng không có hỏi lại cái gì. Nhưng thật ra Dung Khải lại nói tiếp, à, như thế đã đi trước, cũng không biết nàng cùng Bạch Vi liêu thế nào. Nghe hắn nói như vậy, Giang Mạc trong lòng căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước con đường, này vẫn là hắn lần đầu tiên cảm thấy về nhà lộ lại là như vậy trường. Yến Như Thế cùng Dung Khải đều không phải cái gì thiện tra, theo hắn điều tra biết, bọn họ hai người từ 10 năm trước liền chuyển đến thành phố này, 10 năm bọn họ bộ dáng cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, hai người trêu chọc không ít người, thậm chí có rất nhiều người bởi vậy mất tích, hắn biết những cái đó mất tích người cùng bọn họ tuyệt đối thoát không được quan hệ, hiện tại Bạch Vi. Giang Mạc đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia tiêu sắc, Bạch Vi. Chương 39 nhiệm vụ 5. Đem thẳng nhớ mong thượng chiết khấu, Bạch Vi còn có thể nghe thầy Yến Như Thế ở kia mơ hồ không rõ mà chửi rủa, "Tiểu Bạch Vi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi." "Hảo quá, ta muốn đem ngươi ngàn đau vạn xẻo." Bạch Vi cũng không có để ý tới, trực tiếp xách lên Yến Như Thế, hướng giữa sân một ném, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn. Yến Như Thế thiếu chút nữa không đau ngất xỉu, bọn họ tuy rằng là không chết người, nhưng không đại biểu sẽ không đau, ngũ cảm vẫn phải có. Này hơn 2.000 năm nàng cũng chưa chịu quá như vậy thống khổ, nàng cơ hồ là bị Kiều Bạch Vi đè nặng đánh, nàng không rõ vì cái gì Kiều Bạch Vi cũng hiểu võ công, thậm chí so nàng đều lợi hại, rõ ràng cổ võ đã biến mất thật lâu. Nàng rốt cuộc từ nơi nào học được. Yến Như Thế bị Bạch Vi ném xuống cùng thời gian, Bạch Vi liền nghe thấy đại môn vị trí đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay. Sau đó Dung Khải cùng Giang Mạc liền đi ra, Bạch Vi ánh mắt một ngừng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng không rõ Giang Mạc như thế nào sẽ cùng Dung Khải cùng nhau trở về. Dung Khải đi ở trước, nguyên bản hắn khỏe miệng còn treo một mặt cười, thấy Bạch Vi nháy mắt đột nhiên ánh mắt biến đổi, ngay sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Giang Mạc, cười lạnh một tiếng, ta nguyên tưởng rằng Giang luôn là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới chính mình muội muội cũng có thể hạ thủ được, cũng thật gọi người thất vọng a. Giang Mạc nhìn nhau qua đi, không làm trả lời. Có lẽ hắn hẳn là cảm tạ trước mặt người nam nhân này, nếu không phải hắn, hắn cũng không thể nhanh như vậy minh bạch chính mình tâm ý. Hắn đương nhiên biết đối phương nhìn ra Bạch Vi hiện tại đã không phải hoàn bích chi thân, bất quá về sau bọn họ hai người nhất định sẽ kết hôn, muốn hắn cái này người ngoài tới nhọc lòng những việc này làm cái gì. Thấy rõ Giang Mạc trong mắt khiêu khích, Dung Khải trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, không nói cái gì nữa, liền đi phía trước đi đến, chỉ chừa Giang Mạc còn lưu tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhìn đến Dung Khải ly Yến Như Thế càng ngày càng gần, Bạch Vi trên mặt không có chút nào dao động, không giấu vết mà đánh giá hạ sân chung quanh, bày biện vị trí vừa vặn tốt. Dung Khải, giúp ta giết cái kia tiện nhân, giết nàng. Nghe thấy Dung Khải thanh âm, bị trói đến kín mít Yến Như Thế đột nhiên nâng lên một trương sưng mặt, giữ chặt Dung Khải ống quần nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong mắt tràn đầy cay nghiệt. Nàng cho rằng nàng cùng Dung Khải là một đám, đối phương sao có thể không giúp nàng. Chỉ cần Dung Khải giúp nàng, chờ nàng khôi phục, nhất định phải nghĩ ra ngàn loại vạn loại biện pháp tới tra tấn Kiều Bạch Vi cái kia tiện nhân, nhất định phải nàng sống không bằng chết. Dung Khải ngồi xổm xuống, dùng tay gợi lên Yến Như Thế cằm, thấy Yến nghĩ như thế cái gì tất cả đều hiển lộ ở nàng kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mặt, không khỏi muốn cười. Hơn 2.000 năm, Yến Như Thế, trừ bỏ tính cách càng thêm phóng đãng ở ngoài, đầu óc cơ hồ một chút không trường, tựa hồ còn có thoái hóa xu thế. Phải biết rằng ngàn năm trước Yến Như Thế vì sinh hoạt bức bách còn biết xem quý nhân sắc mặt, các loại lấy lòng, tranh thủ cho chính mình tránh đến lớn nhất ích lợi. Hiện tại, cái gì đều không còn, trừ bỏ gương mặt kia, đầu trống không một vật, thậm chí còn dưỡng thành tự cho là đúng, tiêu ngạo tự mãn tật xấu, làm hắn càng thêm vô vị lên. Bất quá, hắn từ lúc bắt đầu cũng chỉ tính toán đem nàng làm như sủng vật tới dạng, tuy nàng ở bên ngoài như thế nào gây chuyện thị phi, hắn đều có thể giúp nàng bãi bình, ngàn năm thời gian. Yến Như Thế bị người phát hiện nàng bí mật bao nhiêu lần, hắn liền giúp nàng quét bao nhiêu lần đuôi. Nếu không lấy như vậy một cái xuẩn độn như lợn nữ nhân, có thể bình yên vô sự mà sống 2.000 năm, thật là chê cười, nhưng hôm nay hắn mệt mỏi. Sùng vật mất đi làm chủ nhân tiếp tục sùng nó, liền mất đi sở hữu tác dụng, cho nên, Yến Như Thế cũng liền không hề yêu cầu. Thấy Dung Khải chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, cũng không có nói lời nói, Yến Như Thế trong lòng đột nhiên phát lên vô hạn khủng hoảng tới, lắp bắp mà hô. Dung Khải thanh âm có chút biến điệu. Dung Khải cười, trấn an mà vỗ vỗ nàng đầu, theo sau đứng lên, nhìn về phía Bạch Vi. Tiêu tiểu thư đem ta người đánh thành như vậy có phải hay không yêu cầu cho ta cái công đạo? Công đạo? Bạch Vi ôm cánh tay, mặt lộ vẻ trào phúng, nữ nhân này tiến nhà ta liền cùng điên rồi giống nhau, một hồi chém lung tung, ta xem yêu cầu một công đạo người là ta mới là. Phải không? Cũng đúng. Dung Khải thế nhưng tán đồng gật gật đầu. Sau đó đem một cái tay khác vẫn luôn xách theo miếng vải đen túi mở ra, tam phúc mỹ nhân đồ tức khắc tàng ra, bái nguyệt, táng hoa, táng gội, hỏa thượng cổ trang mỹ nhân tiến hành đúng là thủy, nguyệt, hoa tam hạng hoạt động, mặt khác hai phúc Bạch Vi không quan sát, nhưng kia phó nguyệt đồ là thật sự, Bạch Vi có thể rõ ràng mà cảm giác được họa thượng phát ra từng trận linh khí. Này tam bức họa không biết có thể hay không làm tiểu tiểu thư bình ổn lửa giận. A không. Mà Yến như thế ở Dung Khải một tản ra kia tam phúc đồ, liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng sẽ không quên, hôm nay vừa lúc là mỗi tháng 15, ánh trăng nhất viên thời điểm, dĩ vãng mỗi tháng đến lúc này, nàng chính là lại nhàm chán đều sẽ không ra cửa, đơn giản là hắn từng nghe Dung Khải nói qua, mỗi tháng 15 là bọn họ hai người nhất suy yếu thời điểm, nếu là có người gom đủ kia bốn phúc đồ, có thể dễ như trở bàn tay mà diệt bọn hắn, nàng từng thử qua, 15 ban đêm ở bên ngoài. Hành tẩu, đích sắc cảm giác sau lực vô dụng, đặc biệt là ánh trăng chiếu vào chính mình trên người thời điểm, càng là các loại khó chịu, nàng không thể tin được nếu là có người ở kia một ngày lấy kia bốn phúc đồ đối phó nàng rốt cuộc sẽ thế nào. Hôm nay nếu không phải thật sự khó thở, nàng tuyệt không sẽ ra cửa, tuyệt không sẽ tìm đến Tiểu Bạch Vi, lại không tưởng một chút đã bị nàng vây ở nơi này, hiện tại Dung Khải lại mang đến này tam bức họa, nàng trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Dung Khải, chúng ta trở về đi, Tiểu Bạch Vi cũng không thương đến ta, ta không truy cứu. Không truy cứu. Chúng ta trở về được không? Yến như thế mang theo khóc nức nở nói. Nghe vậy, Dung Khải có chút kỳ quái mà cúi đầu đối nàng cười. Kìa sao lại có thể? Ngươi không truy cứu, tiểu tiểu thư còn chưa nói không truy cứu đâu, dù sao cũng là ngươi không đối trước đây. Là ta không đúng, tiểu tiểu thư, thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta đi, chúng ta này liền rời đi, này liền đi. Yến như thế vội vàng đối với Bạch Vi phương hướng cầu xin nói. Bạch Vi không nói gì, Dung Khải nhưng thật ra nhận lấy, mỉm cười nói, có thể chứ. Tiểu tiểu thư, nếu là ngươi cũng tán thành nói, liền lấy đi này tam phúc đại biểu ta xin lỗi họa. Chúng ta đem phía trước hiểu lầm xóa bỏ toàn bộ, về sau chính là bằng hữu. Bạch Vi. Giang Mạc vẫn đứng ở đại môn vị trí, lo lắng mà hô. Cũng không biết Dung Khải ở trên người hắn làm cái gì tay chân, hắn vẫn luôn vô pháp bước ra chân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bạch Vi cùng Dung Khải chu toàn. Không. Không cần. Cùng thời gian, Yến như thế cũng ở lớn tiếng cự tuyệt, không ngừng lắc đầu, không cần cho nàng, không thể cho nàng, này đó họa không thể cho nàng, nhất định không thể cho nàng. Dung Khải. Ta cầu xin ngươi, không cần cho nàng. Dung Khải mắt điếc thai ngơ, chỉ là cười nhìn Bạch Vi, làm như đang đợi nàng làm ra quyết định giống nhau. Bạch Vi buông cánh tay nhìn phô trên mặt đất tam bức họa, trong mắt kinh nghi bất định, rõ ràng biết hôm nay là ngày mấy, hắn thế nhưng còn mang đến này tam bức họa, rốt cuộc ở tính kế cái gì, hắn rõ ràng mà đem chính mình bấy dập đặt ở nàng trước mắt, chờ nàng nhảy xuống đi, nhưng nàng lại hoàn toàn nhìn không ra tới hắn rốt cuộc ở mưu tính cái gì. Bất quá mặc kệ hắn là dương mưu âm mưu. Liền xem bọn họ hai cái nào động tác càng nhanh. Bạch Vi cười, chậm rãi đi xuống cầu thang, nhặt lên kia trương nguyệt đồ, phải xin lỗi này trương là đủ rồi, hiện tại phiền toái ngươi đem Yến như thế đóng gói mang đi, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Vừa dứt lời, Dung Khải liền chiều nàng đã đi tới, hai người thấu đến cực gần, Dung Khải thấp giọng cười nói, Yến như thế ta không chuẩn bị mang đi, ta muốn mang đi chính là ngươi, nguyện ý cùng ta đi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý cùng ngươi đi sao? Ngươi nói. Bạch Vi sắc mặt một túc, ngươi ở họa trên dưới độc. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình linh lực vận chuyển cứng lại, liền biết Dung Khải khẳng định là ở họa thượng động tay chân, nhưng vẫn không có đình chỉ hấp thu họa trung linh khí. Loại này độc đối nàng tới nói hoàn toàn cởi đi, tuy rằng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian cùng tinh lực, nhưng không đại biểu không có cách nào. Bạch Vi đem độc ở trong cơ thể dùng linh khí phong ấn lên, trên mặt lại là lộ ra kiêng kỵ thần sắc, tương kế tự kế, nàng đảo muốn nhìn Dung Khải có thể làm ra cái gì. Chuyện xấu tới. Ha ha, không cần độc ngươi như thế nào an phận xuống dưới, yên tâm, chỉ cần nghi thức một kết thúc ta liền sẽ cho ngươi cởi bỏ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu một chút khổ. Dung Khải nghiêm túc mà trả lời. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vi trong mắt tất cả đều là băng hàn. Làm cái gì? Dung Khải đi vào giang ra, vừa đi vừa nói chuyện nói, một hồi ngươi sẽ biết. Dung Khải, Dung Khải. Yến như thế lưu tại chỗ tuyệt vọng mà hô to, nàng càng ngày càng sợ hãi. Dung Khải càng không để ý tới nàng, nàng liền càng sợ hãi, nàng thậm chí có một loại dự cảm, đêm nay nàng sợ là chạy trời không khỏi nắng. Qua không một hồi, Dung Khải đi ra, trong tay còn cầm Bạch Vi phía trước ở Dương Sơn thôn lấy đi kính họa, mới vừa đi ra cửa, hắn liền nhìn đồng hồ, tự mình lẩm bẩm, hiện tại bất quá mới 11 giờ 45 phút, còn kém 15 phút, chúng ta liền chờ một chút đi. Chờ cái gì? Dung Khải ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Có phải hay không? Nếu không ngươi vì cái gì phải chờ tới 12 giờ, khi đó chúng ta hai người là nhất suy yếu thời điểm, ngươi lại gom đủ 4 bức họa, ngươi có phải hay không muốn giết ta? A, vì cái gì? Ta rốt cuộc làm sai sự tình gì? Chúng ta ở bên nhau hơn 2.000 năm, quá như vậy vui vẻ, vì cái gì ngươi muốn giết ta? Vì cái gì? Nói cho ta. Bạch Vi còn không có hỏi vì cái gì, Yến Như Thế liền bắt đầu không cam lòng mà kêu to lên, hiện tại nàng thực suy yếu, càng tiếp cận 12 điểm, nàng liền càng suy yếu, liền tính trên người thương thế mau hảo, nhưng vẫn không có sức lực tránh ra dây thừng, chỉ có thể như vậy tuyệt vọng chất vấn Dung Khải. Ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình, là ta sai rồi. Dung Khải trả lời nói, là ta ngay từ đầu liền đã chọn sai người, hiện tại ta tưởng sửa lại đây. Một bên nói, hắn còn một bên xem đồng hồ. Mà Giang Mạc sớm tại nhìn đến Bạch Vi đánh cho hắn thủ thế thời điểm liền biết Bạch Vi cũng không có cái gì trở ngại, trong lòng tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng ít ra yên ổn không ít. Ngươi đây là muốn phủ định chúng ta hơn 2.000 năm sinh hoạt sao? Hơn 2.000 năm, ngươi hiện tại nói ngươi sai rồi. Ha ha, thật là buồn cười. Nói đến cùng ngươi còn không phải coi trọng tiểu Bạch Vi. Ừ, ngươi coi trọng nhân gia cũng muốn người khác có thể coi trọng ngươi mới được, ngươi cho rằng ai đều giống ta như vậy không kén ăn sao? Ngươi cùng ta rốt cuộc có cái gì khác nhau, ngươi có cái gì mặt tới ghét bỏ ta, ta bất quá là không ngươi tàn nhẫn không ngươi độc tôi. Dung Khải, ngươi mau thả ta, ngươi có cái gì quyền lợi quyết định ta sinh tử, mau thả ta, ngươi cho rằng ngươi giết ta, tiểu Bạch Vi là có thể coi trọng ngươi, nằm mơ, nàng nếu là biết ngươi làm những cái đó sự tình, sợ là ghê tởm đều không kịp, thả ta. Yến Như Thế giống lớn nói, ta cho ngươi giải dòng sinh mệnh ta liền có quyền lợi thu hồi, đến nỗi ta cùng Bạch Vi, về sau ngàn ngàn vạn vạn năm. Thế gian đều chỉ có ta cùng nàng hai người, chung có một ngày nàng sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta ở bên nhau, này liền không phải ngươi yêu cầu quan tâm sự tình. Dung Khải nhìn hắn, như là cái trò đùa dai thành công tiểu hài tử giống nhau, nhìn Yến Như Thế mặt soát một chút liền trắng. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngàn ngàn vạn vạn năm. Tiểu Bạch Vi nàng sao có thể sống đến ngàn ngàn vạn vạn năm, nàng sao có thể giống ta như vậy, chẳng lẽ ngươi Yến Như Thế sợ hãi mà toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên? Sau đó như là nghĩ tới cái gì, không dám tin tưởng mà hô lớn, ngươi điên rồi, vì nàng thế nhưng làm được loại tình trạng này, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Nguyên lai nàng nhớ tới phía trước nàng cùng Dung Khải nói qua một đoạn lời nói, đàm luận chính là bọn họ nếu là gom đủ 4 bức họa sẽ thế nào. Lúc ấy Yến Như Thế liền đoán nếu là một cái bình phàm người cùng bọn họ hai người chung một người cùng nhau bị kia 4 bức họa vây quanh có thể hay không đem vô tận thọ mệnh rời đi qua đi, đương nhiên đây là miên man suy nghĩ. Lại không tưởng hôm nay Dung Khải thế nhưng muốn bắt nàng tới làm thực nghiệm. Ta bịa chuyện, khẳng định sẽ không thành công mà, Dung Khải ngươi buông tha ta, ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết, ngươi cũng trốn không thoát, cầu xin ngươi, thả ta đi, về sau ta khẳng định sẽ sửa, ngươi tưởng ta thế nào, ta liền đổi thành dáng vẻ kia, Dung Khải Yến Như Thế thanh âm càng ngày càng vô vọng. Dung Khải lại chỉ là nhìn đồng hồ, hơi hơi mỉm cười, còn có 3 phút. Có phải hay không xác thực, hắn sẽ không biết, Yến Như Thế bất quá vừa lúc đoán đối thôi. Bạch Vi lúc này mới hiểu được Dung Khải thế nhưng muốn đem Yến Như Thế vô tận thọ mệnh chuyển rời đến trên người nàng tới, nàng cùng Dung Khải nhưng không quá nhiều giao thoa, hiện tại hắn thế nhưng sẽ làm như vậy, hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, chỉ có thể nói kẻ điên suy nghĩ cái gì, nàng thật đoán không ra. 10, 9, 8 Dung Khải bắt đầu đếm ngược, phía trước hắn đem 4 bức họa dựa theo thủy nguyệt kính hoa vị trí một lần nữa bày biện, Bạch Vi có thể nhìn ra kia lại là một loại khác trận pháp, hắn dần dần lui về biệt thự nội, Giang Mặc còn tại cửa. Hiện tại sân nội chỉ còn lại có Bạch Vi cùng Yến Như Thế, Yến Như Thế còn tại la to, Bạch Vi lại không có bất luận cái gì tiếng vang. 5, 4, 3. Thấy đếm ngược liền mau kết thúc, Yến Như Thế trong mắt hung ác, một ngụm cắn hạ chính mình đầu lưỡi, sau đó lấy phát ám khí thủ pháp, một tay đem ly nàng gần nhất kia phó hoa đồ chọc ra một cái động lớn, theo sau dương máu me nhảy nhủa miệng cười ha hả. A a trong miệng tuy rằng chỉ có thể phát ra một cái âm tiết, Yến Như Thế biểu tình lại là sung sướng, phá kia chương đồ. Liền tính tới rồi 12 giờ, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng đầu lưỡi liền nhất định sẽ lại mọc ra tới. Ngươi! Dung Khải mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, hắn thật vất vả mới chờ tới như vậy cái ngàn năm một thở cơ hội, Yến, Như, là. Bạch Vi sấn hắn lực chú ý toàn bộ tập trung tới rồi Yến Như Thế trên người, thả người nhảy nhảy đến Dung Khải phía sau, một chân liền đem hắn đạp đi xuống, vừa vặn tốt đến 12 giờ, theo sau nàng lập tức phóng thích chính mình linh lực. Thúc giục nàng đã sớm ở trong sân bố trí tốt trận pháp, đúng là kia 4 bức họa che giấu hoa trong gương, trăng trong nước trừ chú trận. Tuy rằng nàng không rõ vì cái gì có thể đối phó Dung Khải cùng Yến Như Thế chính là cơ bản nhất trừ chú trận pháp, nhưng bọn hắn hai người sống ngàn năm, sợ là thật sự cùng cái gì mệnh chú có quan hệ. A, không. Yến Như Thế lập tức phát ra hét thảm một tiếng, phía trước chịu quá đủ loại thương tổn đều từ bọn họ hai người trên người hiển lộ ra tới, đau đớn khó nhịn, thậm chí liền làn da cùng tóc đều bắt đầu lao hóa lên. Dung Khải cũng giống nhau, bất quá hắn thật không có phát ra một chút tiếng vang, chỉ là ngã nằm trên đất gắt gao nhìn thẳng Bạch Vi, lộ ra một mạt khiếp người cười, giống như muốn đem nàng thật sâu nhớ nhập trong đầu giống nhau. Đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, Bạch Vi đình chỉ linh lực cung cấp, trận pháp ngừng lại, lúc này Dung Khải cùng Yến Như Thế đã thành hai cái tóc trắng xóa ông lão, bà lão, trên mặt nhăn rung gió, nhìn qua cực kỳ khủng bố, giống như bọn họ phía trước trộm đi thời gian một chút đều bị phóng xuất ra tới giống nhau, nếu không phải Bạch Vi kịp thời dừng tay, hai người nói không chừng thật sự sẽ như vậy hủ bại, hóa thành cho bụi. Nhưng hơn 2.000 năm như vậy nhiều chết thảm người làm Bạch Vi cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ hai người liền dễ dàng như vậy chết đi. Bọn họ chung muốn lấy này phó tuổi già sức yếu bộ dáng vĩnh viễn mà sinh hoạt đi xuống, tiếp thu xong 2.000 năm tra tấn, mới tính đối những người đó một công đạo. Bắt thông điện thoại, không quá một hồi, Giang ra cửa liền mở ra một chiếc xe, xuống dưới mấy cái thân xuyên áo bờ lật trắng nam nhân cùng Giang Mạc Hàn huyên vài câu, liền đem Dung Khải cùng Yến Như Thế mang đi. Thật tốt, nộp lên cấp quốc gia. Bạch Vi dựa vào Giang Mạc trong lòng ngực nhìn kia hai người bị nâng lên tới càng đi càng xa, như vậy nghĩ đến. Quốc gia khẳng định đối loại này bất lao bất tử người, có rất mạnh nghiên cứu, về sau có bọn họ chịu. Trước khi đi, Dung Khải đôi mắt trước sau không có rời đi Bạch Vi, môi khẽ nhúc nhích. Bạch Vi trong lòng căng thẳng, nàng có thể rõ ràng mà đọc ra Dung Khải nói câu nói kia. Bạch Vi, ta trở về tìm ngươi. Nhiều năm sau, thủ vệ nghiêm ngặt phòng nghiên cứu, bị giải phẫu chỉ còn lại có nửa cái đầu Dung Khải mở to duy nhất đôi mắt nhìn kim loại chế thành trần nhà, hắn còn sống, lâu như vậy, hắn còn sống. Bị nhiều như vậy tra tấn, hắn còn vẫn luôn tồn tại, cũng vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh, Yến Như Thế sớm tại 20 năm trước cũng đã điên rồi, cả người thần trí không rõ, điên điên khùng khùng, không ngừng nói những cái đó bị nàng giết chết người tới tìm nàng, nói vậy đã sớm hối hận, lại sẽ không gây trở ngại làm nghiên cứu. Tiểu Bạch Vi, nhiều năm như vậy, một khi thức tỉnh, hắn niệm chính là Tiểu Bạch Vi, nàng đã trở thành hắn chấp niệm, hồi tưởng khởi chính mình này một đời, hắn làm mỗi một sự kiện hắn đều không có hối hận quá. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì, bất quá kỹ không bằng người thôi, liền tính trọng tới một hồi, những cái đó không thú vị người hắn vẫn sẽ giết chết, ha ha. Theo sau, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, Dung Khải cuối cùng niệm ra tới ba chữ, vẫn là Tiểu Bạch Vi. Chú ý, nghiên cứu đối tượng xuất hiện não tử vong hiện tượng, chú ý. Phòng nghiên cứu nội một mảnh ồn ào. Chương 40 nhiệm vụ 6. Lại lần nữa tỉnh lại. Bạch Vi vừa mở mắt liền nhìn đến một trương cực đại mặt ly chính mình phi thường gần, dọa nàng nhảy dựng. Bạch Vi, ngươi tỉnh lạc. Ta đói bụng, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Cao cao đại đại nam nhân thấy Bạch Vi tỉnh lại, vui vẻ vô cùng, lôi kéo cổ tay của nàng bãi tới bãi đi, tựa như ở làm lũng giống nhau. Bạch Vi kinh nghi bất định mà nhìn hắn, cũng không có đáp lại, người nọ lại lôi kéo cánh tay của nàng đong đưa biên độ lớn hơn nữa. Ta muốn ăn thịt, đại bảo đói bụng muốn ăn thịt, ngươi mau cho ta ăn thịt. Bạch Vi cảm giác thủ đoạn tê dần, liền đột nhiên chịu trở về, này nam nhân xuống tay không nhẹ không nặng, người cũng không giống cái bình thường, đáng tiếc có hắn ở, nàng không có biện pháp hảo hảo tiếp thu cốt truyện, căn bản là không biết này ngốc nam nhân rốt cuộc là nguyên chủ ai. Hoa thấy Bạch Vi không giống thường lui tới như vậy lập tức liền cho chính mình đi thiêu thịt, ngốc nam nhân đương trường liền khóc lên, ta đi tìm Thanh Thanh, nói cho nàng ngươi không cho ta thịt ăn. Hoa nói xong, nam nhân liền đẩy ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Nam nhân đi rồi Bạch Vi đảo nhẹ nhàng thở ra, khắp nơi nhìn nhìn, nàng phát hiện nàng hiện tại đãi này phòng ở nhìn qua nhiều lắm chỉ có 80 mét vuông tả hữu, trong phòng trừ bỏ một cái soát hoàng sơn tủ quần áo, cái gì đều không có, trống rỗng, trên người cái chăn còn mang theo in hoa, nhìn qua thập phần cũ xưa, giống như là 70-80 niên đại đồ vật giống nhau. Xuống giường đóng cửa, Bạch Vi ngồi ở trên giường, tinh tâm tiếp thu cốt truyện, phát hiện nàng phỏng đoán quả nhiên không tồi, chuyện xưa bối cảnh chính là ở cuối thập niên 80. Nàng ở thế giới này gọi là Dương Bạch Vi, Dương Bạch Vi là cái Lâm Hải trấn nhỏ thượng cô nương, diện mạo phi thường tú mỹ, đọc sách thời điểm liền rất chiêu nam sinh thích, một tốt nghiệp liền vào một nhà đồ uống xưởng thành nữ công, ở cái kia niên đại công nhân chính là phi thường nổi tiếng, xem như chén vàng. Mà khi đó truy nàng nam sinh nhiều đến không xuể, tuyển tới tuyển đi, cuối cùng nàng lựa chọn một cái gọi là Viên Sĩ Thịnh nam nhân. Kia Viên Sĩ Thịnh nguyên bản là ở chính phủ cơ quan công tác, nhưng thập niên 80 cải cách mở ra thời điểm, mạo hiểm kinh thương phi thường lửa nóng, Viên Sĩ Thịnh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ở Dương Bạch Vi duy trì hạ từ cơ quan đơn vị công tác, cũng xuống biển, bắt đầu đầu cơ trục lợi một ít hút hàng vật phẩm, giống trang phục linh tinh, cái kia thời đại chỉ cần ngươi lá gan đủ đại, liền dễ dàng phú lên, mà Viên Sĩ Thịnh đúng là này một loại người, hắn khi đó tuổi nhẹ, có đua kính, cũng dám đua, cho nên trong nhà nhanh chóng phú lên. Ở cái kia niên đại xe máy xem như cái xa xỉ đồ vật, Viên Sĩ Thịnh có hai chiếc, thường xuyên đổi kỵ, đi đồ uống xưởng tiếp Dương Bạch Vi tan tầm, từ nhỏ chấn trên gào thét mà qua, khí phái đến không được. Nhưng hư liền hư ở này nhìn khí phái xe máy thượng, một ngày nào đó buổi tối hạ mưa to, lái xe đi ra ngoài làm việc Viên Sĩ Thịnh bởi vì chuyển biến thời điểm không thấy rõ lộ, cùng một chiếc vận thổ xe tải lớn đụng phải, đương trường liền bay đi ra ngoài, xong việc xe tải tài xế chạy trốn. Cái kia niên đại lại không có gì video giám sát, cho nên biển người mênh mang căn bản tìm không thấy người phụ trách, sau lại vẫn là đi ngang qua hảo tâm người đem Viên Sĩ Thịnh đưa đi bệnh viện, cứu giúp. Một ngày một đêm mới thoát ly nguy hiểm, sau đó chậm rãi hảo lên. Viên Sĩ Thịnh thân thể là hảo, người lại choáng váng, ngày thường liền cùng cái 3-4 tuổi tiểu hài tử giống nhau, suốt ngày liền biết hai việc, ăn cùng chơi, một khi có cái gì không thuận hắn ý, liền sẽ đương trường khóc lớn, đôi khi còn sẽ lăn lộn ăn vạ, hôn đến không được. Khi đó Dương Bạch Vi thật cảm thấy thiên đều mau sụp, nhưng bởi vì đối Viên Sĩ Thịnh còn có cảm tình, liền mỗi ngày tỉ mỉ mà chiếu cố hắn, chờ đợi ngày nào đó buổi sáng vừa tỉnh tới đối phương thì tốt rồi, đáng tiếc không có, trước sau không có. Nàng đợi 2 năm chờ đến lại là đồ uống xưởng đóng cửa tin tức, nàng nghỉ việc, thất nghiệp, cũng không có kinh tế nơi phát ra, chỉ có thể ở trong nhà làm điểm tiểu ngoạn ý đi ra ngoài bán, dùng để sống tạm, nhưng sinh hoạt càng ngày càng gian nan, trượng phu của nàng lại trước sau không có khôi phục dấu hiệu. Dù sao càng ngày càng hỗn, mỗi ngày đi ra ngoài hạt chơi không nói, còn thường xuyên đánh nát nhân ra cửa sổ, ăn vụng ven đường tiểu quán thượng đồ vật, cơ hồ mỗi ngày đều có người xách. Theo Viên Sĩ Thịnh hỏi Dương Bạch Vi đòi tiền. Tiền, tiền, tiền, nàng nào còn có tiền, cho nên đến sau lại nàng chỉ có thể bán đi trong nhà đồ vật, mới có thể giúp Viên Sĩ Thịnh phó thượng tiền. Phó xong tiền nàng liền cùng Viên Sĩ Thịnh nói qua, muốn hắn lần sau không như vậy, nhưng vô dụng, đối phương trước sau ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Đói bụng liền về nhà tìm Dương Bạch Vi muốn ăn, không cho liền đầy đất lan lộn, làm cho Dương Bạch Vi chỉ có thể khắp nơi vay tiền, trả nợ cộng thêm điền no Viên Sĩ Thịnh bụng, quá phi thường túng. Quẫn, mà Viên Sĩ Thịnh nhưng vẫn giống cái 3-4 tuổi tiểu hài tử giống nhau, mặc kệ Dương Bạch Vi nói như thế nào đều không nghe, ngược lại đối nàng càng ngày càng chán ghét, trừ bỏ ban ngày đúng giờ về nhà ăn cơm, buổi tối đúng giờ về nhà ngủ, mặt khác thời gian đoạn cơ hồ liền không thấy được người. Nhưng Dương Bạch Vi tai nạn còn không có kết thúc. Một ngày buổi chiều, trấn trên thu rách nát một cái kêu Tiền Vĩ nam nhân tới rồi trong nhà nàng. Tiền Vĩ cùng nàng là trung học đồng học, niệm thư thời điểm liền vẫn luôn yêu thầm Dương Bạch Vi, nhưng tổng tìm không thấy cơ hội thân cận, sau lại Dương Bạch Vi nghèo túng từng tìm hắn mượn tiền, hắn không nói hai lời liền mượn cho nàng. Chiều hôm đó hắn là ở trong nhà lão bà truy mắng hạ tìm Dương Bạch Vi còn tiền tới, nhưng Dương Bạch Vi nào có tiền còn cho hắn, đành phải muốn hắn lại thư thả 2 ngày, nàng một có tiền khẳng định sẽ còn cho hắn. Nhìn Dương Bạch Vi nước mắt lưng tròng, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, này Tiền Vi cũng không biết từ đâu ra một cổ ta hỏa, ôm chặt Dương Bạch Vi, nói không còn tiền cũng đúng, chỉ cần nàng bồi nàng ngủ một giấc là được. Hắn lúc ấy gắt gao đè lại Dương Bạch Vi không cho nàng dãy rủa, một bên sờ loạn một bên còn hướng nàng, nói về sau còn lấy tiền tới cấp nàng, khiến cho hắn ngủ lúc này đây, một lần là được, hắn tưởng nàng tưởng gan đều đau. Dương Bạch Vi bị gian, bẩn. Lúc ấy trượng phu của nàng còn ở bên ngoài cùng một đám củ cải nhỏ chơi thực vui vẻ, căn bản không biết hắn thê tử rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì thống khổ sự tình. Tiền Vĩ đi rồi, Dương Bạch Vi đem chính mình giặt sạch rất nhiều biến, tẩy ra đều mau rớt, đến cuối cùng lại chỉ có thể một người cắn răng khóc giống, buồn cười ngày đó buổi tối nàng trượng phu còn bởi vì không ăn đến thịt mà cùng nàng các loại đại xảo đại nháo. Nàng một người ngồi yên ở trống rông trong phòng, thật sự cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa. Nhưng thấy đã choáng váng Viên Sĩ Thịnh cùng hắn phía trước đối nàng đủ loại hảo, lại nhìn xuống, nàng không thể tuyên dương đi ra ngoài, loại chuyện này một tuyên dương đi ra ngoài, nàng liền hoàn toàn mà xong rồi, nàng chịu không nổi người khác chỉ trỏ trỏ cùng sau lưng nghị luận. Nhưng không tưởng một tháng sau một ngày buổi tối, Tiền Vĩ lại tới nữa, còn mang theo mặt khác 2 cái nam nhân, đều là trấn trên làm mua bán nhỏ, tới thời điểm còn một người mang theo 800 đồng tiền, nói cho Dương Bạch Vi nói hà hạ phố đám kia nữ một lần chỉ cần 300. Bọn họ cho nàng 800 là nàng kiếm lời, ngày đó buổi tối bất luận Dương Bạch Vi như thế nào cầu xin bọn họ đều không có buông tha nàng, một người một lần, thay phiên tiến hành, đi thời điểm, còn đem kia 2.400 khối đẻ ở. Dương Bạch Vi gối đầu hạ, trấn an nàng nói dù sao ngươi nam nhân đều như vậy, ngươi còn không thừa dịp tuổi trẻ nhiều kiếm điểm, ngươi lại không có gì mặt khác bản lĩnh, trừ bỏ làm cái này còn có thể làm gì đâu, tổng không thể vẫn luôn vay tiền không còn đi, kia mượn đến sau lại ai còn nguyện ý cho ngươi mượn. Chi bằng tự lực cánh sinh, dựa cái này còn có thể sống sót. Nghe một chút, cỡ nào đường hoàng. Ngày đó buổi tối Dương Bạch Vi một mình một người nằm ở trên giường chạy cả một đêm nước mắt, chạy dòng đến sau lại rốt cuộc lưu không ra bất luận cái gì nước mắt, liền ngốc lăng lăng mà nhìn Phát Hoàng Trần nhà nhìn đến hướng đông, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ nàng ngày hôm sau Viên Sĩ Thịnh từ mẹ nó ra trở về tìm nàng muốn thịt tan thời điểm, nàng đương trường liền gào khóc lên, thẳng khóc đến giọng nói đều ếch, biên khóc nàng biên đánh Viên Sĩ Thịnh, đó là nàng lần đầu tiên đánh Viên Sĩ Thịnh, đánh đến hắn không chỗ trốn, cuối cùng một phen đẩy ra nàng, chạy đi ra ngoài, ước chừng ở bên ngoài đãi 3 ngày mới lại trở về. Tiền Vĩ bọn họ thấy Dương Bạch Vi không dám trương dương đi ra ngoài, lại hơn nữa thanh toán tiền, liền càng thêm làm trầm trọng thêm lên, mà Viên Sĩ Thịnh nhưng vẫn ngốc chưa từng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, Dương Bạch Vi thật giống như nhận mệnh giống nhau, mỗi ngày sống được mơ màng hồ đồ, cái xác không hồn. Như vậy nhật tử qua có một năm lâu, đột nhiên có một ngày Viên Sĩ Thịnh ngốc bệnh thế nhưng kỳ tích mà hảo lên, khôi phục đến cùng trước kia giống nhau như lúc, Dương Bạch Vi còn không kịp cao hứng, Viên Sĩ Thịnh một câu lại đem nàng chụp trở về trong vực sâu. Ngươi đã không phải ta Bạch Vi mới sẽ không làm ra những cái đó dơ bẩn sự tình, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn, ly hôn, Dương Bạch Vi hỏng mất, nàng thủ một cái ngốc trượng phu suốt 4 năm, cuối cùng chỉ phải tới rồi như vậy một cái kết quả, nàng cái gì đều không có, cái gì đều không có, trượng phu của nàng còn muốn cùng nàng ly hôn, nếu không phải bởi vì hắn, nàng như thế nào gặp qua không đi xuống, nếu không phải bởi vì hắn, nàng như thế nào sẽ bị đám kia xuất sinh đạp hư, hiện tại hắn hảo, khinh phiêu phiêu mà một câu ly hôn liền tưởng vứt bỏ nàng cái này tay mải, nằm mơ. Dương Bạch Vi chết không buông khẩu, nàng hiện tại có thể bắt lấy chỉ có Viên Sĩ Thịnh, nàng không cần ly hôn. Đã có thể ở ngay lúc này, Dương Bạch Vi đột nhiên phát hiện Viên Sĩ Thịnh ở bên ngoài thế nhưng có người, nữ nhân kêu kêu Nguyễn Thanh Thanh, là cái ly dị nữ nhân, còn mang theo một cái hài tử. Viên Sĩ Thịnh cùng các nàng đi cùng một chỗ giống như là một nhà ba người giống nhau, chút nào không ngại Nguyễn Thanh Thanh đã kết quá một lần hôn, đối nàng tốt đến không được, cái loại này hảo chỉ có phía trước Dương Bạch Vi mới hưởng thụ quá, hiện tại lại trở thành một nữ nhân khác hạnh phúc tiêu chí. Dương Bạch Vi lúc này mới biết được Viên Sĩ Thịnh choáng váng thời điểm nhắc mãi cái kia Thanh Thanh căn bản là không phải cái gì tiểu hài tử tiểu bạn chơi cùng, mà là một nữ nhân, kia nữ nhân sự tích nàng cũng nghe nói qua, trượng phu là cái hôn đảng, mỗi ngày đánh chửi nàng cùng hài tử không tính, còn ở bên ngoài có tiểu tam. Đột nhiên có một ngày kia nữ nhân tỉnh ngộ lại đây, liền một mình mang theo hài tử ly hôn, lúc sau lại chính mình mạo hiểm kinh thương, không biết từ nơi nào làm ra tiền bày một cái tiểu hàng vỉa hè, mua bán hoa cỏ, cuối cùng còn khai nổi lên vài gia cửa hàng, sinh ý càng làm càng lớn, đã trở thành bọn họ trấn nhỏ truyền kỳ. Dương Bạch Vi không nghĩ tới chính là Viên Sĩ Thịnh thế nhưng cùng nàng đi tới cùng nhau, đối phương rõ ràng biết Viên Sĩ Thịnh có cái lão bà, lại còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, loại này hành vi cùng phía trước câu dẫn nàng lão công cái kia tiểu tam rốt cuộc có cái gì phân biệt, Dương Bạch Vi không rõ. Nàng biết được tin tức này lúc sau, liền đi Nguyễn Thanh Thanh trong tiệm đại xảo đại nháo một phen, làm cho Nguyễn Thanh Thanh hoàn toàn không có mặt, Viên Sĩ Thịnh cũng càng thêm chán ghét nàng lên, đương trường liền phải nàng lăn, còn mắng nàng chính mình không tự ái liền không cần bôi nhọ Thanh Thanh, nàng làm những cái đó ghê tởm sự tình hắn không truy cứu đã là lớn nhất nhân tử. Đại náo ngày hôm sau, Dương Bạch Vi cùng Tiền Vĩ bọn họ sự tình liền truyền khắp cả tòa trấn nhỏ, Dương Bạch Vi biết khẳng định là Viên Sĩ Thịnh cùng Nguyễn Thanh Thanh ở sau lưng dở cho quỷ, nhưng nàng không có chứng cứ, chỉ có thể đỉnh đồn đãi vớ vẩn miễn cưỡng sinh hoạt đi xuống, nguyên bản những cái đó còn đứng ở nàng bên này người toàn bộ chuyển hướng về phía Nguyễn Thanh Thanh bên kia, còn cảm thán khó trách Viên Sĩ Thịnh tình nguyện tuyển cái nhị hôn nữ nhân cũng không muốn mua chính. Mình lão bà, nguyên lai này Dương Bạch Vi ngầm vì kiếm tiền thế nhưng làm loại chuyện này, là cái nam nhân đều sẽ không muốn a. Thậm chí kia mấy nam nhân lão bà còn đánh thượng môn, lột sạch Dương Bạch Vi quần áo, một trận ra sức đánh, mắng nàng là cái ký nữ, không biết xấu hổ, câu dẫn các nàng trượng phu, khó trách gần nhất một năm trong nhà tiền càng ngày càng ít, nguyên lai đều bị các nàng nam nhân đưa đến nàng cái này đồ đê tiện nơi này tới, về sau đừng làm các nàng nhìn thấy hắn, nếu không thấy nàng một lần đánh nàng một lần, xem nàng về sau còn dám như vậy phạm tiện. Hôn là ly định rồi, thanh danh cũng không có, Dương Bạch Vi một mình một người đãi ở trong nhà đau đớn muốn chết, nàng không rõ chính mình rốt cuộc làm sai sự tình gì, vì cái gì muốn chịu như vậy khổ, vì cái gì. Nàng đã nhịn không nổi nữa, nàng cảm thấy nàng nhân sinh đã không đường có thể đi, tồn tại còn không bằng đã chết sạch sẽ, vì thế vào lúc ban đêm liền uống lên nông dược, đi rồi. Ở Dương Bạch Vi đi rồi lúc sau, không bao lâu, Viên Sĩ Thịnh liền cùng Nguyễn Thanh Thanh kết hôn, hoa cỏ sự nghiệp cũng càng làm càng lớn, sau lại hai người còn cùng nhau hung hăng ngược nàng cái kia chồng trước, cuối cùng người một nhà hạnh phúc toàn tan hát, không còn có người nhớ rõ Dương Bạch Vi. Chương 41 nhiệm vụ 6. Tiếp thu xong cốt truyện, Bạch Vi mở to mắt, không khỏi thở dài, ở nàng xem ra, Dương Bạch Vi bi kịch trên cơ bản đều là từ Viên Sĩ Thịnh một người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới, cuối cùng kia nam nhân lại ghét bỏ thượng Dương Bạch Vi. Phải biết rằng mặc dù là tiền vị những người đó cấp tiền cũng trên cơ bản đều là làm Viên Sĩ Thịnh một người hoa, hắn muốn gặp rắc rối, hắn muốn ăn được, Dương Bạch Vi mỗi lần đều chỉ có thể ăn chút vật liệu thừa, bởi vì Viên Sĩ Thịnh lượng cơm ăn thật sự quá lớn, Dương Bạch Vi có khi thậm chí đều ăn không đủ no. Nếu không như thế nào sẽ ở cốt truyện kết cục thời điểm, Viên Sĩ Thịnh choáng váng 4 năm còn nét mặt tỏa sáng, uy phong đường đường, Dương Bạch Vi lại lao như vậy lợi hại. Cùng đại nàng vài tuổi Nguyễn Thanh Thanh đứng chung một chỗ giống như là mẹ con giống nhau, còn không đều là thể xác và tinh thần song trọng tra tấn tạo thành. Ăn không ngon ngủ không hảo liền tính, còn muốn mỗi ngày để ý Viên Sĩ Thịnh lại ở bên ngoài sông cái gì họa, sợ hai tiền vĩ bọn họ khi nào sẽ qua tới, lại sẽ như thế nào tra tấn nàng. Này đó đi xuống muốn còn qua đến hảo, vậy ra kỳ. Nhưng thật ra Viên Sĩ Thịnh vẫn luôn bị Dương Bạch Vi chiếu cố hảo hảo, trang điểm sạch sẽ, quần áo chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa ăn ngon, vô ưu vô lự. Đảo so mấy năm trước làm buôn bán còn trẻ rất nhiều, cũng là khôi hài. Bất quá, Dương Bạch Vi làm thành như vậy, nàng chính mình cũng có trách nhiệm, gặp chuyện chỉ biết tẩn nhẫn, người quá mức thánh mẫu, ngay cả Viên Sĩ Thịnh huynh đệ cha mẹ thấy Viên Sĩ Thịnh choáng váng, đều không muốn chiếu cố, ngày thường nhiều nhất kêu hắn qua đi ăn hai bữa cơm, kia vẫn là lo lắng chấn trên người ta nói nhàn thoại mới làm, Viên Sĩ Thịnh đi ăn cơm liền không một lần ăn no quá, liền ăn còn mang mắng, phải biết rằng ban đầu Viên Sĩ Thịnh ban đầu phát đạt thời điểm, nhà bọn họ người không biết vớt nhiều ít nước luộc đi rồi, như bây giờ khó tránh khỏi làm người thất vọng buồn lòng, cho nên sau lại Viên Sĩ Thịnh ngốc hết bệnh rồi lúc sau liền rốt cuộc không lý quá kia người nhà, những người đó thiển trên mặt môn thời điểm trực tiếp bị Viên Sĩ Thịnh hống ra tới. Đối này, Bạch Vi chỉ nghĩ nói nếu không có như vậy cực phẩm cha mẹ như thế nào sẽ dưỡng ra Viên Sĩ Thịnh như vậy vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang tới, bọn họ hai đầu ai cũng không tư cách nói một cái khác. Nga, đúng rồi, còn có Nguyễn Thanh Thanh. Bạch Vi cảm thấy lấy nàng đã làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ kinh nghiệm tới xem, này Nguyễn Thanh Thanh tuyệt đối ẩn tàng rồi cái gì bí mật, ly cái hôn tính cách, dung mạo biến hóa không cần quá lớn a. Trước kia Viên Sĩ Thịnh không ngốc thời điểm, Dương Bạch Vi từng gặp qua Nguyễn Thanh Thanh vài lần, sắc mặt vàng như nến, gầy ba ba, trên mặt hàng năm mang theo thương, nàng cái kia trượng phu cũng là hôn đảng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông, vẫn là cái điển hình ức hiếp người nhà, ở bên ngoài cùng tôn tử giống nhau. Về đến nhà một có không như ý liền đánh lao bà hài tử, Nguyễn Thanh Thanh cho hắn sinh cái kia nữ nhi mới 3 tuổi, như vậy một chút đại cũng hạ tay, làm đến kia hài tử. Sau lại gặp người đều nhút nhát sợ sệt, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhưng này hết thể cũng không phải Nguyễn Thanh Thanh phá hư Dương Bạch Vi gia đình lấy cớ, càng không phải nàng sau lại đem Dương Bạch Vi bất kham tao ngộ tản đi ra ngoài lý do, bởi vì chính mình bất hạnh, cho nên thương tổn một cái khác so nàng còn bất hạnh nữ nhân, quả thực sai đến thái quá. Bất quá Bạch Vi tiến vào cốt truyện khi, Nguyễn Thanh Thanh đã cùng nàng trượng phu ly hôn hơn một tháng, nghe Viên Sĩ Thịnh phía trước nói cái gì Thanh Thanh, cũng minh bạch này hai người chỉ sợ sớm đã chạm qua mặt, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm, đến nỗi Dương Bạch Vi, nàng cũng đã nghỉ việc, trong nhà đồ vật đều bán không sai biệt lắm, chỉ kém bán chính mình, nghĩ đến kia tiền vi cũng không xa. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên nghe thấy nhà mình đại môn bị người gõ vang lên, nàng nhướng mày, xuống giường mở cửa, thấy người tới. Bạch Vi tức khắc liền muốn cười, thật là nhắc Tào Tháo đến a. Ngoài cửa không phải người khác, đúng là kia Tiền Vĩ. Bạch Vi, liền ngươi một cái ở nhà a, kia ngốc tử không ở a. Hiện tại toàn bộ trấn nhỏ thượng cơ hồ tất cả mọi người kêu Viên Sĩ Thịnh ngốc tử hoặc là khờ bảo, chỉ có hắn cha mẹ cùng chính hắn kêu hắn đại bảo. Tiền Vĩ trà sắt tay, cười hì hì, liền phải vào cửa. Bạch Vi đứng ở cửa không nhúc nhích, ngược lại tinh tế mà đánh giá hắn. Nay Tiền Vĩ như vậy một bộ tôn dung khó trách phía trước Dương Bạch Vi không cho hắn cơ hội tiếp cận, híp mắt mắt sức môi, hàm răng so le không đồng đều, bởi vì hàng năm hút thuốc duyên cớ, hắc hoàng, màu da ngăm đen, vóc dáng nhiều lắm chỉ có 165, nhìn qua còn không có Dương Bạch Vi cao, lại bởi vì luôn là cùng rác rưởi giao tiếp, trên người tổng tản ra một cổ như có như không mùi hôi thối, cách hắn gần điểm đều có chút chịu không nổi, cũng không biết Dương Bạch Vi kia một năm như thế nào ngao xuống dưới. Bạch Vi trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, hiện tại đổi làm nàng, nhất định phải làm này Tiền Vĩ hảo hảo hưởng mấy năm phút, nếu không như thế nào đối khởi Dương Bạch Vi chịu những cái đó tội. Bạch Vi ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Làm ta đi vào nha. Tiền Vĩ thấy Bạch Vi vẫn luôn đổ ở cửa, cũng có chút nóng nảy, này Dương Bạch Vi hắn có thể tưởng tượng đã nhiều năm, huống chi hiện tại nàng còn thiếu chính mình tiền, vốn là đối lý, hôm nay hắn nhất định phải hảo hảo nếm thử tư vị. Nga. Bạch Vi thấy hắn vẻ mặt. Liền biết này nam nhân khẳng định suy nghĩ cái gì xấu xa sự tình, vội vàng cười tủm tỉm mà làm mở ra, nhiệt tình mà hô, Tiền đại ca, hôm nay ngươi như thế nào lại đây? Nói còn hướng phòng trong đi đến, chạy nhanh cho hắn đổ ly nước sôi để nguội, nhìn nàng bóng dáng, Tiền Vĩ đôi mắt đều phải toát ra hỏa tới, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới, lộ ra vẻ mặt ngưỡng nghịu. Bạch Vi à, không phải lão đồng học không trượng nghĩa, trong nhà bà nương thật sự ồn ào đến tối bụi, ngươi, ngươi kia tiền khi nào có thể trả ta, ngươi cho ta tin chính xác nhi được không? Bạch Vi nghe hắn nói như vậy, cũng là vẻ mặt khó xử, tiền. Tiền đại ca, ngươi cũng biết lao viên. Lao viên hắn hiện tại cái dạng này ta cũng là không có biện pháp à, có thể hay không lại thư thả hai ngày, mấy ngày hôm trước trấn trên quán ăn kêu ta đi tẩy mầm, chờ ta làm mấy ngày là có thể đem tiền còn thượng, thật sự. Tiền Vĩ thấy Bạch Vi mắt mang lệ quang, không khỏi trong lòng nổi lên một trận ta hỏa, hắn hôm nay vốn là không phải vì tiền tới, kia mấy ngàn đồng tiền tuy rằng nhiều, nhưng có thể tròng lên Dương Bạch Vi này chỉ phi con thỏ, hắn cam tâm tình nguyện, trong nhà kêu bà nương một thân thịt mỡ, làn da lại tháo, hắn thật là xem đủ rồi, đối với Dương Bạch Vi hắn là ngày cũng tưởng đêm cũng tưởng, tưởng cả người đều mau si ngốc, mặc kệ, dù sao cho tiền, hôm nay mặc kệ như thế nào hắn đều phải đắc thủ. Vì thế hắn tới gần Bạch Vi, tay chậm rãi duỗi lại đây, kỳ thật kia tiền. Không còn cũng đúng, chỉ cần ngươi. Bồi ta vây vừa cảm giác là được nói xong liền triệu Bạch Vi nhào tới. Bạch Vi đã sớm dự đoán được đối phương không có hảo ý, lập tức trốn rồi mở ra, Tiền Vĩ bởi vì phát quá cấp, cả người đều đụng vào trên tường, chỉ nghe phanh một tiếng, Bạch Vi thậm chí có thể cảm giác này nhà cũ đều rào rạt mà rơi xuống một ít trần hôi tới, nhưng đủ đột nhiên. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo hoảng loạn, rơi lệ nói, Tiền đại ca, ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ là loại người này? Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Đụng phải đầu Tiền Vĩ chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn không dự đoán được Dương Bạch Vi thế nhưng sẽ trốn, lại nghe thấy nàng nói như vậy, đột nhiên quay đầu hung ác mà nói, tiền nợ thì thường, ngươi thiếu ta như vậy nhiều tiền, ta hôm nay bất quá là tới thu điểm lợi tức, nếu không ngươi liền còn tiền, nếu không ngươi liền bồi ta ngủ. Thư thả, này mấy ngàn đồng tiền đủ ta đi Hà Hạ phố chơi thượng hai tuần đều không mang theo trọng dạng, ngươi đừng cho mặt lại không cần, nếu không phải xem ngươi còn có khuôn mặt, ngươi cho rằng ta sẽ vay tiền cho ngươi. Trấn trên vay tiền cho ngươi những cái đó nam nhân cái nào không muốn cùng ngươi ngủ, nói không chừng à, ngươi ở sau lưng đều đã cùng nhân ra ngủ qua, hiện tại còn ở nơi này chăng cái gì trinh tiết liệt phụ, thật là làm còn muốn lập đền thờ. Bạch Vi quả thực phải bị này không biết xấu hổ nhân khí cười, thiếu nhân ra tiền liền phải bồi nhân ra ngủ, rốt cuộc là cái gì quy củ, chính mình lòng mang quỷ thai còn ở nơi này bôi nhọ Dương Bạch Vi, thật là ghê tởm đủ rồi. Nhưng Bạch Vi trên mặt lại không có toát ra nửa phần. Ngược lại che miệng lại khóc lên tiếng, ta không có đã làm như vậy sự tình, tiền ta thật sự sẽ còn, tiền đại ca ngươi không cần như vậy được không? Tiền Vĩ nghe nàng khóc tâm càng ngứa, chậm rãi hướng nàng tới gần, thấy Bạch Vi cũng không có trách cứ bộ dáng của hắn, liền dụ hoặc nói, Bạch Vi, ngươi còn trẻ, cũng sẽ không cái gì mặt khác bản lĩnh, không làm cái này còn có thể làm cái gì đâu. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi bồi ta ngủ lúc này đây, thiếu tiền của ta liền xóa bỏ toàn bộ, về sau còn cho ngươi đưa tiền. Thật sự, muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Kiếm ngốc tử mỗi ngày ở bên ngoài gây họa, ngươi tẩy mâm nào tránh tới như vậy nhiều tiền, a? Chỉ cần ngươi bồi ta ngủ lần này, ta mỗi ngày cho ngươi đưa tiền. Bạch Vi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, này Tiền Vĩ vì hống Dương Bạch Vi thật đúng là nói cái gì đều có thể nói ra, nhưng trên mặt lại mang theo kinh nghi bất định biểu tình, thật sự. Nghe Bạch Vi có nhả ra ý tứ, Tiền Vĩ trong lòng mừng như điên, đương nhiên là thật, bao nhiêu tiền đều được, hảo Bạch Vi, mau tới đây làm ta thân thân. Bạch Vi tránh thoát đối phương rối lại đầy tay, ở Tiền Vĩ sắp phát hỏa thời điểm, nhút nhát sợ sệt mà nói, nhưng, chính là hôm nay không được, một hồi lao viên liền phải đã trở lại, ngày mai được không? Ngày mai buổi tối ta đi nhà ngươi, được không? Nhà ta không an toàn, lao viên hắn thường thường liền sẽ trở về. Thật sự, Tiền Vĩ mừng rỡ như điên. Ân. Bạch Vi gật gật đầu, đến lúc đó đưa ngươi một phần đại lễ. Hảo, hảo. Tiền Vĩ lại nghĩ tới sờ Bạch Vi tay, lại bị Bạch Vi đỏ mặt trốn rồi đi, bởi vì tâm tình hảo, hắn cũng không để ý, choáng váng mà liền ra cửa. Bạch Vi lưu tại chỗ nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, như vậy thích làm loại chuyện này đúng không, ngày mai khiến cho ngươi. Qua không một hồi, đại môn lại bị gõ vang lên, Bạch Vi mở cửa nhìn đứng ở cửa miệng rầu đến lão cao viên sĩ Thịnh, cười. Khờ bảo đã trở lại. Buổi tối muốn ăn cái gì? Bạch Vi ôn hòa mà nói. Thấy Bạch Vi thái độ cũng không tệ lắm, viên sĩ Thịnh hừ một tiếng, miệng vẫn là dầu, đi đến, rất giống cái đang ở giận dỗi tiểu hài tử. Hảo, khờ bảo không tức giận, phía trước ta không ngủ tỉnh, buổi tối ta cho ngươi làm thịt kho tàu ăn được sao? Bạch Vi cười nói, vừa nghe có thịt kho tàu ăn, Viên Sĩ Thịnh cũng không rảnh lo sinh khí, lập tức liền chảy ra nước miếng tới, mắt trông mong mà nhìn Bạch Vi. Bạch Vi xem hắn dáng vẻ kia, cười, sờ sờ hắn đầu, sau đó làm hắn ngồi ở ghế trên, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái thô thẳng đem hắn trói lại lên. Không cần, không thoải mái trói đến khả năng có chút khẩn, Viên Sĩ Thịnh không ngừng dãy rủa. Bạch Vi xem hắn như vậy, lãnh hạ mặt tới, còn có muốn ăn hay không thịt kho tàu. Muốn ăn liền ngoan ngoãn đừng cử động, bằng không ta nhưng không làm. Viên Sĩ Thịnh nghe nàng nói như vậy, lập tức sợ tới mức cũng không dám nữa động, tuy rằng Bạch Vi biết chỉ là tạm thời, một hồi nói không chừng sẽ như thế nào nháo đâu, nhưng không quan trọng, lúc này không nháo là được. Loại này hống thiên cũng chỉ là nhất thời, nhưng chờ nàng lúc sau vũ lực giá trị lên đây, liền không cần mềm như bông mà hứng hắn, loại này nam nhân. Thích đi ra ngoài gây chuyện thị phi đúng không, nàng một có rảnh liền cho hắn cột lấy, tưởng nháo liền mang theo ghế dựa đi ra ngoài nháo đi, thích ăn thịt đúng không, ta khiến cho ngươi ăn cái đủ. Xem ngươi ăn thành một đầu heo, Nguyễn Thanh Thanh còn có thể hay không cầm lòng không đậu mà yêu ngươi, nếu là còn có thể yêu nàng liền phục, thừa nhận các ngươi hai người là chân ái chủ động rời khỏi, ha ha. Vác rổ đi ra môn Bạch Vi quay đầu lại đối Viên Sĩ Thịnh hơi hơi mỉm cười, đón hoàng hôn liền đi ra ngoài. Đi đến chợ bán thức ăn, Bạch Vi liếc mắt một cái liền thấy được kia mang theo hải tử ngồi xổm ngồi ở nhân gia thịt heo quán bên xanh sao vàng vọt lại vẻ mặt kiên nghị nữ nhân không phải Nguyễn Thanh Thanh là ai đâu. Nàng trước mặt còn bày một cái tiểu quán, mặt trên phóng một ít thủy linh linh rau quả, vừa thấy đến những cái đó rau quả, Bạch Vi liền ngưng lại mắt, sau đó câu môi cười. Hảo nùng linh khí. Này Nguyễn Thanh Thanh che giấu nhưng đủ thâm A. Chương 42 nhiệm vụ 6. Bạch Vi đứng ở tại chỗ cũng không có tiến lên, ngược lại bắt đầu cẩn thận mà đánh giá khởi Nguyễn Thanh Thanh tới, những cái đó rau quả linh khí lại nùng cũng không kia nữ nhân trên người linh khí nùng, người khác nhìn không tới, Bạch Vi sao có thể nhìn không tới, đặc biệt là nàng trước ngực. Cũng không biết đeo cái gì linh vật, kia sung túc linh khí, liền Bạch Vi nhìn đều có chút thèm nhỏ dãi, bởi vậy, cuối cùng là có thể giải thích Nguyễn Thanh Thanh vì cái gì ở ly hôn lúc sau nét mặt tỏa. Sáng, mỗi ngày bị như vậy sung túc linh khí của rửa, chính là khối khô mục đều có thể một lần nữa nảy mầm, càng đừng nói một cái đại người sống. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên nhìn đến Nguyễn Thanh Thanh như là phát hiện cái gì giống nhau, thẳng tắp mà chiều nàng xem ra, Bạch Vi thực tự nhiên đối nàng cười cười sau đó đi qua. Này rau dưa là chính ngươi loại sao? Cũng thật xinh đẹp, cho ta tới một chút. Đi đến Nguyễn Thanh Thanh trước mặt, Bạch Vi nhu hòa mà nói. Nhưng nàng lại mắt sắc phát hiện này Nguyễn Thanh Thanh ở chính mình tới gần nháy mắt, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, thực mau. Nếu không phải Bạch Vi vẫn luôn chú ý nàng biểu tình thậm chí đều phát hiện không được, Nguyễn Thanh Thanh khinh thường nàng. Vì cái gì? Hai người bọn nàng phía trước rõ ràng không có bất luận cái gì giao thoa, chẳng lẽ? Ha ha, cái này nhưng thú vị. Bạch Vi làm bộ không nhìn thấy. Còn nhiều mua nàng một ít rau quả, này đó tràn ngập linh khí đổ vật đối nàng tới nói chính là đại bổ A, ngốc tử mới có thể buông tha. Mua xong lúc sau, cũng không cùng nàng nhiều liêu, lại đi cách vách thịt heo quán mua một đống lớn phì thịt heo mang theo trở về. Viên Sĩ Thịnh liền thích ăn phì hắn càng thích, nếu là thiêu béo ngậy, hắn có thể nhắm mắt lại vẫn luôn hướng trong miệng tác, yêu thích cũng thật đủ độc đáo. Về đến nhà, Bạch Vi phát hiện Viên Sĩ Thịnh quả nhiên đã sớm đại không được, trong nhà bị hắn làm cho lung tung rối loạn. Trên tường còn có hắn hắc dấu chân, hắn cả người liền người mang ghế dựa ngã nằm trên đất, muốn lên, lại như thế nào đều khởi không tới, chỉ có thể ở nơi đó không ngừng kêu to. Thấy thế, Bạch Vi vội vàng đem hắn đỡ lên, cũng không để ý trong nhà hỗn độn, quan tâm hỏi, khờ bảo làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng? Không đổi, thịt lập tức liền tiêu hảo, không đổi a. Nói liền vội vã mà chạy đi phòng bếp, cũng mặc kệ Viên Sĩ Thịnh ở nàng sau lưng như thế nào là to không thoải mái, mau buông ra hắn. Nhưng một hồi ăn cơm thời điểm, thấy trên bàn béo ngậy một mâm bàn, hắn lập tức liền đem phía trước chịu khổ toàn bộ vứt tới rồi sau đầu, không ngừng ồn ào muốn ăn. Bạch Vi cười tủm tỉm mà cho hắn cởi bỏ dây thừng, khờ bảo ngươi xem, ta nói chói ngươi một hồi liền có rất nhiều thịt kho tàu ăn, ta không lừa ngươi đi. Ân Viên Sĩ Thịnh ăn miệng bóng nhảy, không ngừng gật đầu, Bạch Vi ở một bên hưởng thụ nàng linh rau bữa tiệc lớn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ai nha, nàng người này thật sự là lại hảo thương lượng bất quá, nhiều chói vài lần. Bảo đảm về sau Viên Sĩ Thịnh chủ động cầm dây thừng tới cầu nàng cột lấy, đến lúc đó xem hắn như thế nào đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Dương Bạch Vi cũng là ngốc, luôn là dựa vào này ngốc tử tính tính tới, muốn ăn cấp ăn, muốn uống cấp uống, còn tổng giúp hắn chùi đít, trang điểm sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, kết quả chính mình bị như vậy nhiều khổ, ngược lại đem như vậy trượng phu đưa vào nữ nhân khác trong lòng ngực, Bạch Vi đều có chút bội phục nàng. Ngày thứ hai, Bạch Vi theo thường lệ trói lại Viên Sĩ Thịnh một ngày, còn uy hắn tam đốn thịt. Thằng ăn hắn cái gì phiền não đều đã quên, vừa lòng đến không được. Tới gần trạng vạng thời điểm, Bạch Vi mới từ tủ quần áo lấy ra một kiện mấy năm nay tương đối lưu hành váy đỏ mặc vào, đem đầu tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, còn lau thơm ngào ngạt kem bảo vệ da, đi đường người đều mang theo mùi hương. Bạch Vi thấy đạt tới chính mình muốn hiệu quả, liền vô vô Viên Sĩ Thịnh đầu đi ra môn, chiều Tiền Vi ra đi, trên đường nàng còn cố ý vòng hai cái cong, quả nhiên, không quá một hồi, mặt sau liền theo hai cái lén lút người, đúng là cốt truyện cùng Tiền Vi cùng nhau khi dễ Dương Bạch Vi kia hai người, một cái kêu Chu Cường, một cái kêu Hoàng rất có, đều là tuổi hạc người đàn ông độc thân, ngày thường chơi bời lêu lổng, có công khai liền làm một ngày hai ngày, không có việc gì khi liền đến chỗ trộm cắp. Cốt truyện ngay từ đầu đưa cho Dương Bạch Vi kia tiền chính là bọn họ không biết từ nơi nào sở qua tới. Kỳ thật nói là cho tiền, đến sau lại kêu ba người ai đưa tiền, thấy Dương Bạch Vi không dám mở rộng, lại có thể bạch chơi, ai còn nguyện ý đưa tiền, đi thời điểm liền Tiền Vi còn sẽ mang điểm tiểu quà tặng. Mặt khác hai người tắc ước gì có thể ở Dương Bạch Vi ra ăn không uống không bạch trụ hảo, thật sự ghê tởm đến trong xương cốt đi, những việc này Viên Sĩ Thịnh không biết sao. Hắn sợ là biết đến rõ ràng, liền bởi vì quá rõ ràng, mới có thể một quay đầu liền vứt bỏ Dương Bạch Vi, đồng dạng ghê tởm. Tới rồi Tiền Vi cửa nhà, Bạch Vi sửa sang lại một chút ăn mặc, theo sau nhẹ nhàng chậm chạp mà gõ gõ môn, không quá một hồi hai mắt tỏa ánh sáng Tiền Vi liền đem nàng đón đi vào. Ở bọn họ hai người phía sau, Chu Cường cùng Hoàng rất có hai người đang ở khe khẽ nói nhỏ. Rất có, này Dương Bạch Vi đã trễ thế này đi thối tiền lẻ vĩ làm cái gì đâu. Sẽ không Chu Cường lộ ra một tia chỉ có thể hiểu ngầm ghê tởm tươi cười. Sẽ không cái gì nha sẽ không, chính là. Kia Dương Bạch Vi đi thối tiền lẻ vĩ khẳng định là làm loại chuyện này. Hắc, ta nói này Dương Bạch Vi khẩu vị chính là đủ trọng, tiền vĩ như vậy xấu nam nhân nàng cũng xem thượng. Xem ra kia ngốc tử người choáng váng thứ đồ kia cũng không được việc, vô pháp thỏa mãn nàng. Cường ca, chúng ta cũng đi xem đi, kia Tiền Vi chúng ta ca hai ngày thường chính là chiếu cố hắn chiếu cố không ít, hiện tại hắn có loại chuyện tốt này lại không cho chúng ta biết hai người cũng quá không nói nghĩa khí. Hoàng rất có lòng đầy căm phẫn mà nói. Ai, lời này có lý, đi. Chu Cường một phách đầu liền cùng Hoàng rất có hướng Tiền Vi ra đi đến. Nay đầu Bạch Vi còn ở cùng Tiền Vi hàn huyên. Tiền đại ca, tẩu tử hôm nay không ở nhà a. Tiến Tiền Vĩ trong nhà nàng là có thể ngửi được một cổ lại một cổ toan xú hương vị, cả người đều giống như tới rồi bãi rác giống nhau. Này Tiền Vĩ lớn lên lại xấu, chủ địa phương cũng ghê tởm, hắn lao bà còn nguyện ý cùng hắn, vì hắn giặt quần áo nấu cơm, có khi hắn có cái không thoải mái, còn nguyện ý chủ động tiếp hắn ban, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà thu phế phẩm, xem như không tồi. Dương Bạch Vi từng nhìn thấy trả Tiền Vĩ lao bà, người lớn lên tuy rằng chắc lịch điểm, nói chuyện giọng lớn điểm, nhưng đối Tiền Vĩ là thật sự hảo a. Có như vậy cái lao bà Tiền Vĩ còn không biết đủ, suốt ngày mà đi ra ngoài tìm nữ nhân, cuối cùng còn đem chủ ý đánh tới Dương Bạch Vi trên đầu, quả nhiên nghiệm chứng câu nói kia, càng xấu nam nhân hắn càng ái xuất quỹ, càng ái vứt bỏ người vợ Tào Khang. Nàng à, ngày hôm qua ta khiến cho nàng về nhà mẹ đẻ, ngày mai buổi chiều mới trở về, chúng ta hai cái tốt đẹp hẹn hò như thế nào có thể làm kêu bà nương chậm trễ đâu, tới, mau tới đây, làm Tiền đại ca hảo hảo thân thân ngươi Tiền Vĩ cấp sắc mà nói liền phải thượng thủ. Bạch Vi nhĩ tiêm mà nghe thấy kia mau tới cửa tiếng bước chân, cũng không cự tuyệt, chỉ là đỏ mặt cúi đầu, ở Tiền Vi cặp kia móng heo sắp chạm được má nàng thời điểm, tiếng đập cửa đúng giờ vang lên. Ai nha? Người trong nhà đều ngủ, nếu là bán phế phẩm ngày mai buổi sáng thỉnh sớm. Tiền Vi thu hồi tay, bực bội mà nói. Tiền ca, là chúng ta, mau mở cửa, đừng tưởng rằng chúng ta không biết nhà ngươi ẩn giấu ai, lại không mở cửa ta cùng rất có liền đi ra ngoài hồ ồn ào a. Ngoài cửa, Chu Cường uy hiếp nói. Ngươi tới thời điểm có phải hay không kêu người ngoài thấy lâu? Tiền Vĩ lập tức thấp giọng hỏi Bạch Vi. Bạch Vi cũng có chút hoảng loạn, khiếp nhược mà nói, ta không biết. Ai nha, Tiền ca, như thế nào còn không mở cửa a? Chúng ta đều thấy, Dương Bạch Vi đúng không? Lại không mở cửa, ngày mai ta nhưng cho các ngươi tuyên dương đi ra ngoài a. Hoàng rất có hôn không tiếc mà nói, ai, Cường ca, hắn luôn không mở cửa a, làm sao bây giờ, vẫn là đi rồi đi, bất quá ta này miệng a. Như thế nào liền không cá biệt môn, luôn tưởng nói đi, như thế nào làm. Ai nha, không chỉ là ngươi, ta cũng tưởng nói, này Bình Hải Trấn ai không biết chúng ta hai cái miệng là lớn nhất, ngày thường liền ái nói cái đông ra trường tây ra đoạn, không có biện pháp à, ai kêu nhân ra không mở cửa giọng nói còn không có lạc, Tiền Vĩ liền đột nhiên mở cửa, hắc mặt nhìn ngoài phòng hai người. Ta cũng coi như là phục các ngươi hai cái, muốn vào tới đúng không, nhạ, nhìn xem, tùy tiện xem, nơi nào có cái gì Dương Bạch Vi à. Các ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Tiền Vĩ tùy tiện mà mở cửa, nơi nào có Dương Bạch Vi bóng dáng, nhưng thật ra làm Hoàng rất có cùng Chu Cường đều có chút không hiểu ra sao tới, rõ ràng nhìn Dương Bạch Vi tiến vào. Sớm tại Tiền Vĩ đi mở cửa thời điểm khiến cho Bạch Vi núp vào, nhưng Bạch Vi như thế nào sẽ làm hắn như ý, cố ý lộ ra một đoạn váy đỏ ở bên ngoài, này không, đã kêu mắt sắc Chu Cường một chút liền thấy được, một phen liền đem nàng kéo ra tới. Hảo à, Tiền Vĩ, này không phải Dương Bạch Vi à, còn cố ý kêu nàng giấu đi, thật khi chúng ta hai người ngốc à. Chu Cường tức giận mà nói, cũng không phải là, chúng ta ca hai ngày thường cái gì chuyện tốt bất hòa người chia sẻ à. Chính là hà hạ phố tới cái gì hảo mặt hàng cũng đều kêu ngươi cùng nhau, hiện tại vì một cái Dương Bạch Vi liền phải cùng chúng ta hai cái ly tâm đúng không, không được, ai gặp thì có phần. Hoàng rất có thở phì phì mà nói. Chính là, Chu Cường phụ họa theo đuôi nói, chúng ta hai cái đối Dương Bạch Vi cũng là thèm nhỏ dại đã lâu, phía trước liền nghị sấn nàng cái kia ngốc trượng phu không ở nhà thời điểm, sờ đến nhà nàng đi, đem nàng cấp làm, hôm nay nàng thế nhưng chủ động tới nhà ngươi, cái này hảo. Cũng không cần chúng ta hai cái leo tường. Thái độ thập phần đương nhiên. Bạch Vi nghe hắn nói như vậy, ánh mắt phát lạnh, quả nhiên nhân cha như thế nào đều là nhân cha, Dương Bạch Vi chính là không bị Tiền Vi đạp hư, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống này hai cái cặn bã trong tay, đồng dạng sống không bằng chết. Ai ai, các ngươi hai cái nhưng đừng quá mức, này liền muốn ăn ăn không à, ta chính là thanh toán tiền, các ngươi hai cái có tiền sao? Tiền Vĩ thế nhưng cùng kia hai người thảo luận lên giá tiền tới. Như thế nào không có? Ngày hôm qua mới vừa làm xong một phiếu đại, nhạ, 800 có đủ hay không? Nói Chu Cường liền từ trong túi móc ra 800 đồng tiền, đặt ở một bên trên bàn, Hoàng rất có cũng đồng dạng móc ra 800 khối đặt ở cùng nhau. Nha, thật là có tiền à, 800 hoàn toàn đủ à, hà hạ phố mới tới cũng bất quá mới 600 một đêm. Tiền Vĩ cười hì hì nói. Bạch Vi đột nhiên cảm thấy chính mình tay có điểm ngứa, nàng không hiểu, đám cặn bã này còn sống trên đời làm gì. Tồn tại lãng phí không khí đã chết lãng phí thổ địa. Nên nghiền xương thành cho. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình tới, vừa nghe bọn họ nói xong liền phải hướng cửa chạy tới, lại không tưởng một chút đã bị động tác nhanh chóng Hoàng rất có ngăn cản đường đi, đi đâu à? Ta tưởng về nhà, đã khuya, ta phải đi về. Bạch Vi trong thanh âm mang theo khóc nức nở, vừa nói xong, nước mắt liền rớt xuống dưới. Ai ai, Bạch Vi, không hoảng hốt đi à, dù sao ngươi đêm nay tới tìm ta cũng là làm loại chuyện này, một cái là làm, hai cái là làm. Ba cái cũng là làm, chúng ta ba bảo đảm đêm nay đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu, à. Dù sao đều có tiền kiếm, ta cũng là vì ngươi hảo a. Tiền Vĩ tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Cũng không phải là, Tiền Vĩ như vậy khái sầm ngươi đều có thể nuốt đến đi xuống, chúng ta hai cái còn không được sao. Chu Cường có chút khí không thuận mà nói. Chính là, Hoàng rất có cũng có chút tức giận bất bình, chúng ta hai cái cũng là cho tiền. Hắc, ngài nhị vị cùng kia Tiền Vĩ thật đúng là kém không đến chạy đi đâu. Một cái không tới 1m6, lớn lên kia chắc địch, tựa như khối lao cọc cây dường như, một cái cao gầy, đại giang hô, nhìn liền cộm đôi mắt. Bạch Vi ở trong lòng phun tào nói, ta không cần nhưng trên mặt vẫn là khóc lợi hại, không được mà lui về phía sau. Đừng như vậy, mau tới đây làm ca ca ta hảo hảo thân thân. Chu Cường xoa xoa tay liền nhào tới. Vừa đến trước mặt, Bạch Vi liền nhìn thẳng hắn hai mắt, ngay sau đó ánh mắt một ngừng, Chu Cường giống như là bị người giải mê dược giống nhau. Một ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, sau đó nàng lại bảo chế đúng cách mà lộng mơ hồ Hoàng rất có cùng Tiền Vĩ, lúc này mới lau khô nước mắt. Bằng nàng hiện tại bản lĩnh, vừa lúc có thể thôi miên ba người, thích làm chuyện đó đúng không, khiến cho các ngươi làm đủ. Khoe miệng một câu, Bạch Vi liền mở miệng chỉ huy nói, hiện tại cho nhau ôm chặt, các ngươi trong lòng ngực ôm chính là các ngươi nhất muốn ôm người kia, kế tiếp tùy các ngươi lăn lộn, cần phải đem hắn hầu hạ thoải mái dễ chịu, một cái thoải mái liền đổi một cái khác, đều phải thoải mái nga. Mới vừa nói xong liền nhìn đến kia ba người thân đến một khối đi, sau đó ôm thành đoàn lăn đến một bên phế phẩm đôi, sờ vui vẻ vô cùng. Bạch Vi nhắm mắt, không nghĩ lại xem kia thương mắt một màn, xoay người đi ra ngoài còn chi kỷ mà cho bọn hắn quan hảo môn. Vừa đi ra Tiền Vĩ ra, Bạch Vi đã nghe tới rồi ngoài phòng không khí thanh tân, còn chưa đi ra ngoài rất xa, liền nghe thấy một tiếng giết heo kêu thảm thiết, không phải Tiền Vĩ là ai. Nàng cảm thấy đêm nay ánh trăng thật đẹp a, tựa như đóa cúc hoa dường như. Dưới ánh trăng một mảnh. Chương 43 nhiệm vụ 6. Về nhà sau, Bạch Vi phát hiện Viên Sĩ Thịnh đã sớm đã ngồi ở ghế trên ngủ rồi, ngủ chảy dòng nước miếng, kia bộ dáng nhìn qua liền ốc, Bạch Vi đỡ chán, này ngốc tử có thể ăn, có thể ngủ, có thể gặp rắc rối, cốt truyện nếu không có Dương Bạch Vi vẫn luôn đi theo hắn phía sau cho hắn chùi đít, đã sớm không biết bị người đánh chết bao nhiêu lần rồi, hắn hảo lúc sau không hảo hảo đối xử tử tế Dương Bạch Vi liền tính, vừa chuyển đầu liền cho nàng bức tử, nhưng đủ không lương tâm, càng muốn Bạch Vi tay càng ngứa. Đột nhiên, nàng nhắm ngay Viên Sĩ Thịnh mặt một cái tát phiến qua đi, nam nhân đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt theo bản năng mà xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang. Bạch Vi nhướng mày, sau đó tiến lên phủng hắn mặt quan tâm hỏi, làm sao vậy, Khờ Bảo có phải hay không làm ác mộng? Nghe nàng hỏi như vậy, Viên Sĩ Thịnh vừa mới xuất hiện kia bình thường biểu tình giống như chỉ là hắn bản năng giống nhau, này không đồng nhất hạ lại khôi phục thành phía trước kia si ngốc bộ dáng, mang theo khóc nước nở hô, ô ô, đau quá. Nga nga, không đau, vừa rồi có cái mũi cắn người, ta cấp Khờ Bảo đánh đi rồi, mau ngủ đi, à. Bạch Vi thuận miệng nói bậy, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng chính là xem ngươi không vừa mắt, chính là muốn đánh ngươi đi. Nhìn thượng một giây còn treo nước mắt, giây tiếp theo là có thể đi vào giấc ngủ Viên Sĩ Thịnh, Bạch Vi trợn trắng mắt, cũng không lại quản hắn liền trực tiếp đi trên giường ngủ. Đối với Viên Sĩ Thịnh nàng tuy rằng vẫn luôn cột lấy hắn, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn tùng tùng gân cốt bảo đảm hắn không tàn phế là được, mặt khác nàng đã có thể quản không được. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, Bạch Vi mới vừa mở cửa liền nhìn đến cách vách Lan Thím hưng phấn mà hướng trấn nhỏ phía đông chạy đến, ước chừng đoán được là bởi vì chuyện gì Bạch Vi vẫn là kéo lại Lan Thím, tò mò mà dò hỏi. Ai nha, Bạch Vi, ngươi không nghe nói a, kia thu rách nát tiền vĩ. Ai, ta đều nói không nên lời, sợ ô hế ngươi lỗ thai, Lan Thím muốn nói lại thôi nói. Bạch Vi biết tối hôm qua sự tình hẳn là lên men, bằng tiền vĩ lao bà kia hung hãn tính tình cùng vang dội lớn giọng, sợ là toàn bộ thị trấn đều đã biết. Bạch Vi cũng không hỏi nhiều, liền đi theo Lan Thím làm bộ giống như người không có việc gì qua đi xem náo nhiệt. Bởi vì Viên Sĩ Thịnh vẫn luôn nháo muốn gặp cái gì Thanh Thanh, hôm nay lại đem hắn một người đặt ở trong nhà không ai nhìn, khi trở về Bạch Vi sợ là cũng ngủ địa phương đều không có, vì thế Bạch Vi liền đem hắn mang lên. Tới rồi tiền vĩ cửa nhà, Bạch Vi liền nghe được. Hảo ngươi cái tiền vĩ, ngày hôm qua liền hống ta về nhà mẹ đẻ, hôm nay ta cố ý dậy thật sớm, muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc ra cái gì chuyện xấu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng, ta nói ra đều ngại ghê tởm, cũng không biết ngươi như thế nào làm được, tiền vĩ, ta Vương Hoa Quế đối với ngươi không hảo sao. Ngày thường xem ngươi cùng Hoàng rất có bọn họ lui tới, chỉ cho rằng các ngươi nhiều nhất đi Hà Hạ phố kia khối, ta tưởng nam nhân nào có không ra đi trộm canh, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ai biết ngươi thế nhưng cùng Hoàng rất có bọn họ hai người làm ra loại này sự tình. Ly hôn, không đến thương lượng. Chúng ta lập tức liền ly hôn. Tiền vĩ lao bà hùng tráng thân mình đổ ở cửa, toàn thân đều tản ra một cái một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế, làm nổi bật đến phòng trong ba nam nhân tựa như ba con run bần bật xấu con thỏ giống nhau. Bạch Vi đi phía trước tế tế, theo sau tức khắc bật cười, kia ba người một người cầm khối phá phế phẩm che lại hạ thân, trên người tím tím xanh xanh, trước mắt một mảnh thanh hắc, có thể nghĩ tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, hiện tại bọn họ ba người cũng không dám xem đối phương liếc mắt một cái. Giống như rất sợ nhiều xem một cái liền sẽ nổ ra giống nhau. Tiền cửa nhà vây quanh một vòng lớn người, đều ở chỉ trỏ trỏ, có người xem tiền vị kia ba người tựa như đang xem thứ đồ dơ gì giống nhau, về sau bọn họ ở Bình Hải trấn hẳn là sẽ không quá hảo quá, bất quá đây cũng là bắt đầu thôi, rốt cuộc cốt truyện Dương Trăm Vi chính là suốt bị một chỉnh năm khổ, hiện tại Bạch Vi bất quá là thu điểm lợi tức thôi. Kia đầu, Vương Hoa Quế lại phì nổ, đột nhiên vọt vào trong phòng, không một hồi liền thu thập ra một đại bao đồ vật đi ra. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hoa Quế, Hoa Quế, ngươi đi đâu? Tiền vĩ xem Vương Hoa Quế cái loại này một cổ một đi không trở lại tư thế, cũng bất chấp mất mặt, vội vàng giữ chặt nàng, lại không tưởng Vương Hoa Quế vừa kéo tay, thiếu chút nữa bị nàng ném đi trên mặt đất. Vương Hoa Quế liền một đống sức lực đại, nếu là thật đánh lên tới, Tiền vĩ, Chu Cường, Hoàng rất có ba người bó ở bên nhau cũng không đủ nàng một người đánh, này vung tay nàng đã đủ thu liễm. Lan! Nếu là lại bắt ngươi kia giơ tay chạm vào lao nương, cũng đừng trách ta không khách khí, ngày mai nhớ rõ tới cục dân chính ly hôn, không tới ngươi liền thử xem, dù sao ta ba mới vừa thả ra, hắn nói hắn không ngại lại đi vào ngồi xổm 2 năm. Hừ. Nói xong Vương Hoa Quế giữ cửa đá đến rung trời vang, đẩy ra trước đại môn tụ tập người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Kia Vương Hoa Quế hắn ba nguyên bản là trấn trên giết heo, tính tình cực kỳ táo bạo, mẹ nó chính là chịu không nổi hắn kia tính tình mới chạy. Chỉ còn lại có Vương Hoa Quế từ nhỏ liền đi theo nàng ba, dưỡng đến cực kỳ hung hãn, nàng cũng biết chính mình không làm cho người thích, thật vất vả tới rồi 26 tuổi mới gả ra ngoài, cùng Tiền Vĩ làm phu thê, cho nên tận lực thu liễm chính mình tính tình, ngay cả hắn ở bên ngoài hạt hôn cũng không quá quản, nhưng làm đến nam nhân trên đầu nàng liền nhịn không nổi. Vương Hoa Quế nàng ba trước 2 năm bởi vì uống rượu đánh nhau đả thương người bị đóng 2 năm, trước 1 tháng mới thả ra, Vương Hoa Quế lời nói cũng không phải hù dọa Tiền Vĩ. Mà là nàng ba thật sự có thể làm ra tới. Nghe Vương Hoa Quế như vậy vừa nói, Tiền Vĩ lập tức liền túng, chỉ có thể nhìn nàng liền như vậy đi rồi, theo sau lập tức bắt đầu đuổi khởi vây quanh ở cửa người, đi, đi, đều lan, nhìn cái gì, có cái gì đẹp, lan. Đãi liếc đến Bạch Vi thời điểm, động tác một đốn, ai ngươi. Bạch Vi trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, phi thường tự nhiên mà nhìn về phía nàng, trên mặt chỉ dẫn theo vây xem người đều có xem náo nhiệt biểu tình, thấy Tiền Vĩ bắt đầu đổi người, cũng chuẩn bị đi theo đại gia rời đi. Ai, ngươi đừng đi. Thấy thế, Tiền Vĩ liền tưởng giữ chặt Bạch Vi, lại bị đứng ở bên cạnh hắn Lan Thím đẩy một cái lảo đảo. Làm gì? Hảo hảo kéo Bạch Vi làm chi? Lan Thím chừng hắn một cái, trong mắt toàn thân khinh bỉ, cao giọng hô. Nàng! Nàng Tiền Vĩ cấp không được, chính là nàng nửa ngày lại cái gì đều không có nói ra, hắn rõ ràng cảm thấy hẳn là có chuyện gì cùng Dương Bạch Vi có quan hệ mới đúng, nhưng hắn vì cái gì đều nhớ không nổi. Bạch Vi trong lòng cười thầm, nghĩ không ra mới là đối, nàng tinh thần lực chướng nhiều như vậy. Hạ thôi miên nếu là tùy tùy tiện tiện đã bị Tiền Vĩ người như vậy phá giải nàng còn muốn hay không lăn lộn, là, tối hôm qua nàng liền kêu ba người hạ thôi miên, đem tối hôm qua nàng hết thể đều hủy diệt, hiện tại hắn nếu có thể nhớ tới liền kỳ quái. Nàng cái gì? Lan Thím đem Bạch Vi ngăn ở hộ ở sau người, làm ra loại chuyện này, lao bà đều chạy, còn có tâm tình ở chỗ này tìm Bạch Vi phiền thoái, có liêm sỉ một chút hảo không? Còn không chạy nhanh trở về nhìn xem người kia hai nhân tình. Hừ, Bạch Vi. Chúng ta đi. Ân, hảo. Bạch Vi ngoan ngoan đi theo nàng phía sau rời đi, trong lòng có chút ấm áp. Này Lan Thím xem như cốt truyện đối Bạch Vi tương đối người tốt, phải biết rằng Dương Bạch Vi người nhà đối nàng cũng chưa cái này thím hảo. Mấy năm trước Dương Bạch Vi phụ thân đã chết, phía dưới còn có cái đệ đệ, đương mẹ nó luôn là tương đối đau nhi tử. Hơn nữa nàng đệ đệ cưới tức phụ phẩm cách cũng không tốt lắm, phùng cao dâm thấp, nàng đệ đệ lại là cái cả tin. Viên Sĩ Thịnh không ngốc thời điểm còn hảo, hai nhà lui tới còn tính chặt chẽ. Viên Sĩ Thịnh một ngốc, Dương Bạch Vi tới cửa mượn một hồi tiền lúc sau, hai nhà liền hoàn toàn chặt đứt lui tới, gặp mặt đều trốn tránh nàng, càng đừng nói cái gì mặt khác sự. Cho nên đến chết Dương Bạch Vi đều là lẻ loi một người, bị như vậy nhiều khổ, không địa phương nói, chỉ có thể cố nén, cuối cùng cùng đường một lọ nông dược kết thúc chính mình sinh mệnh. Thấy Bạch Vi đã đi rồi, Tiền Vĩ trong mắt vẫn cứ tràn ngập hoài nghi, hắn cũng không rõ như thế nào vừa tỉnh lại đây liền cùng Chu Cường, Hoàng Dứt có hai người nằm ở nhà hắn trong viện. Tối hôm qua phát sinh sự hắn là một chút đều không nhớ rõ, nhưng bí ẩn bộ vị đau đớn ở nói cho hắn tối hôm qua cũng không phải sự tình gì đều không có phát sinh, tưởng tượng đến hắn thế nhưng cùng kia hai người làm loại chuyện này, hắn liền tưởng phun. Mặc kệ như thế nào, Dương Bạch Vi khẳng định có vấn đề, chờ trong nhà thu thập hảo hắn nhất định phải đi tìm nàng hỏi một chút rõ ràng. Bạch Vi không biết hắn tâm lý hoạt động, nếu là biết, sợ là sẽ cười lăn lộn, sau đó mỉm cười hoan nghênh hắn tùy thời lại đây tìm nàng. Phía trước. Viên Sĩ Thịnh vừa ra ra môn hắn liền cùng Bạch Vi tách ra, không cùng nàng cùng nhau tới Tiền Vĩ ra, không cần tưởng khẳng định là ở Nguyễn Thanh Thanh nơi đó. Bạch Vi cũng liền không trở về nhà, trực tiếp liền đi Nguyễn Thanh Thanh ra bên kia. Chờ tới rồi Nguyễn Thanh Thanh ra, nhìn kia vội tới vội đi người, dù bận vẫn ung dung mà ôm lấy cánh tay, yên lặng mà nhìn, trong lòng thở dài quả nhiên nữ chủ đãi ngộ cùng pháo hôi chính là bất đồng. Kia choáng váng Viên Sĩ Thịnh ở Dương Bạch Vi bên cạnh chính là ăn ăn uống uống cộng thêm các loại gây sự tìm đường chết. Tới rồi Nguyễn Thanh Thanh bên này thế nhưng tươi cười sáng lạ, mồ hôi ướt đẫm mà giúp nàng làm việc, dọn đồ vật dọn đến kêu kêu một cái khí thế ngất trời a, ngẫu nhiên dừng. Lại, Nguyễn Thanh Thanh mỉm cười giúp hắn lau mồ hôi, hắn cũng ngoan ngoãn mà nhậm nàng sát. Bạch Vi đều có chút hoài nghi, này thật là kia Viên Sĩ Thịnh sao? Rõ ràng chính là một cái phe phẩy cái đuôi trung thành đại chó săn a, tựa hồ Nguyễn Thanh Thanh muốn hắn cắn ai hắn liền sẽ lập tức lao ra đi giống nhau, trên thực tế Dương Bạch Vi mới là hắn thế tử. Mới là cái kia ở hắn choáng váng lúc sau, vẫn cứ tận tâm tận lực mà chiếu cố hắn người kia không phải sao. Nếu là Dương Bạch Vi đối nàng không tốt, hắn bởi vì Nguyễn Thanh Thanh kỳ hảo đối nàng toàn tâm toàn ý còn có thể nói được qua đi, nhưng Dương Bạch Vi đối hắn không thể tốt hơn, chính là ăn cái gì cũng là trước tăng cường hắn ăn, thật muốn không thông vì cái gì này ngốc tử đối đại Dương Bạch Vi cùng Nguyễn Thanh Thanh là như thế này khác biệt một cái thái độ. Bạch Vi không thấy một hồi liền đi qua, Sĩ Thịnh nguyên lai ngươi đã đến rồi nơi này a. Ta nơi nơi tìm ngươi đều tìm không thấy đâu. A, nguyên lai ngươi ở chỗ này bang nhân làm việc a, thật là quá lợi hại. Nói xong lại chuyển hướng Nguyễn Thanh Thanh, vẻ mặt chân thành, cảm ơn ngươi cho ta ra lão viên cung cấp công tác, hắn nguyện ý giúp ta chia sẻ thật sự là quá tốt, bất quá, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đem tiền lương trực tiếp giao cho ta, ngươi cũng biết lão viên hắn có chút tính trẻ con, ta sợ hắn. Ngươi hiểu. Nghe được Dương Bạch Vi nói như vậy, Nguyễn Thanh Thanh mặt tối sầm, nàng biết cái gì? Nàng khi nào nói phải trả tiền, rõ ràng là Viên Sĩ Thịnh chủ động lại đây giúp nàng làm việc, chính là nàng lại không thể trực tiếp liền nói như vậy xuất khẩu. Rốt cuộc mọi người đều biết Viên Sĩ Thịnh là cái ngốc tử, đến lúc đó truyền ra đi nếu là làm đại gia cho rằng nàng lừa gạt một cái ngốc tử giúp nàng làm cu ly, nàng cho người ta ấn tượng đã có thể không hảo, nàng chính là hoa gần một tháng mới đắp nặn thành một cái ẩn nhẫn kiên cường hình tượng ra tới, cũng không thể liền như vậy hủy hoại. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ngạnh nuốt xuống khẩu khí này, bị đè nén mà nói, ứng. Hẳn là, đại bảo làm việc thực cần mẫn, người cũng thực hảo, thấy ta vất vả mới chủ động. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Bạch Vi một phen đánh gãy. À, nghe nói bến tàu thượng kháng một ngày bao có thể tránh 50 khối đâu, ta cũng không cần nhiều như vậy. Sĩ Thịnh ở chỗ này giúp ngươi dọn chậu hoa, một ngày ngươi cho ta 30 là được. Bạch Vi một bộ hảo thương lượng bộ dáng. Nguyễn Thanh Thanh lại bị ngạnh tới rồi, rõ ràng nàng vừa mới tưởng cùng nữ nhân này nói là viên Sĩ Thịnh chủ động giúp nàng làm việc, không nghĩ tới lại bị nàng nghẹn trở về, còn một ngày 30, nàng hiện tại chính yêu cầu dùng tiền thời điểm. Đâu ra như vậy nhiều tiền cấp kia ngốc tử. Nga, ta đi xem Sĩ Thịnh làm thế nào. Cũng thật lợi hại, tiền không đổi, đến cuối tháng ngươi cùng nhau cho ta là được. Nói Bạch Vi liền rời đi, chỉ chừa Nguyễn Thanh Thanh một người tại chỗ khí dầm chân. Nàng thật đúng là muốn cho kia ngốc tử vẫn luôn ở chỗ này làm đi xuống A. Còn đến cuối tháng, tưởng Mỹ. Nguyễn Thanh Thanh oán hận mà nghĩ đến, nếu không phải bởi vì đồng tình kia ngốc tử có như vậy một cái lao bà, nàng mới sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu. Nguyên tưởng rằng là cái miễn phí sức lao động, ai ngờ hắn lao bà thế nhưng có tiện nghi liền chiếm, khó trách sau lại sẽ vì tiền làm ra cái loại này ghê tởm sự tình. Mà đúng lúc này, một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi chậm rãi xử tiến trong trấn, đi ngang qua Nguyễn Thanh Thanh cửa nhà, viên Sĩ Thịnh dọn chậu hoa chính dọn vui vẻ, cũng không nhìn thấy, nếu không phải Bạch Vi tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, hắn thiếu chút nữa đã bị đụng phải. Như thế nào lái xe? Không thấy được có người sao? Bạch Vi buồn bực mà nói. Nếu là viên Sĩ Thịnh liền như vậy đã chết, nàng còn ngược ai đi, thật là, thật sự xin lỗi. Một cái âm thanh trong trẻo từ bên trong xe truyền ra tới, ngay sau đó cửa sổ xe riêu hạ tới, một trương tuấn lãng anh khí gương mặt xuất hiện ở Bạch Vi trước mặt. Thấy rõ gương mặt kia, Bạch Vi sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khôn kể ý vị tới. Cho nên cũng liền không thấy được vội chạy tới Nguyễn Thanh Thanh nhìn đến kia nam nhân khi, tỏa ánh sáng hai mắt. Rốt cuộc tới. Chương 44 nhiệm vụ 6. Không quan hệ. Nguyễn Thanh Thanh vội vàng đẩy ra đứng ở đằng trước Bạch Vi cùng viên Sĩ Thịnh, tha thiết mà nói, kỳ thật cũng không chịu cái gì thương tổn, đại bảo kịp thời né tránh, không cần xin lỗi. Nói như vậy Bạch Vi liền có chút khó chịu, quan nàng chuyện gì, dùng đến nàng tới nói không quan hệ sao. Tệ đến như vậy trước mặt là sợ kia nam nhân thấy không rõ lắm người kia trương xanh sao vàng vọt mặt sao. Nhưng nàng vẫn là đầy mặt mỉm cười mà nhận lấy, đúng vậy, không quan hệ, nếu là Sĩ Thịnh trở về phát hiện thương tới nơi nào, cũng coi như là tai nạn lao động. Lão bản sẽ chi trả có phải hay không a? Ta liền biết Nguyễn lão bản ngươi người tốt nhất, nguyện ý phó tiền lương không nói, còn nguyện ý giúp Sĩ Thịnh xem bệnh, chúng ta thật đúng là gặp được người tốt đâu. Nói xong, Bạch Vi tán thưởng mà nhìn Nguyễn Thanh Thanh, vẻ mặt ta liền biết ngươi tốt nhất biểu tình, thiếu chút nữa không làm Nguyễn Thanh Thanh trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tới. Này như thế nào liền tính tai nạn lao động, còn muốn nàng chi trả, nàng có phải hay không còn muốn giúp viên Sĩ Thịnh chữa khỏi hắn ngốc bệnh mới tính xong a? Này Dương Bạch Vi người nhưng đủ cực phẩm. Nàng đời trước cũng bất quá là nghe người ta nói quá sự tích của nàng, hôm nay nhưng xem như chính mắt gặp được. Nguyên lai này Nguyễn Thanh Thanh đã sống quá một đời, đời trước nàng vẫn luôn sống ở nàng tên hôn đảng kia trượng phu áp bách dưới, quá người không người quỷ không quỷ, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, trên người mỗi ngày đều mang theo thương, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu xem người, nhưng lúc ấy nhật tử còn có thể quá đi xuống, bởi vì nàng có thể nhẫn, cũng có thể làm nàng nữ nhi nhẫn. Rốt cuộc nàng không có nhà mẹ đẻ. Từ nhỏ chính là cô nhi, thật vất vả gả ra ngoài, có một ngói che đầu, cuối cùng có cái dựa vào, nàng có cái gì không thể nhẫn đâu. Chính là sau lại nàng trượng phu lại tìm cái nữ nhân, vẻ mặt hồ ly tinh tướng, nàng biết kia nữ nhân nguyên bản là ở Hà Hạ phố làm loại chuyện này, sau lại theo nàng trượng phu mới từ lương. Sau đó kia vô nhân tính vì lấy lòng kia tiện nhân liền đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tới, mặc kệ nàng như thế nào cầu hắn cũng chưa dùng, hắn chính là muốn bọn họ lăn, lăn đến rất xa. Các nàng bị đuổi đi ngày đó còn hạ mưa to, ra không thể hồi, lại không có gì thân nhân bằng hữu, cho nên nàng chỉ có thể ôm nàng nữ nhi nơi nơi trốn vũ, nhưng vẫn là xối tới rồi vũ. Bởi vì thân thể vẫn luôn thực được, nàng nữ nhi vào lúc ban đêm liền khởi sướng nhiệt, cả người nóng bỏng, còn không dừng mà kêu nàng mụ mụ, mụ mụ, thẳng kêu đến nàng tâm đều nát. Nhưng khi đó trên người nàng một mao tiền cũng không có, cho nên chỉ có thể lại trở về cầu tên hôn đằng kia, nhưng hắn tâm đã đen, thấy chết mà không cứu không nói. Còn muốn bọn họ muốn chết thì chết xa một chút, không cần chết ở hắn ra môn khẩu, đen đuổi. Ha ha, chết xa một chút đúng không, đen đuổi đúng không? Dù sao nàng đã không đường sống, sớm muộn gì đều sẽ chết, nàng một hai phải chết ở hắn ra môn khẩu. Vào lúc ban đêm nàng liền không biết từ nơi nào làm ra hai viên thuốc diệt chuột, hống nữ nhi ăn xong đi, sau đó chính mình lại ăn xong đi, ăn thuốc diệt chuột cảm giác cũng không dễ chịu, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được nàng nữ nhi ở nàng trong lòng ngực không ngừng run rẩy. Sau đó hô một tiếng mụ mụ sẽ không bao giờ nữa nhúc nhích, mà lúc này nàng dược cũng bắt đầu phát tác, chết thời. Điểm rất thống khổ, rất khó ai, nhưng nàng trong lòng là cao hứng, nàng chết ở kia hôn đản ra cửa, ngày hôm sau buổi sáng chỉ cần kia hôn đản cùng kia tiện nhân đẩy mở cửa là có thể nhìn đến hai mẹ con bọn họ thi thể, khẳng định dọa bọn họ cái chết khiếp, ha ha, nàng chính là chết cũng muốn bọn họ hạ nửa đời đều sống yên ổn không được, hạ nửa đời đều sống ở ác mộng bên trong. Mà ở nàng chết phía trước, Dương Bạch Vi còn vẫn luôn tồn tại, cả ngày nằm ở trên giường là có thể đem tiền tránh, không cần chịu đói, cũng không cần lao động bị đánh, nhưng lại là tự cam hạ tiện. Nguyễn Thanh Thanh ngày thường không có gì bằng hữu, về Dương Bạch Vi sự tình, vẫn là ngày đó nàng bị Tiền Vĩ lão bà đánh thời điểm nàng xa xa mà đứng bên ngoài đầu nhìn thoáng qua, sau đó nghe chung quanh nghị luận người ta nói vài câu. Hình như là kia Dương Bạch Vi mỗi ngày ham ăn biếng làm, ỷ vào chính mình có một bộ hảo tướng mạo, lại thừa dịp lão công choáng váng, liền mỗi ngày thông đồng các loại nam nhân tới cửa, thành bọn họ kia vùng nổi danh ám, sướng, mỗi ngày có thể tiến trướng vài trăm đồng tiền, ăn uống không lo không nói, còn vẫn luôn ngược đãi nàng cái kia ngốc trợ phu, không cho hắn ăn, làm hại hắn mỗi ngày ở bên ngoài ăn vụng nhà người khác đồ vật, bị bắt tới rồi chính là một đồn đánh, trên mặt cũng thường xuyên mang theo thương. Lúc ấy, Nguyễn Thanh Thanh liền cảm thấy nữ nhân này cùng câu dẫn nàng trượng phu cái kia tiện nhân không có gì khác nhau, thậm chí càng ác liệt. Sau đó ở trong lòng than dài kia Tiền Vĩ lao bà đang đánh, đối phó loại này nữ nhân liền phải hung hăng mà đánh. Bởi vì đổi làm là nàng liền sẽ không làm như vậy, chính là lại nghèo cũng không thể bán đứng chính mình a. Nữ nhân này nhưng đủ hạ tiện, Nguyễn Thanh Thanh thế nhưng ở Dương Bạch Vi trên người tìm được rồi khó được cảm giác về sự ưu việt, dù sao nàng là sẽ không làm như vậy. Nhưng Nguyễn Thanh Thanh không biết chính là cái gì kêu lời đồn đãi đáng sợ chỗ ở chỗ có thể ngạnh sinh sinh mà đem Bạch nói thành hắc. Đối với Dương Bạch Vi sự tình nàng cũng không hiểu biết, chỉ đang nghe quá vài câu lời đồn đãi lúc sau nàng liền dễ như trở bàn tay mà cấp Dương Bạch Vi định rồi tính, sau đó tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Rốt cuộc Dương Bạch Vi như vậy xinh đẹp nữ nhân ai thấy cũng thích không nổi, càng đừng nói trước kia nàng bị nàng tên hỗn đản kia trượng phu đánh mình đầy thương tích thời điểm, Dương Bạch Vi lại ngồi ở khí phái xe máy phía sau từ nàng bên cạnh gào thét mà qua. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được Dương Bạch Vi chiều nàng đầu lại đây cái kia đồng tình thương hại ánh mắt, tựa như thật sâu chui vào nàng ngực một cây thứ, đau lợi hại. Trọng sinh lúc sau, nàng liền bắt đầu cố ý vô tình mà tiếp cận khởi viên sĩ thịnh tới, kỳ thật xem nhẹ hắn kia vẻ mặt ngu đần, nhìn qua vẫn là thập phần xoáy khí, liền tính ở toàn bộ Bình Hải trấn trên bộ dạng cũng là số 1 số 2, cũng chỉ có hắn cùng Dương Bạch Vi đứng chung một chỗ mới xứng đôi, những người khác đều không được. Mà viên sĩ thịnh cũng không biết sao lại thế này, phi thường thích nàng tiếp cận, mỗi ngày đều lại đây tìm nàng, còn giúp nàng làm việc, thậm chí trả lại cho nàng cái kia đồ vật. Đó là một quả ngọc truy, một quả dường như thần tích giống nhau ngọc truy. Ngay từ đầu nàng thấy viên sĩ thịnh trong tay cầm kia cái ngọc truy cũng bất quá là cảm thấy đáng giá, xinh đẹp thôi, liền hống hắn nói có thể hay không đem ngọc truy đưa cho nàng, không nghĩ tới viên sĩ thịnh là thật gờ, không nói hai lời liền đem kia cái giá trị vài ngàn đồng tiền ngọc truy ném cho chính mình. Nàng lúc ấy liền cao hứng không được, lập tức liền cấp mang lên, nàng không mang quá cái gì thứ tốt. Mang lên kia ngọc truy lúc sau nàng mới hiểu được vì cái gì người ta thích đem ngay. Ngọc ở trên người, cả người đều tinh thần không ít không nói, sắc mặt nhìn qua cũng hảo rất nhiều. Mà kinh hỉ còn không chỉ như vậy, có một ngày nàng bị nàng trượng phu phiến phá miệng, ra huyết, huyết lưu đến ngọc truy thượng, lúc ấy nàng liền cảm thấy ngực chợt lạnh, chờ nàng trượng phu đi rồi, nàng mới kinh hỉ phát hiện kia ngọc truy thế nhưng là một cái tùy thân không gian, bên trong có hai mẫu đất, bất luận loại cái gì, đều chỉ cần cả đêm là có thể hoàn toàn trưởng thành thụ. Này còn không ngừng, những cái đó trồng ra đổ vật cái đầu lại đại, bán tương lại đẹp, trái cây ăn đến trong. Miệng đầy sinh tân, ngọt lành vô cùng. Nàng kích động mà nhéo kia cái ngọc truy, nàng biết nàng ngày lành muốn tới, có này ngọc truy nàng liền tính ly nàng trượng phu cũng có thể hảo hảo sống sót. Cho nên ở ngày hôm sau, nàng trượng phu lần đầu tiên mang kia hồ ly tinh tới cửa thời điểm, nàng lúc ấy liền mắng to bọn họ một đốn, sau đó ly hôn, đó là nàng hai đời tới nay nhất kiên cường một lần. Nàng mang theo nữ nhi mình không rời nhà, bất quá không sợ, có ngọc truy nàng không bao giờ sẽ lưu lạc đến đời trước cái loại này thê thảm kết cục, nàng sẽ làm tất cả mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn, sẽ làm nàng tên hỗn đản kia trượng phu hối ruột đều thanh. Mà hiện tại nàng đã có chút thành tựu, cũng có điểm tiền nhàn rỗi, chính là còn chưa đủ, ly nàng yêu cầu còn kém rất lớn một bước, cho nên trước mặt người nam nhân này nàng cần thiết nắm chắc được. Nàng biết người nam nhân này kêu Hạ Vân, bối cảnh rất lớn, người trong nhà là ở kinh thị làm đại quan, bản nhân tuy rằng có điểm khuyết điểm, nhưng xuất sắc tướng mạo cùng gia thế đủ để đền bù về điểm này khuyết điểm. Cho nên Nguyễn Thanh Thanh cứ việc thực tức giận Bạch Vi lời nói, nhưng ở Hạ Vân trước mặt, nàng vẫn là tưởng tận lực triển lãm chính mình tốt kia một mặt, vì thế xấu hổ mà cười cười, không. Không có việc gì, hẳn là, đây đều là ta nên làm, ta biết nhà ngươi cũng không dễ dàng. Lời tuy nhiên nói như vậy, Nguyễn Thanh Thanh đôi mắt lại luôn là nhìn chằm chằm bên trong xe nam nhân kia, cái này làm cho Bạch Vi đảo có chút tò mò, này nam nhân rốt cuộc cái gì địa vị, làm Nguyễn Thanh Thanh tựa như thấy mật ong cẩu hùng giống nhau, hận không thể cả người đều dán lên đi giống nhau. Không, là chúng ta sai, không chú ý tới ven đường, hẳn là cho một ít bồi thường, tiểu trịnh. Kia nam nhân vẫn ngồi ở bên trong xe, cái này làm cho Bạch Vi có chút buồn bực, đều nói là bọn họ sai rồi, người này như thế nào còn giống cái đại gia giống nhau ngồi ở bên trong xe, không hề có nhúc nhích gì tứ. Tốt, thiếu gia. Ngồi ở trên ghế điều khiển tây trang nam nhân theo tiếng xuống xe, viết một chương giấy nhắn tin giao cho Bạch Vi, còn có một sấp tiền mặt, sau đó nghiêm trang mà nói, thiếu gia nhà ta kêu Hạ Vân, kế tiếp nửa năm sẽ vẫn luôn ở tại giấy nhắn tin thượng cái kia địa chỉ, trước bồi thường các ngươi một ít tiền mặt, nếu là nam nhân kia lúc sau còn có cái gì vấn đề nói, tùy thời hoan nghênh ngươi mang theo hắn tới tìm chúng ta, mặc kệ cái dạng gì di chứng chúng ta đều nhất định sẽ giúp hắn chữa khỏi. Thật sự ngượng ngùng. Thái độ cực kỳ thành khẩn đến Bạch Vi đều có chút ngượng ngùng, vốn dĩ liền không đụng tới cái gì, nàng kịp thời kéo ra, vừa rồi lời nói cũng bất quá là tưởng sặc một sặc Nguyễn Thanh Thanh thôi, hiện tại nhân ra như vậy nàng đảo không dễ làm. Không cần. Bạch Vi lời nói còn chưa nói xong, kia tài xế liền đem tiền liền giấy nhắn tin cùng nhau nhét vào nàng trong tay, cười cười nói, hẳn là. Theo sau liền lên xe, kia ngồi ở ghế phụ nam nhân đối với Bạch Vi hơi hơi mỉm cười lúc sau, xe liền khai đi rồi. Ai Nguyễn Thanh Thanh đuổi theo hai bước, tốt như vậy cơ hội cứ như vậy không có, theo sau ủ rũ mà xoay người, cực kỳ ẩn nấp mà xem thường Bạch Vi liếc mắt một cái, nữ nhân này quả nhiên cùng đồn đãi giống nhau vì tiền liền ra mặt đều từ bỏ, còn hại nàng sai mất cùng Hạ Vân ở chung cơ hội, thật là ghê tởm thấu. Chờ nàng đi đến Bạch Vi bên người thời điểm, còn làm bộ không thèm để ý mà đụng phải nàng một chút. Kia một đầu, Viên Sĩ Thịnh đã sớm lại bắt đầu tân một vòng vất vả cần cù lao động, đem chậu hoa không ngừng chuyển đến dọn đi, dụng tâm đến không được. Bạch Vi bị Nguyễn Thanh Thanh đụng phải một chút sau, cũng không để ý, đem tiền nhét vào chính mình túi, lần sau tìm cơ hội trả lại cho nhân ra đi, bất quá Hạ Vân tên này cốt truyện nhưng thật ra xuất hiện quá. Tuy rằng chỉ xuất hiện một hồi, nhưng cũng đủ nàng nhớ kỹ, xem cốt truyện giới thiệu. Kia Hạ Vân chỉ ở Bình Hải trấn trụ nửa năm, ai cũng không biết hắn từ đâu tới đây, nhưng hắn ra cảnh thực hảo, ra tay rộng rãi, đáng tiếc lại là cái hai chân tàn tật người, ngày thường xuất nhập đều cần thiết mượn xe lăn, này cũng giải thích vì cái gì vừa mới hắn rõ ràng thực xin lỗi, nhưng vẫn ngồi trên xe không có xuống dưới. Hắn tới Bình Hải trấn làm như chỉ vì tĩnh dưỡng giống nhau, đã đến giờ liền rời đi, bất quá kia nửa năm nhưng thật ra làm Nguyễn Thanh Thanh tìm được cơ hội thành hắn khán hộ, vẫn luôn chiếu cố hắn. Bạch Vi tiếp thu cốt truyện thời điểm nguyên bản cho rằng kia Hạ Vân chính là thế giới này nam chủ, nhưng không nghĩ tới hắn đối Nguyễn Thanh Thanh một chút cái kêu ý tứ đều không có, giống như trước nay đều chỉ đem nàng coi như khán hộ tới đối đãi, đi thời điểm dứt khoát lưu loát, hoàn toàn làm lơ. Nguyễn Thanh Thanh trong mắt tình ý, còn làm Bạch Vi ám sảng một phen. Nghĩ như vậy, Bạch Vi lại nhìn mắt kia khai ra rất xa ô tô. Cùng lúc đó, tài xế Tiểu Trịnh có chút nghi hoặc mà nhìn mắt nhà hắn không ngừng quay đầu lại thiếu gia, làm sao vậy? Có phải hay không vừa mới chuyện đó ta xử lý có cái gì vấn đề? Không có, ngươi làm thực hảo, chỉ là vừa rồi thấy một người giống như rất quen thuộc giống nhau Hạ Vân trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Phải không? Kia muốn hay không ta quay đầu? Không cần. Bên này, Bạch Vi đã sớm không thấy, vô vô Viên Sĩ Thịnh đầu muốn hắn hảo hảo làm lúc sau, liền về nhà. Mà ở nàng đi rồi, Nguyễn Thanh Thanh liền đối với nàng bóng dáng đầu qua đi khinh bỉ liếc mắt một cái, nhìn bên kia làm khí thế ngất trời mà Viên Sĩ Thịnh. Trong lòng cũng dần dần sinh ra một ít oán trách tới, nếu không phải này ngốc tử, kia Dương Bạch Vi như thế nào sẽ ngoa thượng chính mình, may mắn chính mình còn có Ngọc Truy làm hậu thuẫn, nếu không. Nguyễn Thanh Thanh theo bản năng mà sờ sờ ngực, theo sau sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, không hảo. Đi ở về nhà trên đường, Bạch Vi thưởng thức trong tay Ngọc Truy, trên mặt cười tủm tỉm, ai nha, nhưng mất đến thứ tốt lạc. Chương 45 nhiệm vụ 6, song càng, hai chương hợp nhất. Sờ đến trước ngực trống rỗng một mảnh. Nguyễn Thanh Thanh thiếu chút nữa không ngất xỉu, run rẩy đôi tay không ngừng ở chính mình trước ngực, sau lưng sờ tới sờ lui, nàng cho rằng nàng chỉ là không cẩn thận đem Ngọc Truy ném tới rồi trên người cái nào trong một góc, chỉ cần tìm xem khẳng định sẽ tìm được, chính là nàng đều mau đem chính mình quần áo đều lột sạch, lại phát hiện nàng dùng để hệ ngọc truy tơ hồng đều không thấy, ngọc truy liền càng không thể còn ở, cái này nàng cả người đều nằm liệt trên mặt đất, toàn thân run cái không ngừng, muốn nói chuyện lại chỉ là hơi hơi hé miệng, cái gì thanh âm đều phát không ra, toàn thân không có một chút sức lực. Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Thấy Nguyễn Thanh Thanh cả người nằm liệt ngồi dưới đất, Viên Sĩ Thịnh phủng chậu hoa chạy tới, tò mò hỏi. Cả người nhìn qua ngốc cực kỳ, Nguyễn Thanh Thanh thấy hắn, giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, giật mạnh hắn tay háo, vội hỏi nói, có phải hay không ngươi? Buổi sáng ta còn thấy được ta Ngọc Truy, hiện tại đã không thấy tăm hơi, có phải hay không ngươi ở nơi nào nhặt được? Mau trả lại cho ta, không cần chơi, đại bảo, trả lại cho ta được không? Không có Ngọc Truy ta thật sự sống không được, ngươi mau trả lại cho ta. Viên Sĩ Thịnh gãi gãi đầu, hắn căn bản là không biết Nguyễn Thanh Thanh đang nói cái gì, đại dương miệng nhìn nàng, giống như dây tiếp theo nước miếng liền sẽ chạy xuống tới giống nhau, ngốc đến không được. Xem hắn cái dạng này, Nguyễn Thanh Thanh giận sôi máu, đứng lên liền đẩy hắn một phen, làm hại Viên Sĩ Thịnh nhất thời không trả ổn, trong tay chậu hoa liền bang mà một tiếng ném tới trên mặt đất, lưu tại chỗ cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi cùng ta trang cái gì ngốc, mau cho ta còn trở về, nhanh lên. Nói Nguyễn Thanh Thanh liền ở Viên Sĩ Thịnh trên người túi nơi nơi lục soát lên, động tác thập phần vội vàng. Nhưng lục soát nửa ngày lại chỉ ở Viên Sĩ Thịnh áo trên trong túi lục soát một khối dầu mỡ thịt kho tàu, tức giận đến Nguyễn Thanh Thanh đem kia thịt hướng trên mặt đất vung, lại đẩy Viên Sĩ Thịnh một phen, ngươi này ngốc tử suốt ngày đến ta nơi này tới làm gì, ngọc truy cho ta chính là của ta, ngươi còn tới nơi này làm cái gì, mau trả lại cho ta a. Viên Sĩ Thịnh lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây, hoa một tiếng khóc ra tới. Sau đó đột nhiên đẩy một phen Nguyễn Thanh Thanh, chạy. Ngốc tử xuống tay không nhẹ không nặng, Nguyễn Thanh Thanh bị hắn đẩy đến trực tiếp đâm vào vừa mới hắn dọn kia đôi chậu hoa trung gian, lần này rơi không nhẹ, nửa ngày không có thể bỏ dậy, cả người ngốc lăng lăng mà ngồi ở chỗ kia khóc lên, thương tâm đến không được. Bạch Vi cũng không biết nàng đi rồi lúc sau đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết nàng từ Nguyễn Thanh Thanh trên người thuận tới hẳn là cái thứ tốt, bất quá nàng càng xem này Ngọc Truy càng quen mắt. Vì thế nàng lập tức chạy về ra. Phiên phiên dương Bạch Vi chân quý cái kia hộp, nơi đó mặt hẳn là cũng có cái ngọc truy, là nàng phụ thân trước khi chết trộm đưa cho nàng, nàng phụ thân biết chính mình lão bà trọng nam thân nữ, hắn vừa chết, nếu là lại không cho nhà mình nữ nhi chừa chút thứ tốt, về sau nàng khẳng định phân không đến bất cứ thứ gì. Quả nhiên đã không có, nàng nói nàng thấy thế nào ngọc truy như vậy quen mắt đâu, cảm tình chính là dương Bạch Vi đồ vật à, kia như thế nào sẽ chạy đến Nguyễn Thanh Thanh chạy đi đâu, được, không cần suy nghĩ, khẳng định là Viên Sĩ Thịnh. Này nam nhân rốt cuộc sao lại thế này a? Bạch Vi tức giận đến không được, người dương Bạch Vi đối hắn như vậy hảo, thân mụ cũng chưa dương Bạch Vi đối hắn hảo, hắn các loại hãm hại Bạch Vi không tính, dương Bạch Vi nàng phụ thân để lại cho nàng duy nhất đáng giá đồ vật, cũng bị kia nam nhân trộm đi ra ngoài đưa cho Nguyễn Thanh Thanh, nếu không phải nàng tinh thần lực còn có thể cảm giác được Viên Sĩ Thịnh trong óc đích sắc có máu bầm đổ, nàng đều phải hoài nghi là này nam nhân cố ý giả ngu tới trả đạp dương Bạch Vi tới. Bạch Vi đem ngọc truy niết ở trong tay, hiện tại hảo, vật quy nguyên chủ, vốn dĩ chính là Dương Bạch Vi đồ vật, kia Nguyễn Thanh Thanh cũng thật là mặt đại, cư nhiên lừa ngốc tử đồ vật, dù sao kia hai người trời sinh chính là tới cùng Dương Bạch Vi không đối phó là được. Đúng lúc này, Bạch Vi đột nhiên nghe thấy đại môn bị đột nhiên đá văng, theo sau chính là một trận rung trời vang tiếng khóc. Bạch Vi vội vàng đem ngọc truy nhét vào trong túi, nhắm mắt, biểu tình có chút không kiên nhẫn, mỗi ngày đối với cái này Bạch Nhãn Lang ngốc tử, Bạch Vi cảm giác nàng kiên nhẫn sắp khô kiệt, thật không biết Dương Bạch Vi như thế nào nhịn xuống tới. Lại còn có đối Viên Sĩ Thịnh như vậy hảo, đổi làm nàng, chỉ nghĩ đem hắn một cái tát hồ trên tường, moi đều moi không xuống dưới. Nhưng nàng vẫn là sắc mặt ôn hòa mà đi ra ngoài, quan tâm hỏi, khờ bảo, làm sao vậy, có phải hay không bị người khi dễ? Thanh Thanh. Thanh Thanh đánh ta Viên Sĩ Thịnh khóc đến thở hổn hển. Đáng đánh. Bạch Vi ở trong lòng thở dài, đã sớm tưởng tấu ngươi, nếu không phải ngươi cái ngốc tử ăn mềm không ăn cứng, nàng vũ lực giá trị lại không có đi lên. Sợ đánh người không thành phản bị đánh, hơn nữa còn tưởng hống ngươi đi cách hướng Nguyễn Thanh Thanh, nàng đã sớm động thủ. Nga nga, không đau a, ăn hai khối thịt liền không đau. Nói Bạch Vi liền từ phòng bếp đem tối hôm qua thừa thịt toàn đem ra. Viên Sĩ Thịnh vừa thấy đến thịt, tức khắc cái gì đều đã quên, lạnh cũng không để bụng, nhắm thẳng trong miệng tác. Bạch Vi nhìn đều có chút buồn nôn, liền đi ra ngoài, tùy hắn ăn đi. Đứng ở cửa hương trương dưới tàng cây, Bạch Vi bắt tay rôi đến trong túi, nắm ngọc truy. Theo sau thúc dục trong cơ thể hai ngày này tích góp một chút linh khí, xâm nhập đi vào, chờ chạm được nào đó cái chắn thời điểm, đột nhiên một hướng, tức khắc ngọc truy chất chứa linh khí đều chiều Bạch Vi dũng lại đây, Bạch Vi đột nhiên tiếp xúc đến như vậy nồng đậm linh khí, cả người đều có chút choáng váng, vội vàng bổ sung một ít, lại lui ra tới. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nếu là nàng không tính sai, này ngọc truy bên trong thế nhưng sáng lập ra một cái độc lập không gian, bên trong còn loại các màu hoa cỏ, rau dưa củ quả linh tinh, hẳn là Nguyễn Thanh Thanh loại. Đáng tiếc Dương Bạch Vi huyết mạch không ăn khớp, nàng người vào không được, chỉ có thể đem nó làm như một cái túi trữ vật tới dùng, nhưng bên trong linh khí cũng đủ nàng thực lực phi thăng một đi nhanh. Nói vậy Nguyễn Thanh Thanh huyết mạch vừa lúc ăn khớp, nếu không phía trước nàng xâm nhập ngọc truy khi như thế nào sẽ đã chịu một trận trở ngại, đó là Nguyễn Thanh Thanh cùng ngọc truy huyết khế, đáng tiếc Nguyễn Thanh Thanh tinh thần lực quá thấp, một chút đã bị nàng cắt đứt liên hệ. Thứ này tuy rằng là Dương Bạch Vi, nhưng không có nàng ở, Dương Bạch Vi chính là đem trên người huyết đều phóng làm, ngọc truy cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Quả nhiên thứ này vốn dĩ nên là nữ chủ bàn tay vàng, cái này làm cho Bạch Vi không cấm lại một lần cảm thán vai chính cùng pháo hôi đãi ngộ quả nhiên bất đồng. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Bạch Vi nhìn xem đến giờ, nàng cũng nên ăn cơm, đang chuẩn bị hướng phòng bếp đi đến, đại môn đột nhiên lại đã bị người đạp mở ra, tiền vị ba người hung thần ác sát mà xông vào. Bạch Vi còn không có cái gì phản ứng, viên sĩ thịnh đảo bị hoảng sợ, sau đó quái kêu một tiếng, liền thịt đều không rảnh lo ăn, chiều bọn họ vọt qua đi. Tiền vĩ đám người còn tưởng rằng này ngốc tử muốn tìm bọn họ liều mạng đâu, nhìn đối phương người nọ cao mã đại bộ dáng, đều có chút nhút nhát. Nhưng không tưởng viên sĩ thịnh thế nhưng đột nhiên đẩy ra bọn họ, hướng ngoài cửa chạy tới, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thấy thế, Bạch Vi khỏe miệng kịch liệt mà run rẩy, lúc này nàng thật muốn bạo thô khẩu, còn cũng may nơi này chính là nàng, muốn vẫn là Dương Bạch Vi, hôm nay chỉ sợ lại trốn không thoát một đốn vũ nhục, này ngốc tử là ước gì hắn lao bà bị người vũ nhục đúng không? Dương Bạch Vi rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, thế nhưng gặp gỡ như vậy một người. Ha ha ha. Nhìn xem, người kia ngốc trượng phu vừa thấy đến chúng ta tới liền ném xuống ngươi một người chạy, như vậy hèn nhát ngươi còn đi theo hắn làm gì, còn không bằng hảo hảo hầu hạ chúng ta ba người, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say. Tiên vĩ đắc y rào rạt mà cười to nói. Ở cạnh cửa hoàng rất có thuận tay đem cửa đóng lại, ba người đẩy mặt tà ác. Bạch Vi âm thầm gật đầu, nàng cũng cảm thấy nào đó sự tình vẫn là đóng cửa lại tới làm tương đối hảo. Đóng cửa lại, tiền vĩ nghĩ đến bọn họ tới mục đích liền thu hồi tươi cười, đi phía trước hai bước, hung hãn mà nói, Dương Bạch Vi, ngày đó buổi tối ngươi nói ngươi muốn tới nhà ta, kết quả chúng ta ba cái liền đã xảy ra loại chuyện này, nói, có phải hay không ngươi dở trò quỷ. Ngày đó kia sự kiện khẳng định cùng Dương Bạch Vi có quan hệ, bất quá không quan hệ, hôm nay bọn họ nhất định phải từ Dương Bạch Vi trên người cả vốn lẫn lời mà đòi lại tới. Bạch Vi không có trả lời, ngược lại nhàn nhãm mà dọn cái ghế, ngồi ở đường trung ương. Tiểu chân bắt chéo, dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ. Dương Bạch Vi ngươi làm gì, có phải hay không từ bỏ chống cự? Nói cho ngươi, hôm nay lão tử một phân tiền đều sẽ không cho ngươi, chúng ta ba cái chính là tới chơi ngươi. Dù sao lão tử bà nương chạy, về sau ngươi liền cho ta bổ thượng, còn có lão tử hai cái huynh đệ, kiêm ngốc tử không được việc, về sau chúng ta ba cái chính là ngươi buổi tối trượng phu lạp, ha ha ha. Tiền Vĩ vẻ mặt vui sướng mà nói, mặc kệ có phải hay không Dương Bạch Vi làm. Bọn họ liền phải đem này bút chướng tính ở nàng trên đầu. Kỳ thật muốn chơi cũng không phải không thể Bạch Vi một bộ hảo thương lượng bộ dáng, theo sau lại lộ ra khó xử biểu tình. Chính là ta xem các ngươi ba cái cùng nhau chơi man vui vẻ, thêm ta một cái liền dư thừa đi. Ngươi nói cái gì? Ba người cùng nhau quát, đến bây giờ mới thôi, ngày đó kia sự kiện vẫn là bọn họ khó quên ác mộng, ngày đó đem người đều đuổi đi lúc sau, bọn họ phun ra thật lâu, cơ hồ là vừa thấy đến đối phương mặt liền phun ra lên. Bọn họ thật sự không thể tin được chính mình thế nhưng cùng mặt khác hai người làm loại chuyện này. Nghe thấy những người khác nói liền tính, bọn họ quản không được, cũng không cái kêu bản lĩnh quản. Hiện tại bị bọn họ ba người vây quanh Dương Bạch Vi cũng dám cười nhạo bọn họ, thật là không muốn sống nữa. Tiểu tiện nhân, hôm nay lão tử nhất định phải đem ngươi lăn lộn chết, làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tiền Vĩ buông tàn nhẫn lời nói, liền hướng Bạch Vi chụp tới, ở hắn phía sau, Chu Cường cùng Hoàng Dứt có hai người vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Còn mang theo chút nóng lòng muốn thử, tựa hồ nối tiếp xuống dưới sự tình cực kỳ chờ mong. Bạch Vi tỏ vẻ nàng cũng thực chờ mong, cũng không có né tránh, ngược lại nhìn thẳng Tiền Vĩ hai mắt, đột nhiên thúc giục tinh thần lực, Tiền Vĩ liền lập tức đứng ở tại chỗ bắt đầu choáng váng lên. Chu Cường cùng Hoàng Dứt có hai người thấy Tiền Vĩ nửa ngày không nhúc nhích cũng có chút kỳ quái, vì thế Chu mạnh hơn trước một bước, nhưng nháy mắt đã bị Bạch Vi thôi miên, cũng dại ra một khuôn mặt bất động. Hoàng Dứt có tùy thời không đúng, liền chuẩn bị hướng phía ngoài chạy đi. Bạch Vi động tác so với hắn mau, để lại đại môn, mỉm cười đối hắn nói, đi chỗ nào đâu. Tới không chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ sao. Hoàng Dứt có nghe nàng nói như vậy, cả người đều run run lên, cầu. Lời nói còn chưa nói xong, người đã bị Bạch Vi thôi miên, nhìn này ba cái dường như mộng du giống nhau người, Bạch Vi gợi lên môi, nàng muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần này ba người thành thành thật thật chịu xong này một năm khổ là được. Dương Bạch Vi ở cốt truyện không có kiên trì đi xuống, hiện tại liền xem này ba người có thể hay không kiên trì đi xuống, nếu là đã chết, vậy đã chết đi, ai kêu bọn họ tâm trí không đủ kiên định đâu. Hiện tại ra cửa, ở trấn trên tìm khối đất trống giống lần trước làm như vậy, cần phải muốn cho đối phương thoải mái, cũng muốn làm chính mình thoải mái nga. Bạch Vi cười đến vẻ mặt nhu hòa, sau đó nhìn kêu ba người tay nắm tay đi ra ngoài, hiện tại nàng có Ngọc Truy dùng hậu thuẫn, mới không lo lắng lãng phí tinh thần lực đâu. Phải biết rằng linh khí chính là có ôn dưỡng tinh thần lực tác dụng, trong tay đầu có cái linh khí kho, nàng có thể cứ việc buông tay làm. Ngày hôm sau, Viên Sĩ Thịnh vẫn cứ không có trở về, Bạch Vi cũng không quản hắn, dù sao mấy ngày này nàng là không có giống Dương Bạch Vi như vậy tận tâm tận lực mà giúp Viên Sĩ Thịnh đánh răng rửa mặt gội đầu tắm rửa, cả ngày đều thanh thanh sảng sảng, nàng chỉ phụ trách huy thịt, chỉ huy thịt, dù sao nàng coi như nuôi heo. Mà lúc này, trấn trên người thế nhưng phát hiện Tiền Vĩ ba người ở thị trấn khẩu một khối trên đất trống làm cái loại này ghê tởm sự tình, quần áo thoát được đến chỗ đều là, ba người dây dưa ở cùng nhau, phi thường khó coi. Bọn họ đem ba người mang chạy, nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, ngày thứ ba. Kế tiếp mỗi một ngày bọn họ đều có thể ở trấn trên mỗi một góc thấy trần trụi thân mình ba người, ngay từ đầu mọi người còn có chút khiếp sợ, đến sau lại mọi người đều có chút chết lặng, chỉ cho là thấy ba cái xuất sinh ở, vừa thấy đến liền một chậu nước gạo bắt qua đi. Hoặc là ném cục đá đem bọn họ đánh đi, mấy ngày này Tiền Vĩ ba người quá đến khổ không nói nổi. Bạch Vi cũng thực bất đắc dĩ, nàng cũng không hiểu vì cái gì kêu ba người như vậy thích tự ngược, mỗi ngày buổi tối đều phải lại đây tìm nàng, uy hiếp nàng, tuy rằng nàng lau bọn họ ký ức, nhưng chính là heo cũng biết nàng có không đúng địa phương, chính là kêu ba người mỗi ngày như cũ sắc mặt tái nhợt mà lại đây cầu ngược, thật là làm khó bọn họ. Chờ thêm đại khái nửa tháng tả hữu, Tiền Vĩ bọn họ rốt cuộc đã nhận ra không đúng, cũng không dám nữa tìm Bạch Vi, trên đường gặp được đều trốn tránh nàng đi, đáng tiếc vô dụng, kế tiếp mỗi một ngày bọn họ vẫn cứ trần trụi thân mình xuất hiện ở trấn trên các địa phương, mỗi lần đều là loại chuyện này qua đi, bị người khác đánh đi, bọn họ quả thực sắp hỏng mất, đến bây giờ bọn họ mới biết được bọn họ rốt cuộc chọc tới một cái dạng gì nữ sát thần, dẫn tới đến sau lại ba người vừa thấy đến. Bạch Vi liền sắc mặt tái nhợt, cả người run run, chân cẳng nhũn ra. Bạch Vi cũng không lại để ý tới bọn họ, dù sao này ba người chỉ cần có thể ai quá này một năm, nàng liền sẽ dừng tay, ha ha. Mà ngày đó Viên Sĩ Thịnh vứt bỏ Bạch Vi chạy lúc sau, ngày hôm sau lại giống như người không có việc gì đã trở lại, ồn ào muốn ăn. Ăn, ăn, ăn, ăn bất tử ngươi, Bạch Vi đem thịt làm càng du, nàng xem một cái đều ngại nị người, Viên Sĩ Thịnh nhưng thật ra ăn thơm nước, ngắn ngủn hơn nửa tháng, hắn dài quá ít nhất 30 cân, nhìn qua mặt đã bắt đầu sưng lên, mỗi khi Bạch Vi xem hắn như vậy liền muốn cười. Xem ra về sau nàng nuôi heo cũng là rất có tiền đồ sao. Nay nửa tháng, Bạch Vi nghe cách vách Lan Thím nói, không có Ngọc Truy Nguyễn Thanh Thanh giống như lại nháo ra cái gì chuyện xấu, thế nhưng ở trấn trên một hộ nhà phòng ở phía sau đào ra một ít tiền cổ tệ, vừa chuyển tay mua mười mấy vạn, hiện tại kia người nhà muốn tìm Nguyễn Thanh Thanh thưa kiện, nói những cái đó tiền tệ là từ nhà hắn phòng ở phía sau đào ra, chính là nhà hắn, muốn Nguyễn Thanh Thanh đem tiền đều giao ra đây, Nguyễn Thanh Thanh không chịu, nói đều là nàng đào, nếu không phải nàng đào ra, bọn họ như thế nào sẽ biết nhà hắn phòng ở phía sau có tiền tệ, muốn tiền không có khả năng. Sau lại kia người nhà liền đem Nguyễn Thanh Thanh cáo thượng tòa án, cuối cùng tòa án phán quyết Nguyễn Thanh Thanh đem tiền tất cả đều còn cấp kia người nhà. Bạch Vi nghe thế sự kiện lúc sau, cười thẳng đánh ngã, không nghĩ tới này nửa tháng nàng bên này khí thế ngất trời thời điểm, Nguyễn Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi, đáng tiếc bận việc hơn phân nửa tháng giỏ che múc nước công dã chẳng, toàn vì người khác làm áo cưới. Bất quá chuyện này đảo cấp Bạch Vi đề ra cái tỉnh, nàng biết bằng Nguyễn Thanh Thanh bộ dáng kia sao có thể sẽ nhận được cái gì tiền cổ tệ, cho nên nàng bàn tay vàng rất có thể không chỉ có một ngọc truy không gian, còn có trọng sinh. Nếu không như thế nào giải thích Nguyễn Thanh Thanh biết nhân ra nơi đó chôn tiền cổ tệ, như thế nào vừa thấy đến nàng liền các loại khinh thường. Kỳ thật cốt chuyện nàng cũng lộ ra rất nhiều sơ hở, Bạch Vi ngay từ đầu chỉ là có chút hoài nghi, nhưng hiện tại đã 100% xác nhận. Cũng khó trách, bằng Nguyễn Thanh Thanh cái loại này người, kỳ thật trọng sinh một chút ý nghĩa đều không có, nếu không cho nàng mở bàn tay vàng, tuyệt đối lại là cùng phía trước một cái kết cục, kỳ thật nàng thật không hiểu vì cái gì loại người này có cơ hội trọng sinh, nàng tình nguyện là những cái đó nghiêm túc sống cả đời người trọng sinh, rốt cuộc bọn họ trọng sinh mới có ý nghĩa, bất luận là đối chính mình vẫn là đối xã hội. Viên Sĩ Thịnh hai ngày này nhưng thật ra lại thích ra bên ngoài chạy, nhưng đã không dám lại gặp rắc rối, bởi vì chỉ cần một gặp rắc rối Bạch Vi liền bãi công vài thiên, bị đói hắn. Đói bụng hai lần những cái đó trộm cắp, nghịch ngợm gây sự tình hắn sẽ không bao giờ nữa dám làm, kia hắn còn ra bên ngoài chạy cũng chỉ có thể là vì Nguyễn Thanh Thanh, quả nhiên nữ chủ lực hấp dẫn là thật lớn a. Bạch Vi theo bọn họ chung trà đi, dù sao nàng về sau khẳng định là muốn cùng Viên Sĩ Thịnh ly hôn, khiến cho hắn cùng Nguyễn Thanh Thanh một đôi tiện nhân tiến đến cùng nhau, về sau phương tiện cùng nhau ngược. Mà đúng lúc này, phía trước nàng gặp được cái kia Hạ Vân trong nhà thế nhưng ra thông cáo, muốn chiêu khán hộ, một tháng có gần 1.000 khối tiền lương, nam nữ không hạn, trấn trên rất nhiều người đều ở ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc một tháng 1.000 khối không ít, bến tàu làm cu ly sức lao động cực cực khổ khổ dọn một tháng bao mới chỉ có thể tránh 1.000 năm, hiện tại chiếu cố cá nhân một tháng liền có 1.000 khối, ai không nghĩ làm, lại nói chiếu cố người ai sẽ không, vì thế đại gia một tổ ong mà dũng qua đi. Bạch Vi minh bạch, Nguyễn Thanh Thanh chiếu cố Hạ Vân nửa năm, tuy rằng Hạ Vân vẫn luôn đối nàng không thú vị, nhưng lại cho nàng cung cấp không ít phương tiện, Nguyễn Thanh Thanh hoa cỏ sinh ý sau lại có thể làm như vậy đại, Hạ Vân ở trong đó khởi đến tác dụng không ít. Kỳ thật Nguyễn Thanh Thanh nào hiểu làm cái gì sinh ý đâu, còn không phải vẫn luôn là Viên Sĩ Thịnh ở chủ tính chung, Hạ Vân ở nâng đỡ, nếu không dựa vào Nguyễn Thanh Thanh một người là tuyệt đối vô pháp thành công. Nếu đã biết điểm này, Bạch Vi liền tuyệt không sẽ làm Nguyễn Thanh Thanh vừa lòng đẹp ý, thu thập một chút cũng đi nhận lời mời. Một khắc đầu Nguyễn Thanh Thanh lại lâm vào mừng như điên bên trong, rốt cuộc chờ tới rồi, nàng mấy ngày này thật sự là quá bối, cho nên Hạ Vân nàng tuyệt đối sẽ không buông tay, phải biết rằng ở nàng đời trước, kia hộ nhân gia nữ nhân bất quá liền chiếu cố Hạ Vân nửa năm, sau lại nhà nàng nam nhân sinh ý liền càng làm càng lớn, cái này làm cho nàng minh bạch Hạ Vân địa vị tuyệt đối rất lớn, nếu là nàng có thể làm hắn đối nàng lau mắt mà nhìn, chỗ tốt tuyệt đối không ít, thậm chí, nếu là làm hắn bởi vậy đối nàng có hảo cảm, nói không chừng nửa đời sau nàng liền không cần ở cái này trấn nhỏ thượng hoa chứ. Nguyễn Thanh Thanh tưởng tượng thập phần tốt đẹp, cũng không để ý tới vẫn luôn ăn vạ nhà nàng chung không đi Viên Sĩ Thịnh, vội vã mà liền hướng Hạ gia chạy đến. Ai, Thanh Thanh, người đi đâu a? Ta cũng phải đi, mang ta cùng nhau. Viên Sĩ Thịnh hưng phấn mà đuổi tới. Theo sau trên đường người liền nghe thấy một tiếng chói tai tiếng thắng xe, Nguyễn Thanh Thanh bởi vì chạy quá nhanh căn bản là không nghe thấy, lòng tràn đầy đầy cõi lòng mà liền nghĩ đi gặp Hạ Vân. Mà bị một chiếc xe máy đụng vào trên mặt đất Viên Sĩ Thịnh, tức khắc chảy đầy đất huyết, nhìn qua phi thường dò người, cả người nằm ở địa phương, ánh mắt khi thì thanh minh, khi thì mơ hồ. Bạch Vi Viên Sĩ Thịnh nhỏ giọng mà hô cái tên, liền chết ngất qua đi. Ai ở, này không phải cái kia viên ngốc tử sao? A nha, hắn bị xe đụng phải, mau đưa bệnh viện. Như vậy va chạm về sau sẽ không càng ngốc đi, Dương gia cô nương mệnh cũng thật không tốt. Ai, kỵ xe máy, người muốn đi nào? Đụng vào người liền muốn chạy. Tưởng Mỹ. Nơi này phát sinh sự tình, đã ngồi ở Hạ gia trên sofa Bạch Vi một chút cũng không biết, nhìn ngồi ở chính mình đối diện người kia, đáy mắt chỗ sâu trong trước sau có một tia mê hoặc, vì cái gì người này cho nàng cảm giác như vậy quen thuộc, tựa như Giang Mạc giống nhau, chính là hắn rõ ràng kêu Hạ Vân A, rốt cuộc sao lại thế này. Như vậy nghĩ, Bạch Vi theo bản năng mà sờ sờ mang ở chính mình tay phải thượng châu liên, kia mặt trên đã đốt sáng lên 4 viên hạt châu. Kia 4 viên ấm áp hạt châu giống như là Giang Mạc vẫn luôn bồi ở bên người nàng giống nhau, đáng tiếc ở thế giới này, nàng cũng không có gặp được Giang Mạc, nàng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì Giang Mạc không ở, rõ ràng phía trước mấy cái thế giới nàng tổng có thể gặp được hắn. Dương tiểu thư phải không? Phía trước chúng ta gặp qua ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Sẽ đàn Dương cầm sao? Bạch Vi còn ở thất thần, Hạ Vân đột nhiên hỏi như vậy nói. Bạch Vi có chút sửng sốt, ai? Ngươi không phải muốn chiêu khán hộ sao? Có thể hay không đàn dương cầm quan trọng sao? Vẫn là cái này khách hàng thích có văn nghệ tình thú khán hộ, yêu cầu còn man cao sao? Thời đại này học dương cầm người nhưng không nhiều lắm a, cái này trong thị trấn liền càng thiếu, người này không phải cố ý tìm cha đi. Con hảo, Dương Bạch Vi sẽ không, nàng sẽ, vì thế liền gật gật đầu, sẽ một chút. Dương cầm ở nơi đó. Đi đạn một đầu đi, thật lâu không nghe xong. Hạ Vân nói. Bạch Vi đứng dậy. Ngồi ở Dương cầm trước, còn có chút phát ngốc, nhưng vẫn là bắn đi xuống, một khúc thư gửi hệ lì sẽ thực lưu sướng mà bắn ra tới, làm tâm tình của nàng cũng thoải mái không ít, âm nhạc đảo thật là cái thứ tốt ta, có thể làm người một chút liền nhẹ nhàng xuống dưới. Hạ Vân đẩy xe lăn đi phía trước vào vài bước, nhìn Bạch Vi sườn mặt, hắn cảm thấy càng quen thuộc, rõ ràng phía trước hắn căn bản chưa thấy qua nữ nhân này, vì cái gì hắn sẽ có một loại nhận thức nàng thật lâu cảm giác, đối phương vẫn là cái đàn ông có vợ. Hắn không rõ vì cái gì chính mình cô đơn đối nữ nhân này cảm giác quen thuộc. Đàn tấu kết thúc, Hạ Vân vỗ tay, đạn rất khá, vừa thấy đến ngươi ta liền cảm thấy ngươi khí chất thực phù hợp Dương Cầm, quả nhiên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Về sau ta khả năng muốn phiền toái ngươi. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải lộng minh bạch rốt cuộc vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Ách, sẽ không, hẳn là. Bạch Vi khách sáo mà nói, bất quá chờ hạ, này liền xong rồi, đạn một đầu Dương Cầm Khúc liền tuyển chọn, nàng có chút nốc, này nam nhân rốt cuộc là yêu cầu cao vẫn là quá qua loa à, này liền không có. Chờ bị Tiểu Trịnh mỉm cười đưa ra môn thời điểm, Bạch Vi còn có chút chuyển bất quá công tới, nhưng nhìn đến đứng ở cửa vẻ mặt tiêu sắc Nguyễn Thanh Thanh khi, nàng lại đem này đó nghi hoặc tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Lúc này Tiểu Trịnh lại bắt đầu đuổi người, nói đã tìm được thích hợp, đại gia thỉnh rời đi đi. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Vi liền mắt sắc mà nhìn đến Nguyễn Thanh Thanh sắc mặt một thành, ngay sau đó bất thiện liếc Bạch Vi liếc mắt một cái. Lại là Dương Bạch Vi, vì cái gì lại là nàng? Vì cái gì chính mình từ gặp được Dương Bạch Vi lúc sau liền các loại không hài lòng, nữ nhân này nên không phải cố ý tới khắc nàng đi, rõ ràng trong xương cốt chính là cái tiện nhân, trừ bỏ gương mặt kia, nàng không hiểu nữ nhân này rốt cuộc còn có cái gì địa phương xuất chúng, dựa vào cái gì hạ vân tuyển nàng, rõ ràng đời trước Dương Bạch Vi căn bản là không có tới nhận lời mời a, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Bởi vì nàng làm Dương Bạch Vi cùng Hạ Vân sớm thấy một mặt, lại đã xảy ra một ít va chạm, cho nên Hạ Vân vì bồi thường đối phương, mới chiêu nàng. Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy chính mình là nghĩ tới điểm tử thượng, nhưng ngày đó rõ ràng là nàng biểu hiện tương đối khéo léo không phải sao. Kia Dương Bạch Vi tựa như cái người đàn bà đánh đá giống nhau, thật không rõ Hạ Vân như thế nào liền tuyển nàng, chẳng lẽ thật là vì gương mặt kia. Quả nhiên, Dương Bạch Vi cả đời đều dựa vào nàng gương mặt kia, thật đúng là cái trời sinh tiện phôi. Nguyễn Thanh Thanh ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng, nhưng nàng còn không nghĩ từ bỏ, đang chuẩn bị tiến lên cùng Tiểu Trịnh nói hai câu, lưu lại cái ấn tượng tốt khi, liền đột nhiên bị người đẩy ra, thiếu chút nữa không quăng ngã. Sau đó nàng liền nghe được, Bạch Vi, mau trở về nhìn xem đi, nhà ngươi ngốc tử bị người xe máy đụng phải, người nọ phải đi đâu, chấn trên người ở đổ hắn, lại không quay về người nọ cũng thật đi rồi. Nghe thế câu nói, Bạch Vi ánh mắt một ngừng, cũng không có để ý đâm người người muốn chạy, ở nàng xem ra. Lấy cốt truyện liệu tính tới nói, kia viên sĩ thịnh rất có thể. Không đốc. Chương 46 nhiệm vụ 6. Chờ tới rồi bệnh viện, bác sĩ nói viên sĩ thịnh cũng không có cái gì trở ngại, trên người thường không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng là được. Bạch Vi nói thanh tạ, quay đầu nhìn về phía trong phòng bệnh còn tại hôn mê viên sĩ thịnh, ánh mắt vừa động, quả nhiên, ngốc tử trong óc huyết khối nàng đã không cảm giác được, cho nên đối phương 10 có 8 9 là hảo. Như vậy cũng hảo, thanh tỉnh nàng mới có cảm giác. Nếu không một cái ngốc tử ngược lên một chút ý tứ cũng không có, ha ha. Bạch Vi hơi hơi mỉm cười. Bởi vì viên sĩ thịnh cha mẹ huynh đệ đã sớm vứt bỏ cái này thân nhân, cho nên gác đêm công tác chỉ có thể Bạch Vi một người tới làm. Bạch Vi nhưng thật ra không ngại, rốt cuộc hiện tại hai người vẫn là phu thế sao, chấn trên người đều nhìn đâu. Một đêm thực mau liền đi qua, Bạch Vi bởi vì một đêm không ngủ hảo, cho nên liền đi rửa mặt thoải mái thanh tân một chút, thời gian thực đoạn, nhưng một hồi phòng bệnh nàng nhìn thấy gì. Viên sĩ thịnh đã tỉnh, nay còn chưa tính, Nguyễn Thanh Thanh thế nhưng cũng ở, hơn nữa còn vẻ mặt ôn nhu mà uy đối phương uống cháo, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái mới là phu thế đâu. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi run rẩy, quả nhiên, pháo hôi đãi ngộ cùng nữ chủ chính là không giống nhau, thủ cả đêm, bất quá là đi tẩy cái mặt công phu, Nguyễn Thanh Thanh liền tiệt hồ, còn hảo, nàng là tới ngược viên sĩ thịnh, không phải tới công lực hắn, nếu không nàng tưởng nàng hiện tại khẳng định là muốn nghẹn tiếp theo khẩu lao huyết. Mà hiện tại liền tính viên sĩ thịnh đem nàng làm như kẻ thù giết cha cũng không có gì ghê gớm. Đi vào phòng bệnh, Bạch Vi đi đến hai người trước mặt, ra vẻ kinh hỉ mà nói, sĩ thịnh ngươi tỉnh lạc, thật sự là quá tốt. Viên sĩ thịnh thậm chí không có ngẩng đầu xem nàng, như cũ uống Nguyễn Thanh Thanh uy lại đây cháo, hai mắt thanh minh lại chuyên chú mà nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Thanh đôi mắt, xem đến Nguyễn Thanh Thanh gương mặt đều không tự giác mà đỏ, túi đầu, che lại trong mắt chợt lóe tức quá trào phúng. Bạch Vi thái dương nhảy ra một cái giếng tự, ai ai. Lão bà ngươi ở chỗ này ai, chúng ta hai người còn không có ly hôn ai. Như vậy liếc mắt đưa tình các ngươi hai cái thật sự không phải trời đất tạo nên một đôi cẩu nam nữ sao. Sĩ thịnh Bạch Vi tiến lên lại hô một tiếng, biểu tình có chút nghi hoặc. Lúc này, viên sĩ thịnh mới rốt cuộc nhìn về phía nàng, bởi vì không nốc, biểu tình cũng không giống dĩ vãng như vậy dại ra, ánh mắt sắc bén. Đây là hắn hảo thê tử, đây là hắn vẫn luôn âu yếm Bạch Vi. Thật là hảo thật sự a. Không nốc thời điểm hắn đối nàng thật tốt. Cơ hồ là đem chỉnh trái tim đều đảo cho nàng, đáng tiếc chính mình choáng váng lúc sau, rốt cuộc quá cái dạng gì nhật tử, trước 2 năm còn hảo, khá vậy không tránh được luôn là các loại oán giận hối hận, đúng vậy, hối hận gả cho hắn tên ngốc này sao. Gần nhất một đoạn thời gian càng là quá mức, cũng không giúp hắn gội đầu tắm rửa, thậm chí còn lấy dây thừng cột lấy hắn, cho hắn ăn lanh thịt, đây là phải có nhiều tàn nhẫn tâm địa mới có thể như vậy đối đãi một cái ngốc tử. Còn không bằng Thanh Thanh một ngoại nhân đối hắn hảo, không chỉ có thường xuyên kêu hắn ăn cơm, còn bồi hắn chơi, chút nào không chê hắn là cái ngốc tử. Hắn phía trước là vẫn luôn bị mỡ heo che tâm, chỉ có thấy người tướng mạo, không nghĩ tới người tâm mới là quan trọng nhất. Thanh Thanh tuy rằng không có Bạch Vi lớn lên xinh đẹp, nhưng là nàng tự trọng tự ái, tự lực cánh sinh, mỗi một phân tiền đều là dùng chính mình lao động đổi lấy, nhưng Dương Bạch Vi đâu. Ngày đó Tiền Vĩ ba người tới nhà hắn đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ vẻ mặt là tới làm gì, liên tiếp nửa tháng cơ hồ mỗi ngày lại đây. Nếu không có bọn họ tài trợ, hắn nhưng không cho rằng Dương Bạch Vi có thể như vậy rộng rãi, có thể còn rất những cái đó tiền nợ, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận, còn không đều là nam nhân dễ chịu, thừa dịp hắn choáng váng, liền làm ra chuyện như vậy tới, Dương Bạch Vi thật đúng là cái hiền huệ hảo thê tử a. Đáng tiếc nàng ngàn tính vạn tính không tính đến chính mình còn có khỏi hẳn kia một ngày, hơn nữa không hề để xuất mà nhớ kỹ nàng dơ bẩn sự tình. Bạch Vi thấy đối phương xem chính mình ánh mắt tựa như đang xem kẻ thù giống nhau, như thế nào sẽ không biết này thất bạch nhãn lang suy nghĩ cái gì, loại người này chính là như vậy, người đối hắn hảo hắn cho rằng là hẳn là, hơn nữa lập tức vứt chi sau đầu, đối hắn có một chút không tốt địa phương hắn là có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, cảm thấy là ngươi thực xin lỗi hắn. Đối đãi loại người này đạo lý là nói không thông, bởi vì ngươi đạo lý tới rồi hắn bên kia toàn thành ngụy biện, nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ cần ngươi đem hắn đánh ngã, đánh chịu phục, hắn mới có thể thừa nhận ngươi đạo lý, cho nên Bạch Vi cũng không chuẩn bị giải thích, tùy hắn nghĩ như thế nào, quan nàng đánh giám. Bạch Vi viên sĩ thịnh đột nhiên thở dài một hơi, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn qua, chúng ta ly hôn đi. Bạch Vi không dám tin tưởng mà nhìn qua đi, nước mắt dần dần ở hốc mắt tụ tập, che miệng lại, một bộ bất lực bộ dáng. Vì cái gì? Rõ ràng ngươi đã hảo không phải sao? Trong lòng lại ở trận trắng mắt, đậu má, tới thật là nhanh à, một khỏi hẳn liền phải ly hôn, phía trước choáng váng thời điểm liền biết liên lụy Dương Bạch Vi, tiện nghi toàn làm ngươi chiếm đi, bản tính đánh nhưng đủ tinh. Mà Nguyễn Thanh Thanh phủng kia chén không uống xong cháo, trong mắt xẹt qua một tia mừng như điên, Dương Bạch Vi ngươi cũng có hôm nay. Phía trước nàng buồn không nghĩ tới xem này ngốc tử, thật sự là quá phiền, nàng đã sớm không kiên nhẫn, nhưng nàng buổi sáng rời giường thời điểm, trong lòng đột nhiên có cái thanh âm nói cho nàng nhất định phải lại đây nhìn xem, vì thế nàng liền đem tối hôm qua uống thửa cháo nhiệt nhiệt đề ra lại đây, không nghĩ tới một lại đây, mới vừa ngồi xuống liền thấy viên sĩ thịnh tỉnh lại. Thấy nàng ánh mắt ngay từ đầu có chút lạnh băng, ngay sau đó lại chuyển vì nhu hòa, Thanh Thanh ngươi đã đến rồi. Nhìn đối phương biểu tình cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, giống như liếc nhìn nàng một cái liền phải đem nàng cả người đều hít vào đi giống nhau, nàng nhìn thẳng hắn thậm chí đều sẽ mặt đỏ. Lúc này nàng liền biết viên sĩ thịnh hẳn là không nốc, thầm than nàng này một chuyến tới đúng rồi, cũng không biết vì cái gì Dương Bạch Vi không ở nơi này. Đã hảo viên sĩ thịnh khẳng định sẽ bất mãn. Nàng đổ một chén cháo, làm bộ không thèm để ý hỏi, Bạch Vi như thế nào không ở a? Hỏi xong lúc sau quả nhiên phát hiện viên sĩ thịnh ánh mắt lạnh hơn, trong lòng ám sảng, kia Dương Bạch Vi nói không chừng bởi vì tịch mịch khó nhịn ở trượng phu nằm viện thời điểm, không gác đêm ngược lại đi tìm nam nhân đâu, thật là cái tiện nhân. Bất quá cũng không liên quan chuyện của nàng, Hạ Vân bên kia nàng không nắm chắc được, hiện tại viên sĩ thịnh hảo, hắn phía trước bản lĩnh lại như vậy lợi hại, nàng nhất định phải tễ rất Dương Bạch Vi, hảo hảo hưởng 2 năm phúc. Vì cái gì? Ta cũng muốn hỏi vì cái gì? Viên sĩ thịnh ánh mắt như cũ lạnh nhạt, vì cái gì ngươi phải làm loại chuyện này? Vì cái gì muốn thừa dịp ta bị bệnh làm loại chuyện này? Ta làm cái gì? Bạch Vi không cam lòng mà hỏi ngược lại. Làm cái gì? Hừ. Viên sĩ thịnh trong mắt xẹt qua một mặt rõ ràng khinh bỉ, đừng nói cho ta Tiền Vĩ, chú Cường, Hoàng rất có bọn họ ba cái tới nhà của ta chỉ là vì tìm ngươi xem ánh trăng nói chuyện thiếm, kia ba người ở ta không bệnh thời điểm, chính là Hà Hạ phố khách quen, ba người cùng nhau tới tìm ngươi, nói không có làm chuyện khác, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng. Quả nhiên vẫn là bởi vì nón xanh sự tình, hắn miêu, bọn họ ba người tới thời điểm ngươi làm cái gì, bây giờ còn có mặt nói ra, mỗi lần đều là ném xuống Dương Bạch Vi liền chạy. Giống như sợ người khác không đạp hư hắn lao bà giống nhau, hiện tại còn như vậy một bộ chất vấn ngữ khí, Bạch Vi cũng là say, bất quá nàng đảo không chuẩn bị theo lý cố gắng, nàng còn tưởng thê thê thảm thảm, đáng thương vô cùng, thuận thuận lợi lợi mà ly hôn, làm cho tiện nhân thấu một đôi song túc đâu. Ta không có. Tiền đại ca bọn họ tới nhà của ta chỉ là tới thúc giục nợ, ta thiếu bọn họ không ít tiền, bọn họ vội vã dùng tiền liền tới nhà ta đòi tiền tới, ta không có tiền, muốn bọn họ khoan dung mấy ngày. Bọn họ liền đi rồi, thật sự, ta không gạt người. Ta không có làm loại chuyện này, sĩ thịnh, ngươi tin tưởng ta. Bạch Vi sốt ruột mà giải thích nói. Nguyễn Thanh Thanh thiếu chút nữa không cười ra tới, loại này nói dối nói ra đi ai tin nào. Viên sĩ thịnh ánh mắt cũng càng lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng nói, tiền đại ca. Tiền đại ca. Dương Bạch Vi, ngươi không cần đem ta đương ngốc tử được không? Ta đã hảo, cho nên ngươi những lời này tất cả đều cho ta nuốt trở lại đi. Ly hôn, ta chỉ cần ly hôn. Ly hôn lúc sau những cái đó nợ ta tới nghĩ cách, không cần ngươi nhọc lòng, về sau ngươi tiền đại ca tới tìm ngươi làm cái gì ta đều quản không được, bất quá phòng ở ngươi phải cho ta, kia vốn dĩ chính là của ta, mà ngươi lại ở hôn nội làm ra loại chuyện này, cho nên yêu cầu ngươi chủ động dọn ra đi, nếu không, ta liền sẽ đem chúng ta hai người chi gian sự tình nói ra đi, làm đại gia hảo hảo bình phân xử. Nghe một chút, này uy hiếp khẩu khí, không ly hôn liền phải đem Dương Bạch Vi cùng Tiền Vi kia mấy người sự tình nói ra đi, nói không chừng còn sẽ thêm mắm thêm muối. Bạch Vi cảm thấy nàng tay hảo ngựa a, chờ ngược xong rồi này hai tiện nhân, nàng nhất định phải chùm bao tải đem này hai người mỗi cái đều tấu một đốn, thật sự là quá ghê tởm người. Ta thật sự không có. Bạch Vi dùng sức mà lắc lắc đầu, muốn tiến lên lại ở Viên Sĩ Thịnh chán ghét ánh mắt hạ ngừng bước chân. Sĩ Thịnh, ngươi vì cái gì không tin ta? Theo sau thấy được ngồi ở một bên Nguyễn Thanh Thanh, làm như nhớ tới gì đó bộ dáng, chỉ vào nàng khổ sở hỏi, có phải hay không bởi vì nàng? Sĩ Thịnh, có phải hay không bởi vì ngươi yêu người khác, cho nên ngươi muốn cùng ta ly hôn, phía trước ngươi choáng váng thời điểm, ta cũng đã cảm thấy không đúng rồi, rõ ràng ta mới là lão bà ngươi, vì cái gì ngươi đối nàng so đối ta còn hảo, khi đó ta còn đang an ủi chính mình nói, ngươi là bởi vì muốn giúp ta chia sẻ mới giúp Nguyễn Thanh Thanh làm việc, nhưng không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng vì tiện nhân này muốn cùng ta ly hôn. Đủ rồi. Bạch Vi trình độ còn không có phát huy đến mức tận cùng đã bị Viên Sĩ Thịnh kêu ngừng. Hắn nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt cực kỳ xa lạ, không liên quan Thanh Thanh sự tình, nàng là cái hảo nữ nhân, ta không cho phép ngươi nói như vậy nàng. Là, ta là yêu nàng, nhưng kia cũng là ngươi bức, ngươi làm ra như vậy sự tình tới, còn có mặt mũi ở chỗ này chất vấn, đi ra ngoài. Ta không nghĩ ở nhìn đến ngươi. Ba ngày sau tới cục dân chính ly hôn, chuyện khác ta cảm thấy chúng ta không có gì hảo thuyết. Ngươi Bạch Vi nước mắt rơi như mưa, ở trong lòng đối Viên Sĩ Thịnh thụ ngón giữa, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nói xong liền chạy đi ra ngoài, thẳng đến chạy ra bệnh viện, mới rốt cuộc ngừng lại. Bạch Vi hủy diệt nước mắt, quay đầu liếc mắt phía sau bệnh viện, trong mắt một mảnh băng hàn. Mà trong phòng bệnh, ở Bạch Vi đi rồi lúc sau, Nguyễn Thanh Thanh cứ việc đã ở trong lòng cười nở hoa, trên mặt lại mang theo vẻ mặt lo lắng, nhìn phía Viên Sĩ Thịnh, làm Bạch Vi liền như vậy chạy ra đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Không cần ngươi nhọc lòng, nàng có rất nhiều người quan tâm. Viên Sĩ Thịnh lạnh lạnh mà mở miệng. Kia Nguyễn Thanh Thanh muốn nói lại thôi, bay nhanh mà nhìn Viên Sĩ Thịnh liếc mắt một cái, gương mặt dần dần đỏ, nhỏ giọng mà nói, ngươi vừa mới lời nói có phải hay không? Thật sự? Câu nào lời nói? Viên Sĩ Thịnh hảo tâm tình mà cố ý đậu nàng, đã thấy Nguyễn Thanh Thanh đỏ bừng hai má, trong lòng vừa động, liền duỗi tay cầm đối phương bàn tay, có chút thô ráp, lại vừa lúc thích hợp. Theo sau thâm tình mà nói, tất cả đều là ta thiệt tình lời nói. Người xấu. Nguyễn Thanh Thanh cảm giác chính mình tay bị Viên Sĩ Thịnh nắm lấy, mặt càng đỏ hơn, muốn cự còn nên nói. Mà Bạch Vi ở đi ra bệnh viện lúc sau, liền trực tiếp về nhà thu thập hai kiện quần áo, mượt mà rời đi, cầm phía trước Dương Bạch Vi tránh trở về tiền, thuê cái tiểu phòng ở xuống dưới. Tới gần trạng vạng thời điểm, nàng ở trấn trên nào đó ngõ nhỏ tìm được rồi khuôn mặt tiểu tụy Chu Cường cùng Hoàng rất có hai người. Khi đó bọn họ hai người đang ở phân một cái phát hoàng màn thầu, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Bạch Vi nhịn xuống cười, đi phía trước đi rồi hai bước, vừa lúc đổ ở đầu ngõ. Chu Cường hai người cảm giác được có người tới, cũng không rảnh lo ăn màn thầu, vội không ngừng mà che chở đầu, ra bên ngoài phóng đi, hét lớn, đừng đánh chúng ta, đừng đánh chúng ta lập tức đi, lập tức liền đi. Không cần đánh. Bạch Vi duỗi chân đem hai người đạp trở về, xem ra mấy ngày nay các ngươi quá không phải thực hảo sao. Nghe thấy Bạch Vi thanh âm, Chu Cường cùng Hoàng rất có trên mặt huyết sắc chỉ một thoáng cởi không còn một mảnh, run rẩy thân mình quay đầu liền thấy cười ngâm ngâm Bạch Vi, vì thế lập tức bùm hai tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Biên khái biên cầu đạo, chúng ta cũng không dám nữa, cầu tiền tử thả chúng ta. Đầu khái kia kêu một cái thật sự à, bang bang vài tiếng nghe Bạch Vi ra đầu đều có chút tê dại, Hoàng rất có thậm chí bởi vì khái đi xuống vị trí có cái cục đá, khái mang chắn huyết, nhưng hắn lại không dám dừng lại. Vẫn cứ hung hăng mà đi xuống khái, không một hồi liền hôn mê bất tỉnh, chỉ còn Chu Cường một người còn ở nơi đó như là thượng dây cốt giống nhau không ngừng khái. Đủ rồi. Bạch Vi mở miệng, Chu Cường theo tiếng mà đình, cả người run cái không ngừng, chút nào không dám ngẩng đầu xem Bạch Vi. Thật sự là mấy ngày nay phát sinh sự tình quá quỷ dị, bọn họ cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều trần trụi thân mình bị người phát hiện ở trấn trên nào đó trên đất trống, hơn nữa vẫn là ở làm loại chuyện này lúc sau. Hắn cùng Hoàng rất có hai người bởi vì thật sự chịu không nổi, trước hai ngày mua vé tàu chuẩn bị đi ra ngoài trốn, rõ ràng trước một ngày buổi tối còn ở trên thuyền an an ổn ổn mà ngủ, ngày hôm sau lại vẫn cứ cùng Tiền Vi trần trụi thân mình nằm ở bên nhau bị người phát hiện. Chuyện như vậy làm cho bọn họ ba cái minh bạch, kia Dương Bạch Vi khẳng định không phải tinh quái chính là thần tiên, bọn họ bởi vì xúc phạm thần tiên, cho nên mới vẫn luôn bị trừng phạt, tức khác sợ tới mức bọn họ lá gan đều phá, ở trong nhà cung Bạch Vi bài vị mỗi ngày sáng trưa chiều ba nén hương, liền hy vọng có thể sớm một chút làm nàng nguôi giận. Lần này Bạch Vi lại tìm lại đây, hắn như thế nào có thể không sợ. Xem ra ngươi rất sợ ta sao, nguyên bản còn muốn các ngươi ba cái chịu đủ một năm khổ, bất quá hiện tại các ngươi có cái lập công chuộc tội cơ hội. Bạch Vi trầm rãi nói. Nghe tiếng, Chu Cường ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn nàng. Ta biết ngươi cùng Hoàng rất có hai người thường xuyên ở bến tàu nơi đó hốn, nhận thức không ít tam giáo cửu lưu, hiện tại ta yêu cầu các ngươi giúp ta tìm mấy cái người bên ngoài. Bóng đêm dần dần thâm, Chu Cường quỳ trên mặt đất không được gật đầu. Hảo, chuyện này làm tốt lúc sau, các ngươi liền không cần chịu đủ một năm khổ. Bạch Vi nói xong chính mình yêu cầu, cười tủm tỉm mà nói, sửa vì nửa năm, ta xem trọng các ngươi nha. Chu Cường vẻ mặt mừng như điên, không ngừng cảm tạ, theo sau kéo khởi Hoàng rất có liền hướng phía ngoài chạy đi, động tác bay nhanh. Bạch Vi dần dần thu hồi tươi cười, vạn sự đã chuẩn bị, nàng liền chờ xem Viên Sĩ Thịnh cùng Nguyễn Thanh Thanh biểu hiện, hy vọng sẽ không làm nàng thất vọng. Chương 47 nhiệm vụ 6, song càng. Ước chừng một tuần lúc sau, Bạch Vi đi hạ ra đưa tin, bắt đầu làm một cái khán hộ chiếu cố khởi Hạ Vân tới, rốt cuộc nàng cũng là muốn kiếm tiền ăn cơm. Hạ ra trong hoa viên, Hạ Vân ngồi ở trên xe lăn, Bạch Vi thật cẩn thận mà giúp hắn khoác hảo áo choàng, cái hảo chân, thời tiết thật sự càng ngày càng lạnh, ngoài phòng phong rất lớn, Hạ Vân thân thể không phải quá hảo, tuy rằng nhìn qua còn thực chắc nịch bộ dáng, nhưng kỳ thật bởi vì hai chân tàn tật nguyên nhân, vô pháp thường xuyên làm vận động, cho nên thực dễ dàng liền cảm mạo gì đó. Lúc này liền yêu cầu người khác cẩn thận chi kỷ mà chiếu cố. Thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Bạch Vi hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Nhìn gần trong gang tức Bạch Vi sơn mặt, Hạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, hắn còn muốn rôi tay sờ sờ Bạch Vi gương mặt, loại này xúc động tới không hề dấu hiệu, lại thập phần mãnh liệt, Hạ Vân hết hắn cố gắng lớn nhất mới không có vươn tay đi, rốt cuộc đối phương cùng hắn cũng không quá quen thuộc, loại này hành vi thật sự quá càng rỡ. Cũng không biết vì cái gì, hắn càng cùng Bạch Vi ở chung liền càng cảm thấy quen thuộc, hơn nữa dễ như trở bàn tay mà hiểu biết nàng các loại ẩn nấp thói quen nhỏ, tỉ như nàng tự hỏi thời điểm, thích miết cằm, tỉ như nàng tuy rằng không thích ăn rau thơm, nhưng vẫn sẽ nhăn cái mũi ăn xong đi, còn có rất nhiều. Đôi khi hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bị mất một đoạn ký ức, một đoạn cùng Bạch Vi ở chung ký ức, rốt cuộc hắn như vậy hiểu biết nàng, thậm chí sẽ không tự chủ được mà quan sát nàng. Đáng tiếc hắn rõ ràng mà minh bạch hắn ký ức cũng không có bất luận cái gì thiếu hụt. Những cái đó trong trí nhớ đầu căn bản là không có Bạch Vi tham dự. Không có, thực hảo. Hạ Vân lắc lắc đầu, suy nghĩ sẽ vẫn là hỏi, nghe nói mấy ngày trước ngươi cùng người trượng phu ly hôn.